Chương 1726, thần thí xuất thủ. Giờ khắc này, Lê Dân Thanh Vương chờ 6 người sắc mặt đều là khó coi tới cực điểm. Trước mắt sự thật, để cho trong lòng bọn họ đều có nhiều chút khó mà tiếp nhận, ở tại bọn hắn 6 người liên thủ đánh bên dưới, Lâm Vũ, làm sao có thể sẽ là không phát hiện chút tổn hao nào. Hắn hộ thể năng lực, lại sẽ là mạnh như vậy. Coi như là những cực đó giỏi bảo vệ tánh mạng phòng vệ thần tôn cường giả, chỉ sợ cũng bất quá cũng như vậy thôi. Trong lòng bọn họ tự mình lẩm bẩm, nhìn về Lâm Vũ ánh mắt nhưng là trở nên buộc phát kiêng kỵ, không nghi ngờ chút nào, Lâm Vũ thực lực, so với bọn hắn tưởng tượng còn phải càng đáng sợ hơn. Mạnh mẽ như vậy bảo vệ tánh mạng năng lực, ý nghĩa cho dù là bọn họ 6 người liên thủ, nghĩ tưởng muốn chạm sát Lâm Vũ, cũng tuyệt đối không phải là một chuyện dễ dàng. Chư vị, các ngươi công kích, xem ra là có chút yếu a. Đang lúc mọi người tức giận dưới ánh mắt, Lâm Vũ lãnh đạm thanh âm bỗng nhiên vang lên, chợt hắn thúc giục kia cửu Lê Thượng Hà kiếm trận, bay thẳng đến kia 6 đại cường giả cuốn đi. Rào. Cùng lúc đó, kia cửu Lê Thượng Hà đồ cũng toàn diện diên triển khai, so với trước kia còn mạnh mẽ hơn rất nhiều sức mạnh chèn ép nhất thời điên cuồng bộc phát ra, hung hãn hướng kia 6 đại cường giả ép tới. Ở đó cổ lực áp bách bên dưới, cho dù là 6 đại cường giả, cũng đều là bị áp chế sắp tới suốt 3 thành thực lực. Ẩm. Sau một khắc, kia tản ra khí tức bén nhọn cửu Lê Thượng Hà kiếm trận, liền cùng 6 người kia bên trong phía trước nhất thần đỉnh đóng đụng vào nhau, kia bàng bạc lực trùng kích, nhất thời để cho thần đỉnh thân hình lui nhanh mở. Giết. Đồng thời, Lâm Vũ thân hình cũng trực tiếp lướt đi đến, đối mặt với lục đại cường giả đỉnh cao, hắn không có sợ hãi chút nào. Trực tiếp liền cùng 6 đại cường giả chính diện chém giết. Tên hôn đàn này. Cuồng vọng ra hỏa, giết hắn. Một màn này, cũng để cho kia 6 đại cường giả trong lòng bộc phát tức giận, cho dù là Lê Dân Thanh Vương cũng hoàn toàn không lưu tay nữa, cùng mấy người còn lại liên thủ giết hướng Lâm Vũ. Ẩm. Mạnh mẽ thần lực không ngừng đóng đụng, mỗi một cái va chạm, cũng ở trên hư không gian vén lên to sóng lớn, kia gợn sóng khuyết tán ra, kia hết thể toàn bộ cũng hóa thành hư vô. Ở nơi này dạng kịch liệt đánh giết chính giữa, Lâm Vũ lại không chút nào lâm vào hạ phong, bằng vào cửu Lê Thượng Hà kiếm trận cùng trong tay hắn Thánh Nguyên Kiếm, hắn lại là hoàn toàn đem 6 đại cường giả thế công ngăn trở đỡ được. Đáng ghét. Chúng ta 6 người liên thủ, lại không cách nào bắt xuống một người Lâm Vũ. Theo thời gian trôi qua, kia 6 đại cường giả sắc mặt cũng biến thành càng ngày càng khó coi. Ở trận chiến này chính giữa, bọn họ cũng đã là đem hết toàn lực, bao gồm Lê Dân Thanh Vương. Từ lâu vận dụng chính mình thực lực chân chính, nhưng dù cho như thế, bọn họ lại như cũ không cách nào đánh bại Lâm Vũ. Không được, không thể tiếp tục như vậy nữa. Đồng nhiên, hỏa diễm quân chủ trong mắt lóe lên một đạo hàn quang, hắn chợt mở miệng nói, chư vị, các ngươi trước kéo Lâm Vũ, ta đi đối phó kia Khương Lan Nguyệt. Tiếng nói rơi xuống, hắn trực tiếp liền thoát khỏi chiến trường, rồi sau đó bước ra một bước, kia mục tiêu, nghiêm nhiên chính là Khương Lan Nguyệt. Ừ. Thấy hỏa diễm quân chủ cử động, Lâm Vũ ánh mắt nhất thời lạnh lùng đi xuống. Hắn lúc này liền muốn giết hướng ngọn lửa kia quân chủ, có thể cũng ngay lúc đó, kia còn lại 5 người nhưng cũng thêm nhanh công kích tiết tấu, chặt chẽ dây dưa hắn, không muốn để cho hắn đi trước tiếp viện Khương Lan Nguyệt. Tìm chết. Làm như vậy, rốt cuộc để cho Lâm Vũ trong lòng chân chính là giận. 6 đại cường giả liên thủ đối phó một mình hắn cũng liền thôi, có thể mắt thấy không cách nào đánh bại hắn. Những người này liền muốn ngược lại ra tay với Khương Lan Nguyệt, đây không thể nghi ngờ là đang khiêu chiến hắn danh giới cuối cùng. Cút cho ta. Hắn giận quát một tiếng, rốt cuộc không tiếp tục gần giấu thực lực của chính mình. Sau một khắc, một cổ khí thế mênh mông từ trên người hắn buộc phát ra, hắn trực tiếp chính là thi triển ra đấu chiến trí thánh thể. Ẩm. Ngắn ngủi một sát na công phu, hắn dáng liền nhảy lên tới đạt tới 9 cao trăm trượng độ. Mạnh mẽ vô cùng khí tức từ trên người hắn trào đãng mà ra, hơi thở kia so với lúc trước, đơn giản là cường một cấp độ đều không ngừng. Ẩm. Sau đó, hắn chợt nhất kiếm chém ra, kia quần cuộn kiếm quang buộc phát ra, nhất thời để cho bao gồm Lê Dân Thanh Vương ở bên trong 5 đại cường giả đồng loạt rên lên một tiếng, thân hình đều là trực tiếp bay rớt ra ngoài. Chết. Chợt, Lâm Vũ trực tiếp chính là bước ra một bước. Thân hình hắn trong nháy mắt liền xuất hiện ở ngọn lửa kia quân chủ trước mặt, ở đối phương kia hoảng sợ vô cùng dưới ánh mắt, hắn không chút do dự chính là chém xuống một kiếm tới. Không. Cảm thụ Lâm Vũ giờ phút này tản mát ra sát ý ngút trời cùng kinh khủng ý thế, Hỏa Diễm Quân Chủ sắc mặt đột nhiên đại biến, hắn chỉ kịp hét thảm một tiếng, kia Thánh Nguyên Kiếm cũng đã là chém ở trên người hắn. Ầm. Sau một khắc, hắn thần thể trực tiếp liền bị chém làm hai khúc, mà kia hai khúc thần thể cũng đồng loạt nổ bể ra đến, ngay cả linh hồn hắn cũng trực tiếp liền bị một kiếm này hoàn toàn tiêu diệt. Hỏa Diễm Quân Chủ, chết. Các ngươi cũng phải chết. Nhất kiếm chém chết Hỏa Diễm Quân Chủ, Lâm Vũ trong mắt vẫn là tràn đầy vô cùng hàn quang, thanh âm lạnh như băng vừa mới hạ xuống, thân hình hắn liền lại xuất hiện ở kia đặc thù tộc quần cường giả trước mặt. Thiên thương. Rồi sau đó, hắn trực tiếp chính là một chỉ điểm ra đến, ở đối phương kinh hoàng dưới ánh mắt, ngón tay hắn trực tiếp liền giờ ở đó đặc thù tộc quần cường giả nơi mi tâm. Một cổ lực lượng kinh khủng, lúc này ở đó đặc thù tộc quần cường giả nơi mi tâm bộc phát ra, chợt nhanh chóng tuôn hướng hắn toàn thân cao thấp, để cho hắn toàn bộ thân thể cũng trực tiếp là tan vỡ đứng lên. Kế Hỏa Diễm Quân Chủ sau khi đặc thù tộc quần cường giả cũng chết ở Lâm Vũ trên tay. Thứ năm, đánh chết đặc thù tộc quần cường giả sau khi, Lâm Vũ ánh mắt lại nhìn phía kia thần đỉnh, trong mắt của hắn sát ý nồng nặc, vừa xài bước ra, thân hình liền ra bây giờ đối phương trước mặt. Hưu. Chợt, một đạo kiếm quang trực tiếp bùng nổ lên, kia kiếm quang tốc độ nhanh đến cực điểm, tại thần đỉnh cũng còn chưa phản ứng kịp thời điểm, kia kiếm quang liền đã là hướng đầu hắn chém xuống tới. Ầm. Thời khắc mấu chốt, một vệ thần quang nhưng là đột nhiên từ đàng xa hô khiếu nhi đến, kia thần quang cùng kiếm quang đóng đụng vào nhau, nhất thời buộc phát ra một trận kinh thiên động địa động tĩnh. Kinh khủng khí lãng trong nháy mắt liền nhấc lên, ở đó khí lãng dưới sự xung kích, thần đỉnh trực tiếp chính là phun ra một ngụm máu tươi, thân hình hắn trực tiếp liền bay rớt ra ngoài, thần thể càng là vào giờ khắc này tổn thất suốt chín thành. Bất quá, mặc dù tổn thất chín thành thân thể, nhưng này thần đỉnh, nhưng chung quy là giữ được tánh mạng mình, không có bỏ mạng ở Lâm Vũ một kiếm này bên dưới. Tám người liên thủ, lại bị người giết thành cái bộ dáng này, thật là một đám phế vật. Sau một khắc, một đạo thanh âm lạnh như băng đống nhiên vang lên, chợt liền thấy một đạo cao lớn bóng người, từ đàng xa chậm rãi đi mà tới. Tốc độ của hắn nhìn như cực kỳ chậm chạp, nhưng trên thực tế, chẳng qua chỉ là trong nháy mắt công phu, hắn cũng đã là xuất hiện ở Lâm Vũ trước mặt. Vô cùng băng lãnh khí tức, nhất thời từ trên người hắn lan ra. Hắn, đương nhiên đó là thần vương bảng đệ nhất thần thí. Chương 1727, giao chiến thần thí. Thần thí, là hắn. Người này, rốt cuộc phải xuất thủ sao? Thấy thần thí xuất hiện, Lê Dân Thanh Vương đám người sắc mặt đều là biến đổi, nhưng cùng lúc, trong lòng bọn họ tất cả đều là thở phào một cái. Không thể không nói, Lâm Vũ mới vừa rồi bày ra thực lực. Thật sự là quá mức đáng sợ đến để cho mấy người bọn họ cũng không nhịn được sinh ra một loại sợ hãi ý nghĩ. Nhất kiếm chém chết Hỏa Diễm Quân Chủ cũng liền thôi, dù sao Hỏa Diễm Quân Chủ lúc trước liền thụ không nhỏ thương, có thể chỉ một cái đánh chết kia đặc thù tộc quần cường giả, thậm chí suýt nữa tương thần đỉnh cũng chém chết, cũng chỉ có thể là dùng kinh khủng để hình dung. Phải biết, kia đặc thù tộc quần cường giả thực lực mặc dù tương đối yếu hơn nhiều chút, nhưng cũng cụ bị thần vương bảng trước 10 chiến lực, có thể một chiêu đem trạng thái tột cùng đặc thù tộc quần cường giả đánh chết, như vậy thực lực, đã là xa xa lăng giá ở tại bọn hắn trên. Thậm chí ngay mới vừa rồi, bọn họ đều có một loại đang đối mặt thần thí cảm giác, giống vậy đều là mạnh mẽ không thể địch nổi, giống vậy đều là cụ bị nghiền ép bọn họ thực lực kinh khủng. Như vậy đối thủ, đã hoàn toàn không là bọn hắn có tư cách đối phó, cũng còn khá, vào lúc này, kia thần thí, nhưng là chủ động đứng ra. Những năm gần đây, ta một mực đều đang đợi một cái đối thủ, một cái có thể làm cho ta thoáng nhấc lên nhiều chút hứng thú đối thủ. Đang lúc mọi người trịnh trọng dưới ánh mắt, thần thí lạnh nhạt thanh âm, rất nhanh chính là vang lên, không nghĩ tới, ngay tại hôm nay, rốt cuộc để cho ta đợi đến. Ánh mắt của hắn nhìn Lâm Vũ, kia lạnh lùng trong mắt buộc phát ra một đạo hàn mang, nhàn nhạt mở miệng nói, ngươi gọi làm Lâm Vũ thật sao? Không tệ. Ngươi có tư cách chết trong tay ta. Ừ. Thần thí thanh âm, để cho Lâm Vũ ánh mắt chợt liền rơi ở trên người đối phương. Mặc dù trong mắt vẫn tràn đầy đậm đà sát ý, có thể nhìn thần thí, cảm thụ đối phương tản mát ra mạnh mẽ khí tức, Lâm Vũ sắc mặt cũng không khỏi trở nên ngưng trọng. Tại hắn vận dụng đấu chiến trí thánh thể sau khi, thực lực của hắn đã đủ để hoàn toàn lăng giá ở tại hơn thần vương bảng cường giả trên, có thể duy chỉ có một người. Cho dù là đã thi triển ra đấu chiến trí thánh thể, Lâm Vũ lại vẫn không có hoàn toàn chắc chắn có thể đánh bại đối phương. Người này, liền đúng là hắn trước mặt thần thí. Thần hà. Sau một khắc, kia thần thí trực tiếp chính là xuất thủ, hắn nơi mi tâm mắt dọc màu vàng nóng đống nhiên nhún nhảy, một đạo vô cùng chói lóa mắt thần quang, nhất thời từ kia thụ nhãn chính giữa dọc theo người ra ngoài. Chói mắt thần quang, ở bên trong trời đất hội tụ thành một đạo to đại hà lưu, dòng sông kia hoàn toàn là do vô tận thần quang tạo thành, ẩn chứa trong đó mênh mông vô tận năng lượng, vừa xuất hiện, liền lập tức là lấy tốc độ kinh người hướng Lâm Vũ cuốn đi. Thiên thương. Đối mặt đạo này mênh mông thần hà, Lâm Vũ sắc mặt cũng là vô cùng trịnh trọng, hắn lúc này liền là một chỉ điểm ra, một đạo to chỉ hư ảnh từ trên trời hạ xuống, giống như chống đỡ thiên địa trụ lớn, lúc này liền cùng kia thần hà đụng vào nhau. Ẩm. Kèm theo một đạo kinh người nổ vang, kia to chỉ hư ảnh cùng thần hà đồng thời bạo nổ vỡ đi ra, mà thần thí thân hình vẫn chưa từng dao động, có thể Lâm Vũ, nhưng là liên tiếp quay ngược lại hết mấy bước, mới một lần nữa đứng vững thân hình. Quả nhiên, với thần thí so với, Lâm Vũ còn hơi kém hơn nhiều chút. Thần thí, dù sao cũng là thần vương bảng tuyệt đối đệ nhất cường giả, coi như là roi mắt nguyên cổ hỗn độn thế giới lịch sử, cũng không có bao nhiêu người có thể đủ tại thần vương cảnh bên trong cùng hắn chống lại. Lâm Vũ tuy mạnh, có thể cũng sẽ không là thần thí đối thủ. Một màn này, để cho Lê Dân Thanh Vương chờ trong lòng người đều là rung một cái, đồng thời, trong lòng bọn họ cũng không khỏi vén lên sóng biển dâng trào. Mặc dù mới vừa rồi va chạm chính giữa, Lâm Vũ coi như là chiếm cứ hoàn cảnh xấu, nhưng trên thực tế, vô luận là Lâm Vũ hay lại là thần thí, đều có đủ để dễ dàng càn quét thực lực bọn hắn, hai người này thực lực, đã hoàn toàn mạnh hơn bọn họ ra suốt một cấp bậc. Coi như là Lê Dân Thanh Vương, sắc mặt cũng không khỏi trở nên khổ sở đứng lên, mặc dù trong lòng có chút không muốn, nhưng hắn không thừa nhận cũng không được, Lâm Vũ cùng thần thí giữa chiến đấu, hắn... nhưng ngay cả tham dự vào tư cách cũng không có. Thần thí thực lực, quả nhiên không phải chuyện đùa. Cùng lúc đó, Lâm Vũ sắc mặt cũng biến thành càng ngưng trọng. Đang động dùng đấu chiến chi thánh thể sau khi, thực lực của hắn hoàn toàn đủ để chống lại thần tôn nhất trọng thiên đại thành cường giả. Nhưng này thần thí thực lực, hiển nhiên cũng là đạt tới cấp bậc này. Trận chiến này, nhất định đem sẽ vô cùng chật vật, cũng mặc kệ là vì chính hắn hay lại là Khương Lan Nguyệt, hắn đều phải muốn thắng. Cửu Lê Thượng Hà Đồ. Tại hắn dưới sự thúc giục, Cửu Lê Thượng Hà Đồ áp bách lực, nhất thời toàn diện trào đãng hướng kia thần thí phương hướng, mà cùng lúc đó, kia Cửu Lê Thượng Hà kiếm trận càng là hóa thành một vệt sáng, hướng thần thí hô khiếu nhi đi. Cái này kiếm trận uy năng thật không tệ, vừa vặn, trong tay ta đầu cũng có một đạo trận đồ, không biết ngươi kiếm này trận, có thể hay không ngăn trở ta trận đồ. Thấy vậy, kia thần thí nhưng là dửng dưng một tiếng, bàn tay hắn vung lên. Một đạo kim sắc lưu quang chính là nổi lên, trận, chính là hiện lên thành một đạo trận đồ màu vàng nóng bộ dáng. Thiên ảnh lưu quang trận. Rồi sau đó, hắn mi tâm chính giữa mắt dọc màu vàng nóng tóe ra một vệt thần quang, kia thần quang rơi vào trận đồ màu vàng nóng thượng, trong phút chốc, liền hóa thành ngàn đạo lưu quang, đồng thời bao bắn ra. Mỗi một vệt sáng, cũng hàm chứa vô cùng sức mạnh mạnh mẽ, ngàn đạo lưu quang tổ hợp lại với nhau, kia uy thế càng là kinh người vô cùng. Sau một khắc, trực tiếp liền cùng Lâm Vũ Cửu Lê Thượng Hà kiếm trận đóng đụng vào nhau. Ẩm. Hai người đụng nhau, liền giống như hai mảnh tinh thần đóng đụng vào nhau, kia ba động đơn giản là kinh khủng tới cực điểm. Mà sau một khắc, ngàn đạo lưu quang bạo tán ra, có thể Cửu Lê Thượng Hà kiếm trận cũng đồng thời bạo nổ lui về. Có chút ý tứ. Thần thí lạnh lẽo cười một tiếng, bàn tay hắn vung lên, kia trận đồ màu vàng nóng nhưng là điên cuồng xoay tròn. Sau đó, hắn mắt dọc màu vàng nóng chính giữa liên tiếp bắn nhanh ra ba đạo thần quang. Ba đạo thần quang, tất cả đều dung nhập vào ở kia trận đồ màu vàng nóng chính giữa, nhất thời để cho kia trận đồ màu vàng nóng nhanh chóng khuyết trương, trong nháy mắt, liền khuyết trương suốt gấp mấy trăm lần, mà tản mát ra uy năng ba động, cũng biến thành càng phát ra kinh người. Thần quang vạn trượng trận. Sau đó, ước chừng vạn đạo thần quang, từ kia trận đồ màu vàng nóng chính giữa buộc phát ra, mỗi một vệ thần quang. Cũng giống như lưới đao như vậy, rung động cực kỳ ác liệt sức mạnh mạnh mẽ, đồng loạt hướng Lâm Vũ bao bắn đi. Cửu Lê Thượng Hà kiếm trận. Một màn này, để cho Lâm Vũ sắc mặt không khỏi trầm xuống, hắn lạnh rên một tiếng, lại lần nữa thúc giục lên Cửu Lê Thượng Hà kiếm trận, ác liệt vô cùng kiếm trận, rất nhanh liền lại lần nữa cùng vạn đạo thần quang đóng đụng vào nhau. Ẩm. Kèm theo một trận kinh người vang lớn, Cửu Lê Thượng Hà kiếm trận lại một lần lui nhanh mở, mà đồng thời kia vạn đạo lưỡi đao như vậy lưu quang, cũng bắt đầu mảng lớn phá toái đứng lên. Nhưng dù cho như thế, lại như cũ có ước chừng 3.000 đạo lưu quang chưa từng phá toái, kia 3.000 đạo lưu quang, liền đồng loạt đánh phía Lâm Vũ. Chương 1728, bước lui. Còn có 3.000 đạo. Nhìn lên trước mặt vẫn hướng chính mình tiêu xạ tới lưu quang, Lâm Vũ sắc mặt không khỏi trầm xuống. Thiên thương. Chật, hắn không chút do dự chính là một chỉ điểm ra, hạo hạo đáng đáng chỉ mang từ trên trời hạ xuống, giống như đủ để chống đỡ thiên địa trụ lớn, trong nháy mắt liền cùng kia còn thừa lại 3.000 đạo lưu quang đóng đụng vào nhau. Ẩm. Mà ở như vậy đóng đụng chính giữa, kia 3.000 đạo lưu quang cũng là không huyền niệm chút nào bể ra, nhưng Lâm Vũ chỉ một cái, cũng đồng dạng là tiêu tan vô hình. Có thể liên tiếp ngăn trở ta đây hai chiêu, ngươi vẫn tính là không tệ. Thấy vậy, kia thần thí nhưng là gật đầu một cái, chợt lãnh đạm đến đạo, bất quá, tiếp theo một chiêu, không biết ngươi vừa có thể hay không ngăn cản được. Cuối cùng thần quang trận. Tiếng nói rơi xuống, thần thí mắt dọc màu vàng nóng chính giữa. Nhưng là có ước chừng 9 đạo thần quang đồng thời bắn ra, kia 9 đạo thần quang, tất cả đều là rơi vào kia trận đồ màu vàng nóng trên, nhất thời vậy để cho trận đồ màu vàng nóng lại lần nữa xoay tròn cấp tốc đứng lên. Lần này, trận đồ màu vàng nóng tốc độ xoay tròn so với trước kia còn nhanh hơn suốt thập bội, một cổ mênh mông bất phàm, phảng phất vô cùng vô tận sức mạnh mạnh mẽ, bắt đầu từ kia trận đồ màu vàng nóng chính giữa buộc phát ra. Ồn ào. Sau một khắc, ước chừng 100.000 đạo thần quang, liền đồng loạt từ kia trận đồ màu vàng nóng chính giữa buộc phát ra, mỗi một vệ thần quang, cũng có thể so với thần vương tam trọng thiên viên mãn cường giả toàn lực nhất kích, đồng loạt hướng Lâm Vũ phương hướng bao bắn đi. Ừ, một màn này, để cho Lâm Vũ ánh mắt nhất thời trở nên vô cùng ngưng trọng, không nghi ngờ chút nào, thần thí một chiêu này, không chỉ là thần quang số lượng tăng trưởng, kỳ uy có thể, cũng được tăng lên nhiều. Cửu Lê Thượng Hà kiếm trận. Xem ra, ngươi là bị tên kia khinh thường a. Chợt, Lâm Vũ trong mắt nhưng là buộc phát ra một cổ mãnh liệt hàn mang, ngút trời chiến ý liền từ trên người hắn nở rộ ra, đã như vậy, sẽ để cho người này nhìn một chút ngươi chân chính uy năng. Cửu Lê kiếm, thành. Ồn ào. Lâm Vũ vừa dứt lời, kia Cửu Lê Thượng Hà kiếm trận hơn ngàn chuôi bảo kiếm liền phảng phất sống lại một dạng đồng loạt rung rung, kia rung rung phúc độ vô cùng to lớn, rồi sau đó hơn ngàn chuôi bảo kiếm, liền giống như điệp la hán một dạng nhanh chóng liền chồng chung một chỗ. Một cổ kinh người kiếm ý phóng lên cao, ngắn ngắn không đến một cái hô hấp thời gian, hơn ngàn chuôi bảo kiếm liền tổ hợp thành một thanh cự kiếm kia thượng tản ra vô cùng kinh khủng sát phạt khí tức, hơi thở kia cường đại, thậm chí để cho chung quanh lê dân thanh vương đám người cũng không nhịn được cảm thấy một trận kinh hãi. Phải biết, cựu Lê Thượng Hà kiếm trận nếu là có thể thôi phát đến mức tận cùng. Đây chính là đủ để dựa vào ngang dọc thần tôn cảnh giới, tại thần tôn cảnh giới có thể nói vô địch, tiềm lực tự nhiên cũng là vô cùng bất phàm. Lúc trước, Lâm Vũ thực lực yếu, mới chỉ có thể là lấy đơn giản nhất phương thức thúc giục một kiếm này trận, có thể hắn thực lực bây giờ, hơn nữa tinh thần quả thụ xuống kia một tháng tìm hiểu, lại dĩ nhiên là đủ để thúc giục Cửu Lê Thượng Hà kiếm trận các loại chỗ huyền diệu. Cửu Lê kiếm chính là chỉ có đạt tới Cửu Lê Thượng Hà kiếm trận đệ tam tầng mới có thể thúc giục một loại hình thái, mà ở tạo thành một hình thái sau khi, kỳ uy có thể, không thể nghi ngờ cũng là tăng lên rất nhiều. Đi. Ở Lâm Vũ lạnh giá tiếng quát chính giữa, kia Cửu Lê kiếm tại trong hư không vạch qua một đạo độ cong, tốc độ kia nhanh đến cực hạn, so với thiểm điện còn nhanh hơn vô số lần. Theo lý mà nói, kinh người như vậy tốc độ, hẳn sẽ ở chung quanh hư không sinh ra cực lớn trở ngại lực. Có thể hết lần này tới lần khác, Cửu Lê kiếm lại không nhìn thẳng hư không trở ngại, liền phảng phất hư không sùng nhi, ở nơi này giữa hư không nhanh chóng xuyên qua. Hưu. Chẳng qua chỉ là ngắn ngủi một sát na công phu, kia Cửu Lê kiếm đã là chính diện tiến lên đón kia ước chừng 100.000 đạo thần quang, rồi sau đó, một đạo kinh người vô cùng tiếng va chạm vang, liền lập tức là buộc phát ra. Làm kia Cửu Lê kiếm cùng 100.000 thần quang đóng đụng trước mắt, phảng phất là hai tòa thế giới thô bạo vô cùng đóng đụng vào nhau, mảng lớn hắc động nổi lên, rồi sau đó lại nhanh chóng bể ra. Vô cùng kinh khủng năng lượng ba động, từ kia đóng đụng chỗ không ngừng khuyết tán ra, kia ba động kinh khủng, thậm chí để cho lê dân thanh vương bọn người là biến sắc, theo bản năng lui nhanh mở. Coi như là lấy thực lực bọn hắn, cũng căn bản không có nắm chặt chính diện chịu đựng kinh khủng như vậy va chạm, hai người này giao thủ, thật sự là quá mức kinh khủng. Ẩm. Đang lúc mọi người kinh hãi dưới ánh mắt, kèm theo tia sáng chói mắt cùng vô tận khói mù tàng ra, kia cửu lê kiếm, nhưng là miễn cưỡng đem 100.000 đạo thần quang cũng đụng đất nước toát ra, rồi sau đó, kia cửu lê kiếm hóa thành một vệt sáng, liền tiếp tục hướng thần thí hô khiếu nhi đi. Bạch bạch bạch. Trong nháy mắt, kia cửu lê kiếm cũng đã là đánh vào thần thí trên người, kia bảng bạc lực trùng kích buộc phát ra, để cho thần thí thân hình, cũng không nhịn được quay ngược lại ước chừng mấy bước. Thần thí, lại bị bước lui. Một màn này, để cho Lê Dân Thanh Vương bọn người lộ ra vẻ hoảng sợ, không ai từng nghĩ tới, Lâm Vũ, lại có thể ở chính diện giao phong chính giữa, tương thần thí ép quay ngược lại suốt mấy bước. Phải biết, thần thí sừng sững tại thần vương bảng đứng đầu bảng, đã là có ước chừng mấy trăm năm thời gian, mấy trăm năm nay trong, lại từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể đối với thần thí tạo thành bất cứ uy hiếp gì, có thể hôm nay, thần thí, nhưng là bị Lâm Vũ bước lui. Chẳng lẽ nói, ngay cả thần thí cũng đánh bại không Lâm Vũ? Ừ, coi như đánh bại không Lâm Vũ, có thể kéo Lâm Vũ, cũng là dư giả, thừa dịp bây giờ, chúng ta vừa vặn đi giải quyết kia Khương Lan Nguyệt. Đồng nhiên, Vũ Nguyên trong mắt tóe ra một cổ mãnh liệt sắc ý, hắn vốn là cảm thấy, thần thí xuất thủ, tất nhiên có thể dễ dàng chém chết Lâm Vũ. Nhưng bây giờ đến xem, thần thí coi như có thể đánh bại Lâm Vũ, cũng tuyệt đối là phải tốn nhiều sức lực, đã như vậy, hắn lại không thể đem hy vọng tất cả đều ký thác vào thần thí trên người. Ngược lại, lấy thần thí thực lực, tuyệt đối là có thể kéo Lâm Vũ, thừa cơ hội này, hắn vừa vặn đem Khương Lan Nguyệt giải quyết triệt để. Chư vị, theo ta cùng tiến lên. Nghĩ tới đây, hắn không chút do dự chính là một bước lướt đi đến, mà hắn mục tiêu, là chính là vẫn còn ở trạng thái ngộ hiểu bên trong Khương Lan Nguyệt. Tìm chết. Một màn này, nhất thời để cho Lâm Vũ sắc mặt trở nên vô cùng lạnh lẽo, ánh mắt của hắn lạnh như băng nhìn về kia Vu Nguyên, một cổ đậm đà sát cơ, nhất thời từ trên người hắn buộc phát ra. Đang cùng ta lúc chiến đấu lại còn dám phân tâm, ta xem, chân chính tìm chết chỉ sợ là ngươi đi. Nhưng vào lúc này, một đạo giống vậy thanh âm lạnh như băng nhưng là đột nhiên vang lên, chỉ thấy kia thần thí đã là thu liễm trên mặt nụ cười nhàn nhạt, hắn sắc mặt nghiêm nghị mà lạnh giá. Một cổ khí tức kinh khủng, chợt liền từ trên người hắn bay lên. Có thể ép ta lui, ngươi đúng là rất không tồi, như vậy thực lực, cũng đủ để cho ta vận dụng thực lực chân chính. Tiếng nói rơi xuống, thần thí thân hình đột nhiên lao ra, tốc độ của hắn nhanh đến cực hạn, ngay cả Lâm Vũ cũng không có phản ứng kịp, liền đã là xuất hiện ở Lâm Vũ trước mặt. Rồi sau đó, hắn không chút do dự chính là một trưởng hướng Lâm Vũ vô xuống tới. Chương 1729 Vạn thần quốc độ. Ẩm. Chẳng qua chỉ là một sát na công phu, thần thí thủ trưởng liền đã là rơi vào Lâm Vũ trên lồng ngực, vô cùng kinh khủng lực lượng buộc phát ra, nhất thời để cho Lâm Vũ thân hình trực tiếp liền bay rớt ra ngoài. Không chỉ có như thế, Lâm Vũ khỏe miệng càng là tràn ra một tia tiên huyết, phải biết, lúc trước Lê Dân Thanh Vương chờ 6 đại cường giả liên thủ, cũng không có làm được để cho Lâm Vũ khỏe miệng tràn máu. Chỉ chẳng qua là để cho Lâm Vũ sắc mặt tái nhợt nhiều chút. Nhưng bây giờ, thần thí lại làm được, lại chỉ chẳng qua là nhìn như vô cùng phổ thông tùy ý một trường, liền làm được một điểm này. Mới là thần thí thực lực chân chính. Chấn động trong lòng đồng thời, Lâm Vũ lại bất chấp để ý tới thần thí, ánh mắt của hắn vẫn nhìn kia Vu Nguyên, trong đôi mắt tràn đầy lạnh giá. Giờ phút này, kia Vu Nguyên đã là trực tiếp giết tới Khương Lan Nguyệt trước mặt, hắn trên mặt lộ ra một tia cười gằn. Sau đó, không chút do dự chính là chỉ điểm một chút hướng Khương Lan Nguyệt mi tâm. Hôn trướng. Một màn này, để cho Lâm Vũ nhìn khoe mắt, hắn cả người thần lực điên cuồng bộc phát ra, bất chấp sau lưng thần thí, lúc này liền thi triển ra tốc độ nhanh nhất chạy về Khương Lan Nguyệt phương hướng. Ẩm. Nhưng mà, còn không đợi Lâm Vũ chạy tới, một đạo trong suốt bình trướng, nhưng là đột nhiên xuất hiện ở Khương Lan Nguyệt trước mặt, kia bình trướng nguyện như sóng nước như vậy một trận rung động. Liền đem Vu Nguyên kia chỉ một cái ngăn cản tới. Ừ. Đột nhiên xuất hiện bình chướng, không chỉ là để cho Vu Nguyên cả kinh, ngay cả Lâm Vũ cũng không khỏi cả kinh, ánh mắt mọi người đều là không nhịn được nhìn về kia bình chướng phương hướng. Chỉ thấy kia bình chướng bỗng nhiên tiêu tan mở, chợt một tên ánh mắt thâm thúy lao giả áo bào trắng, nhưng là bỗng nhiên xuất hiện ở Khương Lan Nguyệt trước mặt, hắn mang trên mặt một tia ôn hòa nụ cười, thậm chí còn hướng Lâm Vũ cười cười. Là ngươi? Khi thấy rõ lão giả áo bào trắng bộ dáng sau, Vũ Nguyên sắc mặt không khỏi chợt biến đổi, trên mặt hắn cũng là hiện ra vẻ kinh sợ, không nhịn được gầm hét lên, cựu đạo chí giả, ngươi là đang làm gì? Làm gì? Nghe được Vũ Nguyên lời này, lão giả áo bào trắng, cũng chính là cựu đạo chí giả nhưng là cười nhạt, đạo, rất đơn giản, ta đúng là đang ngăn cản các ngươi đối với Khương Lan Nguyệt động thủ. Vừa nói, cựu đạo chí giả lại nhìn phía Lâm Vũ, cười nhạt nói, Lâm Vũ, ngươi cùng ta thiên cơ tộc giữa có chút duyên phận, vì vậy, ít nhất ở ngươi cùng thần thí lúc giao thủ sau khi, ta sẽ giúp ngươi giữ được Khương Lan Nguyệt. Dĩ nhiên, ngươi nếu là ngươi đánh không lại thần thí, ta đây cũng sẽ không lại cắm tay chuyện này. Ngươi, cựu đạo chí giả lời này, nhất thời để cho Vu Nguyên chờ trong lòng người đều là vô cùng tức giận. Cựu đạo chí giả thực lực có lẽ không bằng thần thí, nhưng nếu như chẳng qua là trong thời gian ngắn cản bọn họ lại mấy người, lại tuyệt đối không có vấn đề gì. Nói cách khác, có cựu đạo chí giả ở, bọn họ căn bản liền không có cơ hội đối phó Khương Lan Nguyệt. Chuyện này. Cùng lúc đó, Lâm Vũ cũng không khỏi lâm vào kinh ngạc chính giữa, hắn thế nào cũng không nghĩ tới, ở thời khắc mấu chốt này, cựu đạo chí giả lại sẽ chọn giúp hắn một chút. Phải biết, coi như là cùng hắn cùng là nhân tộc Lê Dân Thanh Vương, ở cơ duyên trước mặt cũng là lựa chọn trở mặt, nhưng này cùng hắn vô thân vô cố cựu đạo chí giả, nhưng là đứng ở hắn trận doanh, đây đúng là để cho người có chút khó tin. Được, vậy liền đa tạ. Bất quá, không kịp suy nghĩ nhiều cái gì, Lâm Vũ lúc này liền cảm kích nói một câu, chật, hắn sự chú ý, liền lần nữa tập trung ở thần thí trên người. Giờ phút này thần thí, rõ ràng so với trước kia còn mạnh mẽ hơn rất nhiều, hắn cả người mang theo hơi thở lạnh như băng, hơi thở kia để cho chung quanh thời không cũng phảng phất đông lạnh đứng lên. Thiên thần ấn. Thấy Lâm Vũ ánh mắt trông lại, thần thí nhất thời lạnh lẽo cười một tiếng, rồi sau đó, hắn không chút do dự liền lại lần nữa là một trưởng vô đi ra, theo hắn một trưởng này đánh ra, một đạo to lớn trưởng ấn nhất thời liền ngưng tụ ra. Dấu tay kia nhanh chóng tràn ngập ra, trong nháy mắt liền khuyết trương đến đạt tới trong vòng ngàn dặm trình độ, ở dấu tay kia trên, trào đi lại vô cùng sức mạnh mạnh mẽ, sau đó, liền giống như một ngọn núi lớn như vậy hướng Lâm Vũ trấn áp xuống. Mở cho ta. Đối mặt thần thí một chiêu này, Lâm Vũ mặt mũi vô cùng nghiêm túc, nhưng hắn ngay trong ánh mắt nhưng là tràn đầy mãnh liệt chiến ý, thậm chí hắn cả người tế bào, cũng kích động rung động. Ở trước đó trong chiến đấu, hắn dù sao còn phải phân tâm lo âu Khương Lan Nguyệt, bao nhiêu hay lại là hạn chế thực lực của hắn phát huy, nhưng bây giờ, có cựu đạo chí giả che chở Khương Lan Nguyệt, hắn cũng có thể buông xuống cô kỵ trong lòng, chân chính thi triển ra thực lực của chính mình. Hưu. Tại hắn dưới sự thúc giục, kia cửu Lê Thượng Hà kiếm trận hóa thành kiếm trận nhất thời hô khiếu nhi đi, trong nháy mắt liền cùng dấu tay kia đóng đụng vào nhau, trong phút chốc, kia to lớn trường ấn, liền gắng gượng bị xé ra một vết thương. Giết! Rồi sau đó, thân hình hắn trực tiếp theo chiếc kia tử lao ngược lên trên, đảo mắt liền vọt tới thần thí trước mặt, trong tay hắn thánh nguyên kiếm, lúc này liền hướng thần thí chém xuống tới. Không biết sống chết! Đối mặt với Lâm Vũ một kiếm này, thần thí trong mắt buộc phát ra một trận hàn quang, sau một khắc, hắn cả người cũng buộc phát ra một cổ chói mắt vô cùng thần mang, chật, một vệt thần quang lập lệ khôi giáp, liền phù hiện tại ở trên người hắn. Ẩm. Thánh nguyên kiếm hạ xuống, lấy vô cùng ác liệt tư thái chém ở kia khôi giáp trên, lại chỉ chẳng qua là ở đó trên khôi giáp tóe ra một đạo tia lửa, lại không có đối với kia khôi giáp tạo thành bất cứ thương tổn gì. Không chỉ có như thế. Một cổ cường đại lực phản bộ phát ra, ở đó cắn trả dưới sự xung kích, Lâm Vũ thân hình, cũng không nhịn được là về phía sau quay ngược lại mấy chục bước. Đứng đầu tiên thiên linh bảo. Ánh mắt của hắn nhìn về kia thần lóa mắt khôi giáp, sắc mặt nhất thời trầm xuống, có thể dễ dàng như thế ngăn trở thánh nguyên kiếm đánh giết, không nghi ngờ chút nào, đây tuyệt đối là một món đứng đầu tiên thiên linh bảo cấp bậc chiến giáp. Ồn ào. Không chỉ có như thế. Ở nơi này thần lóa mắt chiến giáp nổi lên sau khi, thần thí thủ trưởng lại vừa là một phen, một thanh giống vậy thần lóa mắt chiến mâu, chính là phù hiện tại trong tay hắn. Làm kia chiến mâu nổi lên thời điểm, một cổ vô cùng kinh khủng sát phạt khí tức nhất thời điên cuồng lan tràn ra, không nghi ngờ chút nào, một thanh này chiến mâu, đồng dạng cũng là đứng đầu tiên thiên linh bảo. Hai món đứng đầu tiên thiên linh bảo, đây cũng là thần thí nội tình, mà xuất ra hai món báu vật này. Cũng ý nghĩa thần thí chiến lược mạnh nhất, rốt cục thì muốn bùng nổ. Vạn thần quốc độ. Hắn chợt quát một tiếng, kia chiến giáp cùng chiến mâu liền đồng thời buộc phát ra chói mắt cực kỳ ánh sáng, giống như hai đợt sáng chói đại nhật, kia sáng kia tất cả đều hội tụ tại hắn mi tâm chính giữa, rồi sau đó, một đạo thần mang, bắt đầu từ hắn mi tâm mắt dọc màu vàng nóng nơi bung ra. Rào. Làm đạo này thần mang buộc phát ra thời điểm, vô tận kim sắc thần quang nhất thời khuyết tán ra, toàn bộ đất trời, phảng phất cũng hóa thành một mảnh hải dương màu vàng nóng, đắm chìm trong thần quang quốc độ chính giữa. Ở nơi này vô tận thần quang dưới tác dụng, ngay cả cửu lê thượng hà đồ tác dụng đều bị hoàn toàn triệt tiêu, mà cùng lúc đó, kia thần thí chân đạp vô cùng thần quang, đã là xuất hiện ở Lâm Vũ trước mặt. Chương 1730, Thiên Địa Quy Khư. Ẩm. Xuất hiện ở Lâm Vũ trước mặt sau khi, thần thí không chút do dự chính là một mâu hù ơ hải ra đến, kia thần lóa mắt chiến mâu, giống như một vòng sáng chói nóng bỏng đại nhật, trực tiếp chính là đập đến ở Lâm Vũ trên người. Ẩm. Mạnh mẽ cực kỳ lực lượng buộc phát ra, ở kinh khủng kia lực trùng kích xuống, Lâm Vũ thân hình trực tiếp liền giống như đạn pháo bay rớt ra ngoài, không chỉ có như thế, trong miệng hắn càng là trợn phun ra búng máu tươi lớn. Tại thần thí toàn lực một mâu bên dưới, hắn thần thể cuối cùng bị phá hủy ước chừng hai thành, ở hai món đứng đầu tiên thiên linh bảo ra trì xuống, thần thí thực lực, không thể nghi ngờ lại vừa là tăng vọt một cấp bậc. Hai món đỉnh cấp tiên thiên linh bảo, thần tộc, đối với thần thí thật đúng là đủ coi trọng. Lần nữa đứng vững thân thể, Lâm Vũ sắc mặt cũng trở nên có chút khó coi. Vốn là, hắn cùng với thần thí thực lực còn cũng coi là ngang sức ngang tài, nhưng khi thần thí xuất ra hai món đỉnh cấp tiên thiên linh bảo sau khi, trận chiến này thiên bình, lại rõ ràng đã là nghiêng về thần thí. Lâm Vũ, xem ra, ngươi đã là kiểm lư kỹ cùng. Cùng lúc đó, thần thí lạnh giá lãnh đạm âm thanh âm vang lên đến, hắn cả người sát khí ngút trời, trong tay chiến mâu đã là lại lần nữa giơ lên, đã như vậy, ngươi liền đi chết đi. Ẩm. Tiếng nói rơi xuống, hắn lại vừa là một mâu hủ ơ hải ra đến, kia chiến mâu uy năng mạnh mẽ tới cực điểm. Vô tận thần quang hội tụ thành một đạo kinh khủng dòng lũ, hạo hạo đang đáng hướng Lâm Vũ bao phủ mà tới. Vạn cổ nhất ngộng. Đối mặt với kinh khủng này dòng lũ, Lâm Vũ lúc này liền thi triển ra chính mình sát chiêu, đồng thời, hắn cũng thúc giục cửu lê kiếm hương kia dòng lũ nên đón. Nhưng mà, chỉ chẳng qua là một chút va chạm, kia cửu lê kiếm liền trực tiếp sụp đổ ra đến, hơn ngàn chuôi bảo kiếm đồng loạt tách ra, lấy càng tốc độ kinh người hướng phía sau lui nhanh đi. Không chỉ có như thế, Lâm Vũ hủ ở hẻ ra kiếm mang cũng trong nháy mắt liền bị tan rã mở, cho dù là đã vận dụng toàn lực, có thể ở trận này giao phong chính giữa, Lâm Vũ lại rõ ràng cho thấy rơi tại hạ phong. Ẩm. Sau một khắc, kinh khủng kia dòng lũ chính là đụng vào Lâm Vũ trên người, không có chút nào huyền niệm, Lâm Vũ thân hình lại lần nữa bay rớt ra ngoài. Quả nhiên, thần thí thực lực, chung quy không phải là Lâm Vũ có thể ngăn cản. Lúc trước thần thí chỉ là không có hoàn toàn phát huy toàn bộ thực lực thôi, nhưng khi hắn chân chính nghiêm túc sau khi, Lâm Vũ, cũng chỉ có thất bại một cái kết quả. Một màn này, cũng để cho Vu Nguyên đám người đồng loạt phân chấn. Mặc dù cựu đạo trí giả không ngờ đứng ở Lâm Vũ cùng Khương Lan Nguyệt một bên, có thể chỉ cần Lâm Vũ bị thần thí chém chết, kia Khương Lan Nguyệt, tất nhiên cũng khó trốn một kiếp. Trận chiến này, cũng nên chấm dứt. Đang lúc mọi người phân chân dưới ánh mắt, thần thí vừa sải bước ra, hắn hai mắt chính giữa tóe ra vô cùng lóng lánh ánh sáng, giống như hai đợt tinh thần đại nhật, nhất là hắn nơi mi tâm mắt dọc màu vàng nóng, càng là buộc phát ra vô cùng hào quang lóa mắt. Kia hào quang lóa mắt rơi vào chiến mâu trên, nhất thời để cho kia chiến mâu khí tức buộc phát kinh khủng, rồi sau đó, tay hắn cầm kia chiến mâu, liền chợt là một mâu hướng Lâm Vũ mi tâm đâm tới. Rào! Một mâu hủ ở hẻ ra trước mắt, toàn bộ đất trời phảng phất cũng ngưng động, rồi sau đó, kia chiến mâu trực tiếp xé ra đông đặc thiên địa, lấy không tưởng tượng nổi tốc độ xuất hiện ở Lâm Vũ trước mặt, kinh khủng kia uy thế, nhất thời để cho Lâm Vũ cả người lông tơ cũng lật ngược lại. Một mâu, không ngăn được. Trong lòng của hắn chợt bay lên ra một đạo sợ hãi ý nghĩ, mặc dù bằng vào bất tử hà, một mâu có lẽ không thể trực tiếp đưa hắn đánh chết, nhưng hắn thân thể, chỉ sợ cũng phải lại lần nữa phá hủy bảy thành trở lên. Mà thật đến lúc đó, hắn chỉ sợ cũng thật sự nguy hiểm. Chẳng lẽ nói, muốn động dùng đấu chiến trí thánh thể đệ nhị trọng? Hắn trong mắt lóe lên một đạo vẻ không cam lòng, mặc dù vận dụng đấu chiến trí thánh thể đệ nhị trọng lời nói, hắn có hoàn toàn chắc chắn tiếp một chiêu này, thậm chí tương thần thí chém chết cũng không phải việc khó. Cần phải biết rằng, Một khi vận dụng đấu chiến chí thánh thể đệ nhị trọng, sau chuyện này, hắn tu vi sẽ gặp rơi xuống suốt một cảnh giới. Ý vị này hắn thật vất vả tu luyện tới thần vương cảnh, liền lại phải rơi xuống tới đứng đầu nửa bước đại năng tầng thứ. Tuy nói tu vi này có thể một lần nữa tu luyện đứng lên, có thể này vừa đến vừa đi, ít nhất liền muốn chỉ hoãn hắn thời gian mấy chục năm. Không có cách nào, chỉ có thể là hợp lại. Bất quá, chỉ chẳng qua là do dự một chút, trong lòng của hắn liền lập tức quyết định, nếu là bây giờ không liều mạng, chờ đến hắn bị một chiêu này bị thương nặng sau khi, còn muốn tưởng liều mạng, chỉ sợ cũng là hữu tâm vô lực. Ừ. Nhưng mà, ngay tại hắn mới vừa bắt đầu thúc giục đấu chiến chí thánh thể đệ nhị trọng, thậm chí hắn dáng đã đem muốn bắt đầu leo thăng lên trước mắt, một đạo linh quang, nhưng là đống nhiên ở hắn trong đầu nổi lên. Mà đạo này linh quang, nhưng là để cho Lâm Vũ trên mặt nhất thời hiện ra vô cùng kinh hỉ thần sắc. Không nghĩ tới, ở thời khắc mấu chốt này, ta lại đột phá kia một đạo bình cảnh, ta thánh nguyên kiếm đạo, rốt cuộc đạt tới cao đẳng thiên đạo tầng thứ. Ẩm. Sau một khắc, một đạo kinh người kiếm ý từ trên người Lâm Vũ kéo lên lên, cả người hắn phảng phất hóa thành một viên hoàn toàn do kiếm ý hội tụ mà thành đại thụ che trời, đại thụ kia không ngừng leo lên, mà kiếm kia ý, cũng không ngừng trở nên buộc phát mạnh mẽ. Cao đẳng thiên đạo cùng phổ thông viên mãn thiên đạo, nhìn như chỉ có cách một con đường, nhưng này cách một con đường, trên thực tế chính là trời cùng đất chênh lệch. Làm Lâm Vũ Thánh Nguyên kiếm đạo đạt tới cao đẳng thiên đạo tầng thứ sau khi, hắn đối với kiếm đạo nắm giữ cùng càng nộ, cũng lập tức chính là tăng vọt suốt mấy cái tầng thứ. Không chỉ có như thế, hắn trong đầu càng là hiện ra vô cùng linh quang, mà vô cùng linh quang, rất nhanh chính là ở hắn trong đầu hội tụ thành nhất kiếm. Vô cùng kinh diễm mà ác liệt nhất kiếm. Sau một khắc, theo trong đầu một kiếm này chỉ dẫn, Lâm Vũ không chút do dự chính là nhất kiếm hù ở hải ra đến, cùng lúc đó, hắn vô cùng băng lãnh thanh âm, liền ở thiên địa này chính giữa vang vọng. Thái sơ kiếm thuật kiếm thứ bảy, thiên địa quy khư. Hưu. Một đạo kinh người kiếm quang bùng nổ lên, làm một kiếm này nổi lên trước mắt, toàn bộ đất trời phảng phất cũng hóa thành hư vô. Ở một kiếm này trước mặt, cho dù là kia bao phủ ở vô tận thần quang chính giữa chiến mâu, cũng không nhịn được rung động, rõ ràng là một loại kỳ phùng địch thủ hưng phấn. Mà cũng trong lúc đó, Lê Dân Thanh Vương, Vũ Nguyên đám người trên mặt, cũng tận đều là hiện ra vẻ hoảng sợ, một cổ sợ hãi, không khỏi từ bọn họ trong đôi mắt nổi lên. Vô luận là thần thí một mâu, hay lại là Lâm Vũ một kiếm này, cũng mang cho bọn hắn một loại vô cùng cảm giác đáng sợ, không nghi ngờ chút nào, hai người này, đều đủ để dễ dàng đưa bọn họ hoàn toàn đánh giết. Ẩm. Ở tại bọn hắn vô cùng sợ hãi dưới ánh mắt, kia kiếm quang cùng chiến mâu rất nhanh chính là đụng vào nhau, trong phút chốc, toàn bộ đất trời cũng trở nên yên lặng lại. Nhưng mà, yên tĩnh này, cũng chỉ chẳng qua là kéo dài một sát na mà thôi, sau một khắc, vô cùng kinh khủng tiếng nổ vang, chính là ầm ầm vang tới. Chương 1731, toàn diện. Ẩm. Ẩm. Ẩm. Một đạo tiếp tục một đạo giống như sấm tiếng nổ vang không ngừng vang lên, toàn bộ đất trời cũng quanh quẩn kia quần quận mà kinh khủng âm thanh, mà mỗi một lần âm thanh, cũng để cho chúng quanh hư không điên cuồng bể ra. Chín đạo nổ vang sau khi, vùng hư không này đã là giống như bị vô số thượng cổ cự thú nghiền ép lên một dạng trở nên khanh khanh hoa hoa, mà ở kia phá toái hư không chính giữa, một đạo nhân ảnh, đống nhiên lấy tốc độ kinh người lui nhanh mở. Là ai? Trận chiến này, đến tột cùng là ai thắng? Thấy như vậy một màn, tất cả mọi người là theo bản năng nhìn về kia một đạo nhân ảnh, mà khi nhìn rõ sở bóng người kia bộ dáng sau, trên mặt mọi người đều là hiện ra vẻ hoảng sợ. Kia một đạo cấp tốc bay rớt ra ngoài bóng người, bất ngờ liền chính là thần thí. Thần thí, lại bại. Giờ khắc này, trong lòng bọn họ đều là tràn đầy không thể tin, đồng thời không nhịn được nhìn về Lâm Vũ phương hướng. Ở nơi nào, khói mù dần dần tản ra, Lâm Vũ thân hình cũng hiện lên ở bọn họ trước mặt, mặc dù sắc mặt có chút tái nhợt, có thể chung quy mà nói, Lâm Vũ khí tức lại cũng không có bao nhiêu biến hóa. Rất rõ ràng, lần đụng chạm này đã là có kết quả, ở hai người cũng thi triển ra mạnh nhất chiêu thức sau khi, thần thí, nhưng là thua ở Lâm Vũ trên tay. Ta, lại thua ở người này. Lần nữa đứng vững thân hình, thần thí trên mặt cũng đầy là vẻ không thể tin. Từ hắn lên đỉnh thần vương bảng sau, mấy trăm năm nay đến, liền cho tới bây giờ không có bất kỳ người nào có thể khiêu chiến vị trí hắn, ở trong lòng hắn, cũng sớm đã không đem bất kỳ thần vương cảnh cường giả coi là đối thủ của hắn. Có thể hôm nay, một cái chỉ là vừa bước vào thần vương cảnh không lâu ra hỏa, nhưng là chính diện đánh bại hắn, lại là đang ở hắn đã vận dụng toàn bộ thực lực dưới tình huống, đưa hắn cho hoàn toàn đánh bại. Thần thí, ngươi bại. Sau một khắc, Lâm Vũ lãnh đạm âm thanh âm vang lên đến, ánh mắt của hắn lạnh như băng nhìn thần thí, lạnh giá ánh mắt, cũng để cho thần thí sắc mặt biến được bộc phát âm trầm. Hừ. Đông nhiên, hắn lạnh rên một tiếng, đạo, Lâm Vũ, ta thừa nhận một chiêu kia mới vừa rồi, ngươi là miễn cưỡng chiếm cứ nhiều chút thượng phong, bất quá, coi như thế, ngươi vừa có thể lại ta như thế nào. Một chiêu kia mới vừa rồi, đã là ngươi sát chiêu mạnh nhất chứ. Nhưng dù cho như thế, cũng bất quá chẳng qua là để cho ta lui mấy bước thôi, muốn chân chính đánh bại ta, ngươi còn kém xa. Ừ. Thần thí lời nói, để cho Lâm Vũ ánh mắt cũng không khỏi trầm xuống. Mặc dù có chút khó nghe, có thể thần thí nói lời này quả thật không sai, cho dù là Thánh Nguyên Kiếm Đạo đã đột phá, hắn cũng sáng chế ra mới tinh sát chiêu, nhưng này, cũng chỉ chẳng qua là để cho hắn đang cùng thần thí giao phong chính giữa chiếm thượng phong mà thôi. Có thể chỉ bằng vào như vậy thủ đoạn, không nói là chém chết thần thí, coi như là muốn hoàn toàn đánh bại đối phương, sợ rằng cũng là chuyện không có khả năng. Ông! Đang lúc này, một đạo chói ánh mắt mang đống nhiên bay lên, chỉ thấy ở Khương Lan Nguyệt trên người, đột nhiên liền nhiều hơn ba đạo tinh thần hào quang, cộng thêm lúc trước ba đạo, trên người nàng tinh thần hào quang, đã là đạt tới suốt lục đạo. Ý vị này tinh thần ngọc bích thượng môn nào công pháp, Khương Lan Nguyệt nghiễm nhưng đã là tu luyện tới đệ lục tầng. Bạch! Cùng lúc đó, Khương Lan Nguyệt đống nhiên mở mắt, một cổ vô cùng bàng bạc mạnh mẽ khí tức nhất thời từ trên người nàng lan ra. Hơi thở này mạnh mẽ, nhưng là không chút nào kém cỏi hơn Lâm Vũ cùng thần thí hai người. Cái gì? T. Doanh của tôi Khương Lan Nguyệt đột nhiên tỉnh lại, rốt cuộc để cho thần thí sắc mặt hoàn toàn biến hóa. Chỉ cần một Lâm Vũ, hắn mặc dù không phải là đối thủ, có thể cũng không cần quá mức kiêng kỵ, nhưng nếu là nhiều hơn nữa ra một cái thực lực không thể so với Lâm Vũ kém Khương Lan Nguyệt, vậy coi như là hắn, sợ rằng đều sẽ có ngã xuống hung hiểm. Khương Lan Nguyệt đã đem kia môn công pháp tu luyện tới đệ lục tầng, xem ra, ta muốn lấy được ngôi sao này tháp truyền thừa cuối cùng, cũng cơ hồ là không có khả năng. Đã như vậy, ta cũng không tất phải ở lại chỗ này thừa gánh phong hiểm, nên thời điểm đi. Hắn trong mắt lóe lên một đạo vẻ không cam lòng, chợt hắn không chút do dự lấy ra một đạo lệnh phù, kia lệnh phù trong nháy mắt bể ra, một ánh hào quang liền đem hắn cả người che phủ ở trong đó. Sau một khắc, thần thí thân hình trực tiếp chính là tại chỗ biến mất. Thần thí, lại trốn. Không được. Một màn này, cũng để cho còn thừa lại Vu Nguyên đám người sắc mặt đại biến. Bọn họ thế nào cũng không nghĩ tới, thân là thần vương bảng đứng đầu bảng, thần thí ở Khương Lan Nguyệt sau khi tỉnh lại, cuối cùng trực tiếp lựa chọn thoát đi nơi này. Thần thí đi lần này, bọn họ còn thừa lại mấy người, liền không còn có người có thể ngăn cản Lâm Vũ cùng Khương Lan Nguyệt. Tiếp đó, bọn họ phải có đại phiền toái. Giết. Quả nhiên, tại thần thí thoát đi sau khi, Lâm Vũ ánh mắt lúc này liền rơi vào Vu Nguyên bọn người trên thân, hắn trong đôi mắt hiện ra một trận hàn mang, trận, không chút do dự chính là động thủ. Hưu. Một vệ sáng tại trong hư không vạch qua, lưu quang đương nhiên đó là cửu lê thượng hà kiếm trận tạo thành cửu lê kiếm, chẳng qua chỉ là ngắn ngủi một sát na công phu, kia cửu lê kiếm cũng đã là hàng lâm ở Vu Nguyên sau lưng, sau đó trực tiếp từ hắn sau lưng chính giữa xuyên qua mà ra. Hưu, hưu, hưu. Không chỉ có như thế, ở xuyên thấu Vu Nguyên sau lưng sau, kia cửu lê kiếm lại ở trên hư không kéo ra một cái độ cong, nhanh chóng liền mức độ lột lại, theo máu kia động lần nữa xuyên qua mà qua, như thế ước chừng qua lại 7-8 lần. Không. Liên tục 7-8 lần xuyên qua, để cho Vu Nguyên thần thể hoàn toàn liền tan vỡ, kèm theo một tiếng thê lương kêu to. Cả người hắn liền hóa thành một đám mưa máu, hoàn toàn chết đi tại chỗ. Trốn, chạy mau. Một màn này, nhìn lưới hái vương chờ tâm thần người hoảng sợ, chợt đồng loạt lấy ra một khối lệnh phủ, liền muốn thoát đi nơi này. Rào. Có thể còn không chờ bọn họ bóp vỡ lệnh phủ, liền thấy Khương Lan Nguyệt thủ trưởng vung lên, từng đạo tinh quang chính là nhanh chóng tràn ngập ra, ở đó tinh quang bao phủ xuống, bọn họ thân hình nhất thời liền đông đặc tại chỗ. Các ngươi đều phải chết. Thấy vậy, Lâm Vũ trong mắt hàn quang thiểm thước, hắn cả người sát khí ngút trời, lúc này liền thúc giục cửu lê kiếm giết hướng mấy người kia, mà chẳng qua chỉ là ở hai cái hô hấp sau khi, một đạo to lớn nổ vang chính là vang lên. Ẩm. Tiếng nổ vang bên trong, kia lưới hái vương thần thể hoàn toàn vỡ ra, kế Vu Nguyên sau khi, hắn cũng bị Lâm Vũ trực tiếp lấy ác liệt thủ đoạn tiêu diệt. Hoàn. Hoàn toàn hoàn. Lưới hái vương vẫn rơi, cũng để cho kia thần đỉnh trên mặt lộ ra vẻ tuyệt vọng, mà sau một khắc, Lâm Vũ cửu lê kiếm liền đã là đánh ở trên người hắn. Không có chút nào huyền niệm, chỉ hai cái hô hấp sau khi, thần đỉnh cũng bị trực tiếp tiêu diệt. Trong nháy mắt, lúc trước đã từng ra tay với Lâm Vũ tám đại cường giả, lại chỉ còn lại Lê Dân Thanh Vương một người, còn lại bảy người, tất cả đều là toàn quân bị diệt. Người cuối cùng. Chật, Lâm Vũ ánh mắt rơi vào kia Lê Dân Thanh Vương trên người, hắn trong mắt lóe lên một đạo hàn mang, sau đó, kia cửu Lê kiếm thuận tiện lấy tốc độ kinh người hướng Lê Dân Thanh Vương hô khiếu nhi đi. Chương 1732, truyền thừa. Tự gây nghiệt, không thể sống a. Mắt thấy kia cửu Lê kiếm lấy tốc độ kinh người hướng chính mình tiêu xạ tới, Lê Thanh Vương trên mặt không khỏi hiện ra một nụ cười khổ. Chợt, hắn nhắm mắt lại, yên lặng chờ đợi một kiếm kia hạ xuống. Ông. Nhưng mà, mắt thấy một kiếm kia liền muốn xuyên qua hắn cổ họng, có thể hết lần này tới lần khác, ở cuối cùng, một kiếm này, nhưng là tại hắn nơi cổ họng dừng lại. Lần nữa mở mắt, Lê Thanh Vương trên mặt không khỏi hiện ra một trận kinh ngạc vẻ, hắn không nhịn được nhìn về phía Lâm Vũ, nhưng là thấy một đôi vô cùng lãnh đạm đôi mắt. Xem ở cùng là nhân tộc phân thượng, lần này, ta không giết ngươi. Sau một khắc, Lâm Vũ lãnh đạm âm thanh ầm vang lên tới, bất quá, chuyện này cũng chỉ có một lần, nếu là còn nữa như vậy sự tình, coi như cùng là nhân tộc, ta cũng sẽ không hạ thủ lưu tình. Vừa nói, Lâm Vũ trực tiếp liền thu hồi cửu Lê Thượng Hà kiếm trận. Đồng thời, thân hình hắn cũng nhanh chóng thu nhỏ lại đứng lên, đảo mắt liền khôi phục vốn là bộ dáng. Lâm Vũ. Nghe Lâm Vũ những lời này, Lê Thanh Vương há hốc mồm, lại nửa ngày cũng không nói lời nào. Vào giờ phút này, trên mặt hắn tràn đầy vẻ khổ sở, trong lòng càng là tràn đầy hối hận cùng áy náy, không nghi ngờ chút nào, ở trước đó đứng đội bên trong, hắn hoàn toàn là đứng sai đội ngũ. Nếu là sớm biết Lâm Vũ có thực lực như thế, hắn tuyệt đối sẽ không lựa chọn đứng ở Lâm Vũ phía đối lập, mà bây giờ, Lâm Vũ mặc dù ngại vì cùng trận doanh tình cảm không có giết hắn, nhưng hắn cũng hoàn toàn bỏ qua kết giao Lâm Vũ cơ hội. Vốn là, hắn nếu là đứng ở Lâm Vũ cùng Khương Lan Nguyệt nhất phương, liền có cơ hội với cái này vừa mới đặt chân thần vương cảnh, liền có thể đánh bại thần thí siêu cấp yêu nghiệt kết làm sinh tử giao tình, có thể bởi vì hắn nhất thời tham lam, cái này vô cùng chân quý cơ hội khó được, lại bị hắn cho bỏ qua. Thôi, a. Hắn cười khổ một tiếng, chợt lấy ra một khối lệnh phù, không chút do dự đem lệnh phù bóc vỡ, thân hình hắn, liền cũng tại chỗ biến mất. Mặc dù Lâm Vũ không có giết hắn, nhưng hắn cũng không có mặt mũi lại ở chỗ này dừng lại đi xuống, trực tiếp rời đi, cũng là hắn lựa chọn tốt nhất. Thấy Lê Thanh Vương biến mất bóng người, Lâm Vũ không nhịn được lắc đầu một cái, chợt ánh mắt của hắn liền rơi vào kia cửu đạo trí giả trên người, nhìn một cái. Trên mặt hắn cũng không khỏi hiện ra vẻ trịnh trọng. Cửu đạo trí giả, lần này đa tạ ngươi. Thân hình hắn cướp đến cửu đạo trí giả trước mặt, trầm giọng nói, bất quá, không biết các hạ tại sao lại lựa chọn trợ giúp ta. Ngoài ra, ngươi nói ta theo thiên cơ tộc hữu duyên, lại là ý gì? Đối với cửu đạo trí giả cử động, Lâm Vũ trong lòng đúng là có nghi ngờ. Mặc dù đang thánh nguyên đại lục thời điểm, hắn đã từng tiếp thụ qua thiên cơ tộc truyền thừa. Có thể đó bất quá là cực kỳ phổ thông truyền thừa thôi, truyền thừa cấp bậc cũng là cực thấp. Nếu như chỉ chẳng qua là đã từng như vậy truyền thừa, liền coi như là theo thiên cơ tộc hữu duyên, kia duyên phận này, không khỏi cũng tới quá dễ dàng quá phổ thông, nguyên cổ hỗn độn thế giới, sợ rằng cũng không biết lại có bao nhiêu người cùng thiên cơ tộc hữu duyên. Ha ha! Nghe được Lâm Vũ những lời này, cửu đạo trí giả trên mặt nhưng là hiện ra một tia nụ cười nhàn nhạt, hắn cười nhạt nói, Lâm Vũ, ngươi cùng ta thiên cơ tộc đúng là có chút duyên phận, chỉ bất quá, có một số việc, còn chưa tới nói rõ thời điểm. Ngươi bây giờ coi như hỏi ta, ta cũng không cách nào cho một mình ngươi rõ ràng câu trả lời, ta chỉ có thể nói, chờ đến lúc đó, ngươi tự nhiên sẽ biết ta đây lời nói kết quả là ý gì. Được, tinh thần tháp bên trong cuối cùng cơ duyên, liền lưu cho hai vợ chồng các ngươi đi, ta cũng phải rời khỏi nơi này. Nói xong lời này, cửu đạo trí giả cũng không do dự, hắn trực tiếp lấy ra một khối lệnh phù, rất nhanh, thân hình hắn, liền cũng tại chỗ biến mất. Một màn này, để cho Lâm Vũ chân mày không khỏi nhíu một cái. Hắn vốn là muốn từ cửu đạo trí giả đắc được đến câu trả lời, có thể phen này vẫn đáp đi qua, hắn nghi ngờ trong lòng chẳng những không có giải quyết, ngược lại là càng thêm lớn. Đáng tiếc, cửu đạo trí giả đều đã trực tiếp rời đi, hắn nghi ngờ trong lòng, cũng nhất định chỉ có thể chờ đợi đợi thời gian từ từ cởi ra. Lâm Vũ, mới vừa rồi nhờ có ngươi. Đang lúc này, Khương Lan Nguyệt bóng người xuất hiện ở Lâm Vũ bên người, nàng thanh âm trong trẻo lạnh lùng cũng vang lên. Mặc dù một mực ở vào trạng thái ngộ hiểu chính giữa, có thể nàng cũng có thể đoán được vừa mới phát sinh cái gì, nếu như không có Lâm Vũ lời nói, nàng đốn ngộ cũng tuyệt đối sẽ không thuận lợi như vậy. Ta ngươi vợ chồng, cần gì phải như thế khách sáo? Lâm Vũ cười nhạt, trong lòng của hắn cũng không hề để ý, hắn biết rõ, nếu như mới vừa rồi tình huống đổi một chút, Khương Lan Nguyệt nhất định cũng sẽ không chút do dự làm ra cùng hắn giống nhau lựa chọn. Xem ra, trận này cuối cùng cơ duyên tranh đoạt đã là trước thời hạn chấm dứt. Đống nhiên, một đạo lạnh nhạt thanh âm bỗng nhiên vang lên, chợt chỉ thấy Tử Y hài đồng thân hình nổi lên, ánh mắt của hắn nhìn Lâm Vũ hai người, trong mắt không khỏi thoáng qua nhất đạo kỳ dị vẻ. Có thể ở ngắn ngủi như vậy trong thời gian, đem môn công pháp này tu luyện tới đệ lục tầng, dù là có đốn ngộ quan hệ, nhưng cũng đủ để chứng minh, người, đúng là cực kỳ thích hợp ta cửu tinh đạo cung truyền thừa. Sau một khắc, Tử Y hài đồng nhìn Khương Lan Nguyệt, trực tiếp mở miệng nói, tinh thần tháp cuối cùng cơ duyên, liền thuộc về ngươi. Ngoài ra, dừng một cái, Tử Y hài đồng vừa nhìn về phía Lâm Vũ, đạo, tiểu tử, ngươi tâm tính cũng thập phân đối với ta khẩu vị, lại ngươi đang ở đây kiếm đạo thượng thiên phú cũng tương đối bất phàm, nếu như ta không đoán sai lời nói, ngươi phải làm là vì thập tương kiếm tông truyền thừa mà đến đây đi. Không sai. Nghe được Tử Y hài đồng lời này, Lâm Vũ lúc này liền gật đầu một cái. Mặc dù có chút vi phạm quy củ, bất quá, lấy ngươi mới vừa rồi biểu hiện, ta cũng nguyện ý đem thập tương kiếm tông truyền thừa cho ngươi. Tử Y hài đồng cười nhạt, đạo, được, hai người các ngươi cũng đi theo ta đi. Bàn tay hắn vung lên, một cổ tia sáng kỳ dị liền đem Lâm Vũ hai người che phủ ở trong đó. Chợt, ba người bọn họ thân hình, liền đồng loạt xuất hiện ở một cái rộng rãi trên đường. Kia rộng rãi con đường dọc theo mấy trăm trượng sau, nhưng là phân chia hai cái, mỗi một con đường, đều tự dọc theo hướng phương hướng khác nhau, trong đó một con đường cuối, rõ ràng là một tòa tử sắc cung điện, mà một con đường khác cuối, nhưng là một tòa nhìn như rách rách dưới nhà lá. Đó là, mặc dù kia nhà lá nhìn như vô cùng rách nát, có thể Lâm Vũ ánh mắt, nhưng là trước tiên liền rơi vào kia nhà lá thượng. Ở đó nhà lá chính giữa, hắn nghiễm nhiên là cảm nhận được một cổ ẩn nút cực sâu kiếm ý, kiếm kia ý mạnh, lấy hắn thực lực bây giờ, đều không khỏi cảm nhận được một trận kinh hãi. Bên trái tử sắc cung điện, chính là ta cửu tinh đạo cung truyền thừa, mà kia nhà lá bên trong, chính là thập tương kiếm tông truyền thừa. Tử Y hài đồng lạnh nhạt nói, bây giờ, các ngươi có thể đi phân biệt tiếp nhận mỗi người truyền thừa. Chương 1733, thập tương kiếm tông. Ừ. Nghe nói như vậy, Lâm Vũ cùng Khương Lan Nguyệt đều là gật đầu một cái, hai người hai mắt nhìn nhau một cái, chợt liền phân biệt hướng mỗi người chuyển thừa phương hướng đi. Rất nhanh, Lâm Vũ thân hình liền đến kia nhà lá phía trước, rồi sau đó, hắn không chút do dự chính là vừa sải bước ra, liền tiến vào kia nhà lá nội bộ. Ừ. Mới vừa tiến vào nhà lá bên trong, Lâm Vũ lông mày liền không nhịn được vấn lên. Từ bên ngoài nhìn, đây chỉ là một gian rách rách dưới nhà lá, nhưng trên thực tế, nhà lá nội bộ nhưng là có động thiên khác, đây rõ ràng chính là một mảnh độc lập thế giới. Ở mảnh này độc lập thế giới chính giữa, ước chừng đứng sừng sững 10 ngọn núi, kia 10 ngọn núi bộ dáng hình thái mỗi người không giống nhau, có thể trên mỗi một ngọn núi, đều tràn đầy một cổ vô cùng cường đại kiếm ý. Ở vậy cường đại kiếm ý trước mặt, Lâm Vũ cũng không nhịn được ngừng thở. Mặc dù chỉ chẳng qua là 10 ngọn núi, nhưng này 10 ngọn núi cho hắn cảm giác, lại phảng phất là 10 tên kiếm đạo đại năng, cho hắn một loại không thể xâm phạm cảm giác mạnh mẽ. Nhiều năm như vậy, rốt cuộc có người tiến vào một phiến thế giới. Đang lúc này, một đạo tang thương thanh âm bỗng nhiên vang lên, chợt liền thấy một đạo nam tử áo bào xanh hư ảnh nổi lên, ánh mắt của hắn xa nhìn Lâm Vũ. Hơi lộ ra tang thương trên mặt không khỏi hiện ra cảm khái không thôi vẻ. Có thể tiến vào nơi này, ngươi cũng coi là cùng ta thập tương kiếm tông hữu duyên. Ánh mắt của hắn tang thương, thanh âm trầm thấp vang dội đạo, ta thập tương kiếm tông, chú trọng biến hóa giản là phồn, biến hóa ngàn vạn, lấy đơn giản nhất chiêu thức tổ hợp, tạo thành cường đại nhất sát phạt thủ đoạn. Mà ở trước mặt ngươi 10 ngọn núi, liền mỗi người hàm chứa thập tương kiếm tông một môn cơ sở kiếm thuật. 10 môn kiếm thuật, mặc dù chỉ chẳng qua là cơ sở nhập môn kiếm thuật, nhưng ta thập tương kiếm tông toàn bộ cường đại kiếm chiêu, trên thực tế, nhưng đều là từ nơi này 10 môn cơ sở kiếm thuật chính giữa diễn sinh mà ra. Nếu là có thể đem 10 môn cơ sở kiếm thuật tất cả đều nắm giữ, hơn nữa có thể hoàn mỹ dung hợp 10 môn cơ sở kiếm thuật, vậy cho dù là không có chỉ dẫn, ngươi cũng có thể một cách tự nhiên ngộ ra cường đại hơn kiếm thuật, mà nếu là không được lời nói vậy liền chứng minh, ta thập tương kiếm tông truyền thừa, cũng không thích hợp ngươi. Được, tiếp đó, ngươi có thời gian 10 năm ở nơi này tìm hiểu, 10 qua sang năm, thân thể ngươi hình, liền sẽ tự động truyền tống ra mảnh thế giới này. Dành thời gian, thật tốt tìm hiểu đi. Vừa nói những lời này, kia nam tử áo bào xanh hư ảnh dần dần tiêu tan mở, mà Lâm Vũ ánh mắt, chính là lại lần nữa rơi vào kia 10 ngồi trên ngọn núi. Lần này, theo ánh mắt của hắn nhìn lại, kia còn lại cửu tọa sơn phong ngược lại không có động tĩnh gì, có thể một ngọn núi, nhưng là chợt biến hóa. Ngọn núi kia chính giữa, phảng phất xuất hiện một đạo nhân ảnh, bóng người kia nhẹ nhàng nhất kiếm hủ ơ hải ra. Một cổ nhu hòa phong liền nhẹ nhàng la, cho dù là cách mấy ngàn dặm cự ly, Lâm Vũ cũng có thể cảm nhận được kia êm ái gió nhẹ. Sau đó, bóng người kia tiếp tục diễn luyện chứ kiếm thuật, theo hắn kiếm thuật không ngừng diễn luyện, gió kia cũng biến thành càng ngày càng kịch liệt, từ nhu hòa gió nhẹ biến thành cuồng phong, lại là cụ phong, cuối cùng càng là hóa thành cuốn thiên địa kinh khủng phong bạo. Cùng lúc đó, một đoạn tin tức truyền vào Lâm Vũ trong đầu, một ngọn núi chính giữa, hàm chứa chính là thập tương kiếm tông cửa thứ nhất cơ sở kiếm thuật, phong tướng. Thập tương kiếm tông 10 môn cơ sở kiếm thuật, cũng tương tự có thể phân chia thành 3 cấp bậc, trong đó tiền tứ môn vi nhập bậc cửa đoạn, chia ra làm phong tướng, lâm tướng, hỏa tướng, sơn tướng. Tứ môn cơ sở kiếm thuật, tìm hiểu độ khó lớn đến mức tương đối, ở nơi này 10 môn kiếm thuật chính giữa dễ dàng nhất, nói như vậy, chỉ cần hơi có chút thiên phú, là có thể đem tứ môn chủ cột nhất kiếm thuật nắm giữ. Rồi sau đó, bên trong tam môn độ khó liền rõ ràng muốn tăng lên không ít, tam môn cơ sở kiếm thuật, phân biệt được đặt tên là hủy diệt tướng, sinh mạng tướng, luân hồi tướng. Một loại thiên tài, có lẽ có thể thành công nắm giữ hủy diệt tướng, có lẽ sinh mạng tướng bắt đầu, kia liền đã không phải là tùy tiện có thể nắm giữ, mà luân hồi tướng, cho dù là ở ban đầu thập tương kiếm tông, có thể đem cái môn này cơ sở kiếm thuật nắm giữ cường giả, cũng ít khi thấy. Về phần sau ba pha, phân biệt được đặt tên là thiên địa tướng, mỗi người một vẻ, vũ trụ tướng, mặc dù thống nhất thành sau tam môn, nhưng trên thực tế, tam môn kiếm thuật nắm giữ độ khó, lại cũng là có thiên nhưỡng địa biệt, lệch trời cách đất, trên lệch. Chỉ là thiên địa tướng, liền đủ để làm khó phần lớn thiên tài kiếm đạo, mà mỗi người một vẻ, liền yêu cầu cao cấp nhất kiếm đạo yêu nghiệt mới có thể nắm giữ, kia cuối cùng một môn vũ trụ tướng. Độ khó càng là đạt tới vô cùng kinh người trình độ. Cho dù là ngày xưa thập tương kiếm tông, có thể đem bao gồm vũ trụ tướng ở bên trong thập đại cơ sở kiếm thuật hoàn toàn nắm giữ, cũng bất quá chỉ có khó khăn lắm mấy người mà thôi, mà thời kỳ tột cùng thập tương kiếm tông, nhưng là nhất phương chí tôn thánh địa. Thập tương kiếm thuật sao? Cảm thụ trong đầu các loại tin tức, Lâm Vũ trên mặt không khỏi hiện ra vẻ tươi cười. Không nghi ngờ chút nào. Muốn đem 10 môn cơ sở kiếm thuật tất cả đều nắm giữ, độ khó kia tuyệt đối là vô cùng to lớn, nhất là chỉ có ngắn ngủi thời gian 10 năm, cho dù là với hắn mà nói, cũng là cực kỳ khó khăn khiêu chiến. Có thể khiêu chiến này độ khó càng lớn, lại ngược lại càng kích thích Lâm Vũ hứng thú. Huống chi, khiêu chiến độ khó lớn, cũng nói ở thông qua khiêu chiến này sau khi, hắn đạt được lợi ích cũng sẽ lớn hơn. Bắt đầu đi. Nghĩ tới đây. Trong lòng của hắn cũng không do dự nữa, lúc này liền bắt đầu toàn lực tìm hiểu kia cửa thứ nhất phong tướng kiếm thuật, một tìm hiểu, rất nhanh chính là 3 tháng quá khứ. Gió này tướng độ khó, đảo xác thực không là rất lớn. 3 tháng sau, Lâm Vũ đột nhiên mở mắt, hắn một bước lướt đi, thân hình cũng đã là xuất hiện ở kia thứ nhì ngọn núi trước mặt. Mà khi thân hình hắn xuất hiện đồng thời, kia thứ nhì ngọn núi cũng hiện ra một đạo thân ảnh, bắt đầu diễn luyện lên kia cửa thứ hai kiếm thuật lâm tướng. Với phong tướng so ra, lâm tướng độ khó ngược lại không có bao nhiêu tăng lên, chẳng qua là phong cách lại có cực biến hóa lớn, bất quá, chỉ chẳng qua là phong cách thượng biến hóa, tự nhiên cũng không thắng được Lâm Vũ. Dù sao, Từ Lâm Vũ tu luyện kiếm đạo bắt đầu, hắn liền cực kỳ chú trọng kiêm dung cũng xúc, hải nạp bách xuyên, thử đủ loại phong cách kiếm thuật, với hắn mà nói cũng là một kiện rất là dễ dàng sự tình. Vẫn là 3 tháng, Lâm Vũ là được công nắm giữ cái môn này lâm tướng kiếm thuật, sau đó, hắn trực tiếp liền bắt đầu tu hành tòa thứ 3 đỉnh núi chính giữa ẩn chứa hỏa tướng kiếm thuật. So sánh trước 2 môn kiếm thuật, ở nơi này hỏa tướng kiếm thuật thượng, Lâm Vũ hoa mất thì giờ rõ ràng nhiều hơn một chút. Nhưng cũng chính là 5 tháng không đến lúc đó gian, hắn liền cũng nắm giữ một kiếm này. Rồi sau đó, lại vừa là thời gian nửa năm, Lâm Vũ liền hoàn toàn nắm giữ kiếm thứ 4 sơ tướng. Ừ, làm phong lâm hỏa sơn tứ môn cơ sở kiếm thuật tất cả đều nắm giữ sau khi, Lâm Vũ trong lòng đống nhiên hiện ra đại lượng cảm ngộ, trên mặt hắn hiện ra một nụ cười trầm biếm, sau một khắc, trực tiếp liền đất khoanh chân ngồi xuống tới. Chương 1734, đốn ngộ. Phong lâm núi hỏa tứ môn kiếm thuật, mặc dù chỉ là 10 môn cơ sở kiếm thuật chính giữa cơ sở kiếm thuật, có thể đem tứ môn kiếm thuật tất cả đều nắm giữ sau khi, Lâm Vũ lại vẫn là lấy được thu hoạch không nhỏ. Mặc dù thu hoạch này còn chưa đủ để cho Lâm Vũ kiếm thuật trực tiếp phát sinh lột xác, nhưng có thể để cho hắn đối với kiếm đạo hiểu tăng lên không ít. Đảo mắt, Lâm Vũ liền tại chỗ tìm hiểu 3 tháng. 3 tháng sau, Lâm Vũ đột nhiên mở mắt, một vệt hết sạch. Nhất thời từ hắn trong đôi mắt bung ra. Không hổ là nhất phương kiếm đạo chí tôn thánh địa truyền thừa, gió này lâm sơn hỏa tứ môn kiếm thuật nhìn đơn giản, có thể nếu là có thể kết hợp hoàn mỹ đứng lên, lại đồng dạng là hàm chứa vô cùng huyền diệu. Chính là không biết tiếp theo bên trong tam môn, sau tam môn kiếm thuật, lại sẽ hàm chứa bực nào huyền ảo. Dừng dưng một tiếng, Lâm Vũ rất nhanh đi tới thứ 5 ngọn núi trước. Thứ 5 ngọn núi trước, ẩn chứa chính là thứ 5 môn cơ sở kiếm thuật hủy diệt tướng, danh như ý nghĩa, cái môn này kiếm thuật, hoàn toàn chính là lấy hủy diệt sát phạt là tu hành phương hướng. Nhìn bên trong ngọn núi kêu bóng người diễn luyện ra kiếm thuật, Lâm Vũ rất nhanh liền đắm chìm vào trong đó, lần này, ước chừng tiêu phí 9 tháng, Lâm Vũ mới thành công nắm giữ môn kiếm thuật này. Sau đó sinh mạng tướng, hắn tiêu phí suốt thời gian 1 năm, về phần kia luân hồi tướng, càng là hao phí 1 năm có thừa thời gian. Hắn mới xem như hoàn toàn nắm giữ. Hô! Làm đem trong lúc này tam môn kiếm thuật tất cả đều nắm giữ sau khi, Lâm Vũ không nhịn được thở một hơi thật dài, sắc mặt cũng biến thành vô cùng nghiêm túc trịnh trọng. Bên cạnh tứ môn kiếm thuật so với, trong lúc này tam môn tìm hiểu độ khó đúng là tăng lên không ít, cũng không đủ thiên phú kiếm đạo, thật đúng là không cách nào nắm giữ tam môn kiếm thuật. Cự ly thời gian 10 năm, đã chỉ còn lại không tới 6 năm, tiếp đó, ta phải nắm chặt. Hắn không dám chút nào trì hoãn, lúc này liền cướp tới thứ 8 ngọn núi trước, một đạo nhân ảnh rất nhanh liền ở đó thứ 8 ngọn núi chính giữa nổi lên, diễn luyện ra thứ 8 môn kiếm thuật thiên địa tướng. Với lúc trước bên trong tam môn kiếm thuật so với, thiên địa này tướng độ khó không thể nghi ngờ lại vừa là tăng lên rất nhiều, nhìn bình thường không có gì lạ kiếm thuật, mảnh nhỏ cân nhắc tỉ mỉ, trong đó lại có vô cùng biến ảo cùng huyền ảo, để cho Lâm Vũ chân mày cũng không nhịn được là nhíu một cái. Nhưng rất nhanh, Lâm Vũ chân mày chính là lỏng đi xuống. Để lại cho hắn thời gian dù sao chỉ có không tới 6 năm, hắn cũng không có tâm tư lo lắng kiếm thuật này độ khó. Hắn có thể làm, cũng chỉ có hết sức tìm hiểu môn kiếm thuật này. 1 năm rưỡi sau, Lâm Vũ thành công đem hủy diệt tướng cũng tìm hiểu ra đến. Rồi sau đó, lại tốn thời gian 2 năm, Lâm Vũ cũng nắm giữ thứ 9 môn kiếm thuật mỗi người một vẻ. Có thể ở tìm hiểu cuối cùng một môn kiếm thuật thời điểm, Lâm Vũ nhưng là gặp bình cảnh. Cái môn này vũ trụ tướng, nói là cơ sở kiếm thuật, thật ra thì đã là có chút không thích hợp. Cái môn này kiếm thuật, thậm chí so với còn lại cửu môn kiếm thuật cộng lại còn huyền ảo hơn. Coi như là Lâm Vũ, đang đối mặt cái môn này kiếm thuật thời điểm, đều có một loại không tìm được manh mối, hoàn toàn khó mà nhập môn cảm giác. Qua đi tới thời gian 2 năm, Lâm Vũ lại như cũ hoàn toàn không cách nào nắm giữ cái môn này kiếm thuật. Mà theo thời gian đưa đẩy, cự ly 10 năm kỳ hạn chấm dứt, cũng biến thành càng ngày càng gần. Nửa năm, 3 tháng, 1 tháng, 10 ngày, 3 ngày. Xem ra, cuối cùng này một môn kiếm thuật, ta chỉ sợ là nắm giữ không. Đảo mắt, cự ly 10 năm này kỳ hạn, cũng đã chỉ còn lại ngày cuối cùng. Lâm Vũ dừng lại tu luyện, trên mặt hắn không khỏi hiện ra một nụ cười khổ. Vũ trụ tướng độ khó. Quả thật so với hắn tưởng tượng còn phải lớn hơn, cho dù là lấy hắn thiên phú, hoa suốt sắp tới 2 năm rưỡi thời gian, lại như cũ khó mà nắm giữ kiếm thuật này. Mặc dù nắm giữ còn lại cửu môn kiếm thuật, đã là rất khó được cơ duyên, có thể thiếu trọng yếu nhất mấu chốt nhất một môn kiếm thuật, từ đầu đến cuối nhưng là một cái tiếc nuối. Thôi, thì ra không cách nào nắm giữ một kiếm này, kia cũng không cách nào cưỡng cầu. Lắc đầu một cái, Lâm Vũ đang muốn xoay người, nhưng ngay khi hắn xoay người lại trước mắt, hắn phảng phất là thấy cái gì, nhìn một cái, nhất thời để cho tâm thần hắn rung một cái, một đạo linh quang, lập tức chính là tựa như tia chớp từ hắn trong đầu lướt đi tới. Thì ra là như vậy. Lúc trước, ta một mực chẳng qua là ở đơn độc tìm hiểu cuối cùng này một ngọn núi, nhưng trên thực tế, nghĩ tưởng phải nắm giữ đến cuối cùng nhất kiếm, nhưng là phải đem 10 ngọn núi tất cả đều kết hợp lại. Phong Lâm Hòa Sơn, sinh mạng, hủy diệt, luân hồi, thiên địa, chúng sinh, hết thể các thứ này kết hợp lại, mới có thể thành tựu vũ trụ. Trong lòng dâng lên vô số ý nghĩ, sau một khắc, Lâm Vũ trực tiếp chính là nhất kiếm hù ở hải ra đến, một kiếm này, chính là kia 10 môn cơ sở kiếm thuật bên trong cuối cùng nhất kiếm, vũ trụ tướng. Ở 10 năm kỳ hạn sắp chấm dứt ngày cuối cùng, Lâm Vũ rốt cục thì thành công nắm giữ cái môn này kiếm thuật. Ông! Để đọc chuyện! Không chỉ có như thế, ở Lâm Vũ nắm giữ vũ trụ này tướng sau khi, hắn 10 năm này tìm hiểu kiếm thuật mà sinh ra các loại cảm ngộ, vào lúc này tất cả đều trào hiện ra, lại lấy tốc độ kinh người hoàn mỹ dung hợp lại. Giờ khắc này, Lâm Vũ trực tiếp liền tiến vào trạng thái ngộ hiểu. Cả người hắn trực tiếp liền ở giữa hư không khoanh chân ngồi xuống đến, kinh người kiếm ý từ trên người hắn hạo hạo đãng đãng lan tràn ra, kia 10 tòa thật to đỉnh núi, cũng phảng phất cùng cả người hắn kết hợp với nhau. Tiểu tử này, lại đang ngắn ngủi thời gian 10 năm bên trong, đem ta thập tường kiếm tông thập đại cơ sở kiếm thuật tất cả đều nắm giữ. Cùng lúc đó, lúc trước kia nam tử áo bào xanh hư ảnh lại lần nữa nổi lên, hắn nhìn xa xa Lâm Vũ. Kia tang thương ánh mắt chính giữa không khỏi hiện ra một trận thán phục. Cho dù là ở ngày xưa thập tương kiếm tông, có thể ở trong ngàn năm nắm giữ 10 môn kiếm thuật đều là có thể đếm được trên đầu ngón tay, có thể người này lại chỉ tốn thời gian 10 năm, liền làm đến bước này. Thiên tài như vậy, đáng tiếc, cũng không có sinh ở ta thập tương kiếm tông thời đại kia. Bất quá, thì ra hắn có thể đủ ở trong vòng 10 năm liền đem 10 môn kiếm thuật hoàn toàn nắm giữ. Liền để cho tiểu tử này đợi lâu ở chỗ này một đoạn thời gian đi, ít nhất, cũng chờ hắn đốn ngộ chấm dứt mới thôi. Tự lẩm bẩm trong tiếng, nam tử áo bào xanh bỗng nhiên cười một tiếng, thân hình hắn, chợt liền cũng tại chỗ biến mất. Vốn là, dựa theo quy củ, thời gian 10 năm đến một cái, hắn liền muốn lập tức đem Lâm Vũ truyền tống ra nơi này, có thể Lâm Vũ thiên phú, lại để cho hắn cũng không nhịn được sinh ra lòng yêu tài, không muốn cắt đứt Lâm Vũ đốn ngộ. Đương nhiên, nam tử áo bào xanh xuất hiện, Lâm Vũ nhưng là chút nào cũng không biết chuyện, lúc này hắn, đã là hoàn toàn lâm vào trạng thái ngộ hiểu chính giữa. Lại lần này đốn ngộ, liền ước chừng là thời gian 20 năm, cho đến 20 năm sau khi, Lâm Vũ ánh mắt, mới rốt cục là lần nữa mở ra tới. Hưu, một đạo kinh người ánh sáng, nhất thời từ hắn trong đôi mắt bắn tán loạn mà ra, tia sáng kia hóa thành một đạo sáng chói kiếm hà, dọc theo hướng không biết xa xôi bao nhiêu địa phương. Chương 1735, thực lực đại tiến. Phen này đốn ngộ, ta thu hoạch, thật sự là quá lớn. Ước chừng hơn nửa thưởng, Lâm Vũ trong con ngươi bung ra sáng chói kiếm hà mới chậm rãi tiêu tan mở, có thể Lâm Vũ trên khuôn mặt, vẫn như cũ là tràn đầy vẻ kích động. Quả thật, suốt 20 năm đốn ngộ, hắn thu hoạch đúng là cực lớn, không chút nào khen nói, với 20 năm trước so với, thực lực của hắn, đã là có biến hóa long trời lỡ đất. 20 năm trước, hắn thánh nguyên kiếm đạo chẳng qua chỉ là khó khăn lắm đạt tới cao đẳng thiên đạo tầng thứ, mà bây giờ, thánh nguyên kiếm đạo lại đã hoàn toàn củng cố ở cao đẳng thiên đạo cảnh giới tiểu thành, lại cự ly đại thành, đều đã thập phân đến gần. Như vậy đột phá nhìn như không lớn, cần phải biết rằng, một loại thần tôn nhị trọng thiên cường giả, mở ra ngày qua đạo cũng chính là cao đẳng thiên đạo đại thành mà thôi. Nói cách khác, ở trên trời đạo cảm ngộ về phương diện này, Lâm Vũ đều cơ hồ có thể sánh bằng thần tôn nhị trọng thiên cường giả. Trừ lần đó ra, mặc dù không có tận lực tu luyện, nhưng 20 năm đốn ngộ, cũng để cho Lâm Vũ tu vi lần nữa tăng lên không ít, hắn thực lực bây giờ, đã là đạt tới thần vương nhất trọng thiên cảnh giới đại thành. Đương nhiên, Lâm Vũ 20 năm qua tối tiến bộ lớn đột phá, nhưng vẫn là tại hắn kiếm thuật tiến lên. Thập tương kiếm tông 10 môn cơ sở kiếm thuật, nếu như tháo gỡ ra đến, đều không đủ lấy để cho Lâm Vũ kiếm thuật lấy được bao nhiêu tăng lên, nhưng nếu là đem 10 môn kiếm thuật kết hợp lại, hiệu quả kia chính là vô cùng không giống vật thường. Đúng như nam tử áo bào xanh hư ảnh lúc trước từng nói, thập tương kiếm tông hết thể kiếm thuật, trên thực tế đều là do 10 môn kiếm thuật diễn sinh mà ra, nắm giữ 10 môn kiếm thuật, liền tương đương với nắm giữ một thanh chìa khóa, tùy thời cũng có thể mở ra thiên địa mới đại môn. Mà đang nắm giữ 10 môn kiếm thuật sau khi, Lâm Vũ kiếm thuật thành tựu cũng đồng dạng là có đột nhiên tăng mạnh tăng lên, hắn thậm chí cảm thấy, chính mình lúc trước sáng chế ra thái sơ kiếm thuật, cũng có vẻ hơi quá mức thô ráp. Ở nơi này 20 năm đốn ngộ trong thời gian, hắn cũng theo bản năng bắt đầu hoàn thiện thái sơ kiếm thuật, mà ở hắn chấm dứt đốn ngộ một khắc trước, hắn vừa vặn là lần nữa sáng chế ra thái sơ kiếm thuật đệ nhất kiếm. Một kiếm này, mặc dù là thoát thai tự thái sơ kiếm thuật vốn là đệ nhất kiếm luân hồi, có thể với luân hồi so với, lại vừa có cực lớn khác nhau. Đã như vậy, một kiếm này, liền được đặt tên là thái cổ luân hồi. Trong mắt lóe lên một đạo tinh quang, chợt Lâm Vũ không chút do dự chính là nhất kiếm hù ơ hải ra đến, một đạo quần quận vô cùng kiếm quang nhất thời buộc phát ra. Ác liệt vô cùng kiếm ý điên cuồng khơi thông mở, để cho mảnh thiên địa này, cũng bao phủ ở nơi này vô tận kiếm ý chính giữa. Vậy mạnh mẽ kiếm ý, thậm chí để cho Lâm Vũ trong lòng mình đều không khỏi cả kinh, nếu để cho hắn tự đối mặt một kiếm này, sợ rằng cũng chưa chắc có thể ngăn cản tới. Mặc dù chỉ là đệ nhất kiếm, nhưng này lần nữa sáng chế ra đệ nhất kiếm, lại so với trước kia thái sơ kiếm thuật kiếm thứ 7, cũng còn mạnh mẽ hơn không ít. Sau một khắc, Lâm Vũ trong mắt tinh quang trở nên buộc phát nồng nặc lên. Mặc dù chỉ chẳng qua là lần nữa sáng chế ra thái sơ kiếm thuật đệ nhất kiếm, nhưng này đệ nhất kiếm uy năng, cũng đã là để cho hắn hết sức hài lòng. Bằng vào một kiếm này, hắn hoàn toàn có thể trong nháy mắt giết 20 năm trước chính mình. Nếu như lại để cho hắn cùng với ban đầu thần thí giao chiến một trận, không cần phải mượn đấu chiến trí thánh thể, hắn cũng có thể đánh bại dễ dàng đối phương. Còn nếu là thi triển đấu chiến trí thánh thể lời nói, hắn thậm chí có nắm chặt trực tiếp chém chết thần thí. Chỉ chẳng qua là lần nữa sáng chế ra thái sơ kiếm thuật đệ nhất kiếm, liền có thể có uy năng như vậy. Nếu là có thể đem thái sơ kiếm thuật thất kiếm tất cả đều hoàn thiện một lần, kỳ uy có thể, tự nhiên cũng sẽ càng kinh khủng hơn. Bất quá, muốn đem 7 môn kiếm thuật tất cả đều hoàn thiện bị thương nặng, kia cũng không phải là trong thời gian ngắn có thể làm được, ta cũng không cần sốt ruột, từ từ đi liền vâng. Trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, đối với 20 năm đốn ngộ hiệu quả, Lâm Vũ nội tâm hay lại là cực kỳ hài lòng. Bây giờ hắn, coi như là đặt ở thần tôn cường giả hàng ngũ chính giữa, cũng không tính là người yếu, giống như là thiên mệnh thần tôn, tần mãi mãi, hắn đều có tuyệt đối nắm chặt đánh bại đối phương. Cho dù là kia kiêu tôn giả, Lâm Vũ cũng hoàn toàn có thể cùng đối phương đánh một trận, về phần kết quả ai thắng ai thua, vậy hay là phải chiến qua một trận mới có thể biết được. Vèo. Đang lúc này, Lâm Vũ bên người, đồng nhiên có một đạo thân ảnh chậm rãi ngưng tụ mà ra, chính là kia nam tử áo bào xanh hư ảnh. Tiểu gia hỏa, ngươi mới vừa rồi một kiếm kia, ngược lại có chút ý tứ. Nhìn lên trước mặt Lâm Vũ, nam tử áo bào xanh trên mặt không khỏi hiện ra một nụ cười trầm biếm, mà Lâm Vũ sắc mặt cũng lập tức trở nên trịnh trọng lên, lúc này liền hướng nam tử áo bào xanh thi lễ. Hắn biết rõ, chính mình không có ở 10 năm sau khi kết thúc liền bị truyền đưa đi, hiển nhiên chính là nam tử áo bào xanh nguyên nhân, đối với lần này, trong lòng của hắn tự nhiên cũng là rất là cảm kích. Không nên khách khí. Đối với Lâm Vũ khiêm tốn thái độ, nam tử áo bào xanh cũng là rất là hài lòng. Hắn gật đầu một cái, toàn tức nói, tiểu gia hỏa, ngươi đã có thể ở trong vòng 10 năm nắm giữ ta thập tương kiếm tông toàn bộ cơ sở kiếm thuật, ta cũng không trở ngại lại ban cho ngươi một phen cơ duyên. Vừa nói, hắn trực tiếp chỉ điểm một chút hướng Lâm Vũ mi tâm, theo hắn một chỉ điểm ra, chuỗi dài tin tức liền lập tức là tràn vào Lâm Vũ trong đầu. Tin tức chính giữa, hàm chứa ta thập tương kiếm tông mấy môn kiếm thuật, ngươi đã nắm giữ toàn bộ 10 môn cơ sở kiếm thuật, kia nắm giữ mấy môn kiếm thuật, nghĩ đến cũng không phải vấn đề khó khăn. Được, ta có thể cho ngươi, đều đã cho ngươi, hy vọng ngươi rời đi nơi này sau khi, có thể một lần nữa đem ta thập tương kiếm tông truyền thừa phát huy. Trong mắt lóe lên một đạo mong đợi, nam tử áo bào xanh cũng không nói thêm gì nữa, bàn tay hắn vung lên, Lâm Vũ thân hình, liền trực tiếp bị truyền tống ra phía thế giới này. Sau một khắc, Lâm Vũ thân hình một lần nữa xuất hiện ở đó nhà lá trước, nhìn sau lưng kia nhìn như vô cùng nhìn thấu nhà lá, Lâm Vũ trong lòng không khỏi sinh ra cảm khái không thôi. Ở nơi này nhà lá chính giữa, hắn đợi suốt 3 thời gian 10 năm, dĩ nhiên, đối lập nhau hắn bây giờ cảnh giới mà nói, 3 thời gian 10 năm, cũng thật chưa tính là cái gì. Tu vi đến hắn tầng thứ này, coi như là mấy trăm năm mấy ngàn năm không có đột phá, đều là cực kỳ bình thường sự tình, hắn 30 năm tiến bộ, đã có thể nói là tương đối kinh người. Không biết Lan Nguyệt bây giờ như thế nào đây? Tâm niệm vừa động, Lâm Vũ ánh mắt nhìn về cách đó không xa tử sắc cung điện, mà đúng lúc này, kia tử y hài đồng thân hình, nhưng là trực tiếp xuất hiện ở Lâm Vũ trước mặt. Tiểu tử, thê tử ngươi, sợ rằng trong vòng thời gian ngắn không thể cùng ngươi gặp mặt. Nhìn lên trước mặt Lâm Vũ, tử y hài đồng lạnh nhạt âm thanh âm vang lên đến, một câu nói này, lại để cho Lâm Vũ sắc mặt nhất thời biến đổi. Trong thời gian ngắn không thể gặp nhau, lời này, là ý gì? Đừng lo lắng. Nhìn Lâm Vũ đột nhiên biến ảo sắc mặt, tử y hài đồng miệng có chút nhếch lên, cười nhạt nói, chuyện này đối với ngươi cùng thê tử ngươi mà nói, có thể cũng không phải là chuyện gì xấu. Chương 1736, chia lịa. Đây rốt cuộc là chuyện gì? Tử y hài đồng lời nói, để cho Lâm Vũ chân mày lại lần nữa nhíu một cái, hiển nhiên, trả lời như vậy, tình không đủ để cho hắn hài lòng. Kết quả là chuyện gì xảy ra, không bằng chính ngươi đến xem đi. Tử y hài đồng dừng dưng một tiếng, chật, hắn tự tay chỉ hướng Khương Lan Nguyệt chỗ tử sắc cung điện, theo hắn chỉ một cái, tử sắc cung điện chung quanh bỗng nhiên trở nên trong suốt, trong đó cảnh tượng, cũng hiện lên Lâm Vũ trước mặt. Ở tử sắc trong cung điện, bất ngờ có một tòa thật to tinh thần pho tượng, mà Khương Lan Nguyệt liền chính ngồi xếp bằng ở ngôi sao kia pho tượng tiếp theo phương trên bồ đoàn, vô cùng tinh quang, không ngừng từ ngôi sao kia pho tượng thượng rơi ở trên người nàng. Chuyện này, chỉ liếc mắt nhìn, Lâm Vũ trong lòng chính là rung một cái, trong mắt của hắn cũng không khỏi hiện ra vẻ khiếp sợ, giờ phút này Khương Lan Nguyệt, tu vi lại là đã đột phá đáo thần vương tam trọng thiên tầng thứ. Không chỉ là đột phá đáo thần vương tam trọng thiên, Khương Lan Nguyệt giờ phút này tản mát ra khí tức, càng làm cho hắn cũng không nhịn được cảm thấy một trận kinh hãi. Mặc dù đang lấy được thập tương kiếm tông truyền thừa sau, thực lực của hắn cũng có tăng lên cực lớn, nhưng hắn lại có một loại cảm giác, giờ phút này Khương Lan Nguyệt, thực lực chỉ sợ là so với hắn còn phải mạnh hơn. Nói thật, ta cũng không nghĩ tới, tiểu cô nương này lại sẽ như thế thích hợp ta cửu tinh đạo cung truyền thừa. Cùng lúc đó, tử y hài đồng trịnh trọng âm thanh âm vang lên tới, kia nhất tọa tinh thần pho tượng, là ta cửu tinh đạo cung ngày xưa cung chủ cùng ba gã phó cung chủ ở trước khi chết lưu xuống. Ở pho tượng này bên trong, hàm chứa cực kỳ to lớn tinh thần chi lực, chỉ có cực kỳ thích hợp ta cửu tinh đạo cung truyền thừa võ giả, mới có thể dẫn động nhất tọa tinh thần pho tượng, từ đó có cơ hội luyện hóa trong đó tinh thần chi lực. Nếu là có thể đem những ngôi sao này lực hoàn toàn luyện hóa, không ra ngoài dự liệu lời nói, trăm năm bên trong, tiểu cô nương này liền có thể đột phá đáo thần tôn cảnh, mà trong ngàn năm, càng là tất nhiên có thể bước vào thần đế cảnh giới. Chẳng qua là, luyện hóa một khi bắt đầu, nửa đường liền thì không cách nào cắt đứt, một khi cắt đứt, không chỉ có nàng không cách nào mượn tinh thần chi lực đột phá đáo thần tôn, thần đế cảnh giới, càng là sẽ bị khổng lồ kia tinh thần chi lực cắn trả, trực tiếp thân tử đạo tiêu. Nguyên nhân chính là như thế. Tiếp theo một đoạn thời gian rất dài bên trong, ngươi và thê tử ngươi, sợ rằng cũng thì không cách nào gặp mặt. Vừa nói, tử y hài đồng không khỏi nhìn Lâm Vũ liếc mắt. Trước biểu hiện chính giữa, hắn có thể thấy được Lâm Vũ cùng Khương Lan Nguyệt giữa tình cảm vợ chồng cực kỳ thâm hậu, để cho một đôi vợ chồng gần ngàn năm không thể gặp mặt, xác thực là có chút tàn khốc. Nguyên lai là như vậy. Mà nghe xong tử y hài đồng những lời này, Lâm Vũ không khỏi thật sâu thở ra một hơi. Tâm tình của hắn cũng biến thành vô cùng phức tạp. Gần thời gian ngàn năm không thể gặp mặt, đây đối với vừa mới cùng Khương Lan Nguyệt đại hôn không lâu hắn mà nói, xác thực là có chút khó mà tiếp nhận, có thể ngôi sao này pho tượng, nhưng lại là Khương Lan Nguyệt một cơ may lớn. Bằng vào một cơ may lớn, Khương Lan Nguyệt có thể nhất cử tu luyện tới thần đế tầng thứ, bực này cơ duyên, Lâm Vũ dĩ nhiên không thể nào đi ngăn cản, huống chi, nếu là cắt đứt cơ duyên này, Khương Lan Nguyệt thậm chí có khả năng trực tiếp ngã xuống. Dưới tình huống này, cho dù trong lòng có chút bất xá, có thể Lâm Vũ cũng phải tiếp nhận chuyện này. Thời gian ngàn năm sau, hắn thật sâu nhìn Khương Lan Nguyệt liếc mắt, sau đó tài năng danh vọng hướng tử y lìa hài đồng, trịnh trọng đạo, được, ta biết. Thôi, mặc dù làm như vậy có chút vi phạm quy củ, bất quá xem ở ta coi ngươi coi như thuận mắt phân thượng, tấm lệnh bài này, liền giao cho ngươi đi. Thấy Lâm Vũ bộ dáng này, Tử Y hài đồng không khỏi lắc đầu một cái, bàn tay hắn vung lên, một quả lệnh bài liền trực tiếp bay về phía Lâm Vũ. Thông qua tấm lệnh bài này, mỗi thời gian 10 năm, ngươi đều có thể chuyển tống đến tinh thần tháp bên trong, nhìn một chút thê tử ngươi. Bất quá, chuyện này, ngươi cũng không thể nói cho còn lại bất luận kẻ nào, càng không thể mang người khác tiến vào tinh thần tháp bên trong, nếu không lời nói, cũng đừng trách ta hạ thủ vô tình. Đa tạ. Nghe được Tử Y hài đồng lời này, Lâm Vũ ánh mắt nhất thời sáng lên, lúc này liền nhận lấy lệnh bài kia. Ngoài ra, tiểu tử, rời đi tinh thần tháp sau, ngươi có thể phải thật tốt tu luyện. Sau đó, Tử Y hài đồng lại nghiền ngẫm cười một tiếng, đạo, đừng chờ đến ngàn năm sau khi, thê tử ngươi cũng đạt tới thần đế cảnh, mà chính ngươi, lại vẫn chỉ là thần vương cảnh tu vi. Ta minh bạch. Lâm Vũ trố mắt nhìn, sắc mặt nhưng là trở nên buộc phát trịnh trọng lên. Mặc dù hắn bây giờ đã đột phá đáo thần vương cảnh, hắn tốc độ tu luyện, càng là roi mắt toàn bộ nguyên cổ hỗn độn thế giới cũng có thể nói là không tưởng tượng nổi, ước chừng phải ở trong ngàn năm đột phá đáo thần đế cảnh, trong lòng của hắn cũng không có nắm chặt chút nào. Thần đế cảnh, đã là nguyên cổ hỗn độn thế giới cực hạn, toàn bộ nguyên cổ hỗn độn thế giới cộng lại, bao gồm lục đại đỉnh phong tộc quần, các đại đặc thù tộc quần thế lực, nhóm cường giả số lượng, cũng vẫn là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Muốn đạt tới cảnh giới này, chỉ có thiên phú tư chất cũng là còn thiếu rất nhiều, trừ đầy đủ kinh người tiềm lực bên ngoài, còn nhất định phải có đầy đủ kinh người cơ duyên cùng vận khí. Bất quá, mặc dù độ khó cực lớn, có thể Lâm Vũ cũng vẫn sẽ hết sức đi làm đến. Được, lời nói liền nói tới chỗ này, tiểu tử, ngươi có thể rời đi tinh thần tháp. Thấy Lâm Vũ trên mặt vẻ kiên định, Tử Y hài đồng khẽ mỉm cười, cũng không nói thêm gì nữa, bàn tay hắn vung lên. Lâm Vũ thân hình, liền trực tiếp tại chỗ biến mất. Sau một khắc, Lâm Vũ nghiễm nhiên cũng đã là xuất hiện ở tinh thần tháp ra trong hư không, mà sau lưng hắn, kia to đại tinh thần tháp chính là rung động kịch liệt đứng lên. Ung ung. Kèm theo ngôi sao kia tháp rung rung, từng cơn sóng gợn tràn ngập ra, nhanh chóng tại trong hư không tạo thành một đạo trắng đen vòng xoáy, rồi sau đó, chẳng qua chỉ là ngắn ngủi mấy hơi thở, ngôi sao kia tháp liền đã là hoàn toàn không có vào kia trắng đen bên trong vòng xoáy. Chật, kia trắng đen vòng xoáy rất nhanh cũng biến mất ở bên trong trời đất, ngôi sao kia tháp, liên đối nó thật sự tồn tại qua vết tích, cũng đều hoàn toàn biến mất không thấy. Tinh thần tháp, biến mất. Cùng lúc đó, ở tinh thần tháp biến mất địa phương chung quanh, vô số đạo ánh mắt nhất thời cũng hướng Lâm Vũ nhìn sang. Những người này, chính là thế lực khắp nơi chờ đợi ở tinh thần tháp chung quanh thám tử, nhìn lên trước mặt Lâm Vũ. Bọn họ ánh mắt rất nhanh liền đồng loạt trở nên kích động, nóng bỏng lên. Người này vừa mới xuất hiện, tinh thần tháp liền trực tiếp biến mất, tuyệt đối không phải trùng hợp, chẳng lẽ nói, chính là chỗ này ra hỏa, lấy được tinh thần tháp truyền thừa cuối cùng. Nhất định là hắn. Nhanh, thông báo các vị đại nhân, tinh thần tháp truyền thừa người đoạt giải, rốt cuộc hiện thân. Kèm theo kích động thanh âm, kia cả đám lập tức liền rối rít lấy ra đưa tin thanh âm thạch, có thể không chờ bọn họ đưa tin. Một đạo lệnh giá lại rộng lớn thanh âm, nhưng là đột nhiên vang lên. Cựu tinh đạo cung truyền thừa, là bổn tọa. Lệnh giá rộng lớn thanh âm hạ xuống, một cái giả thiên tế nhật bàn tay to lớn ở sâu trong hư không nổi lên, giống như bắt con gà con một dạng trực tiếp liền hướng đến Lâm Vũ che xuống. Chương 1737, lãnh đạo thần tôn. Ẩm. Kèm theo kia giả thiên tế nhật bàn tay to lớn hạ xuống. Hạo đáng đã nguy năng nhất thời điên cuồng tràn ngập ra, ở đó chờ uy thế trước mặt, cho dù là Lâm Vũ, sắc mặt cũng không nhịn được đột nhiên biến đổi. Thần tôn cường giả, lại người xuất thủ, coi như là tại thần tôn cường giả chính giữa, cũng là rất là mạnh mẽ. Lâm Vũ sắc mặt trầm xuống, chợt không chút do dự liền lấy ra thánh nguyên kiếm, hắn trực tiếp nhất kiếm chém ra, một đạo ác liệt kiếm quang, nhất thời liền trực tiếp nên hướng kia bàn tay to lớn. Ẩm. Chỉ chẳng qua là một chút tiếp xúc, kia kiếm quang liền trực tiếp tiêu tan mở, có thể kia bàn tay to lớn, nhưng cũng là ở giữa hư không một hồi. Ừ. Sau một khắc, một đạo kinh dị thanh âm liền vang lên, sau đó, một cái đạt tới 3 mét khôi ngô cao lớn trắng hán, liền là xuất hiện ở Lâm Vũ trước mặt. Hắn vừa xuất hiện, một cổ bàng bạc mà bá đạo uy áp liền khuyết tán ra, ở đó cổ uy áp trước mặt, mọi người chung quanh sắc mặt đều là đột nhiên biến đổi. Long Quy yêu tôn. Chật, một trên mặt mọi người đều là hiện ra vẻ hoảng sợ, cao hơn ba thước tráng hán khôi ngô, chính là cổ yêu tộc thần tôn cường giả, Long Quy yêu tôn. Ở tinh thần tháp mới vừa mới xuất thế thời điểm, Long Quy này yêu tôn liền đã từng hiện thân, nghĩ tưởng muốn mạnh mẽ cướp lấy tinh thần tháp, mặc dù không có thành công, nhưng cũng vẫn là cho mọi người lưu lại ấn tượng sâu sắc. Giờ phút này, lại lần nữa thấy Long Quy này yêu tôn, mọi người trong lòng tự nhiên cũng là vô cùng sợ hãi, lập tức chính là đồng loạt lui nhanh mở, cùng Long Quy này yêu tôn kéo ra xa khoảng cách xa. Cổ cường giả yêu tộc. Cùng lúc đó, Lâm Vũ sắc mặt cũng không khỏi trầm xuống, mặc dù cũng không nhận biết đối phương, có thể chỉ từ Long Quy này yêu tôn trên người tản mát ra khí tức, hắn cũng có thể cảm nhận được đối phương thực lực mạnh mẽ. Chính là ngươi, lấy được tinh thần tháp truyền thừa cuối cùng. Mà đồng thời, Long Quy yêu tôn ánh mắt cũng rơi vào Lâm Vũ trên người, hắn lạnh lẽo cười một tiếng, lạnh giá rộng lớn thanh âm liền vang dội lên, chính là một cái thần vương cảnh tiểu tử, lại có thể ngăn trở ta tiện tay một trường, xem ra, cựu tinh đạo cung truyền thừa, quả nhiên là rất phi phàm. Tiểu tử, đem cựu tinh đạo cung truyền thừa giao ra, ta có thể tha cho ngươi khỏi chết, nếu không lời nói, cũng đừng trách ta không khách khí. Long Quy yêu tôn, ngươi khẩu khí, không khỏi quá lớn nhiều chút đi. Có thể Long Quy này yêu tôn tiếng nói vừa mới hạ xuống, còn không đợi Lâm Vũ mở miệng, một đạo thanh âm trầm thấp chính là vang lên, chợt liền thấy một tên trung niên áo bào xanh cường giả, đồng dạng là nổi lên. Trung niên áo bào xanh cường giả, hiển nhiên là xuất từ nhân tộc cường giả, mà hắn tản mát ra khí tức, nhưng cũng là không thể so với trước mặt Long Quy yêu tôn kém. Cản trở ra hỏa. Thấy trung niên áo bào xanh cường giả, Long Quy yêu tôn mặt liền biến sắc, nhưng chợt liền cười lạnh nói, Tiêu Vân thần tôn, thực lực ngươi xác thực không thể so với ta kém bao nhiêu, đáng tiếc, đối với cựu tinh đạo cung truyền thừa cảm thấy hứng thú, cũng không chỉ ta một người. Bạch, bạch, bạch, tiếng nói rơi xuống, liên tiếp mấy đạo nhân ảnh chính là đồng loạt nổi lên, mấy đạo nhân ảnh, rõ ràng chính là xuất từ thần tộc, hồn tộc chờ các đại tộc quần cường giả, mà bọn họ tản mát ra khí tức, cũng giống vậy đều là vô cùng mạnh mẽ. Tiểu tử, ta ở trên thân thể ngươi, cảm nhận được không ít đồng tộc khí tức, xem ra, ngươi là giết không ít ta hồn tộc cường giả. Một tên trong đó sắc mặt âm lãnh hắc bào nam tử, ánh mắt lạnh như băng nhìn Lâm Vũ, âm lãnh mở miệng nói, dám giết ta hồn tộc nhân, hừ hừ, không bỏ ra đủ giá, ngươi hôm nay cũng không cần muốn đi. Giao ra cựu tinh đạo cung truyền thừa, nếu không, chết. Một tên khác xuất từ thần tộc cường giả lãnh đạm mở miệng, lời hắn mặc dù ngắn gọn, vừa vận thượng tản mát ra sát ý, so với bên người hồn tộc cường giả còn phải càng nồng nặc. Tiêu Vân thần tôn, ngươi nếu là dám ngăn trở chúng ta, liền ngay cả ngươi đồng thời giết. Thần tộc cường giả bên người, một tên chủng tộc cùng một tên khác đặc thù tộc quần thần tôn cường giả đồng dạng là sát khí ngút trời, kia lẫm liệt sát ý, để cho Tiêu Vân thần tôn sắc mặt cũng không nhịn được biến hóa. Hắn mặc dù cũng là thần tôn cường giả, lại tại thần tôn cường giả chính giữa thực lực cũng coi như mạnh mẽ, nhưng đồng thời đối mặt năm tên cùng một tầng thứ cường giả, hắn cũng không có nắm chặt chút nào. Cựu tinh đạo cung truyền thừa, như là đã rơi vào chúng ta tộc trên tay, đó chính là chúng ta tộc. Nhưng vào lúc này, một đạo vô cùng lãnh đạm thanh âm, nhưng là đột nhiên vang lên, chợt liền thấy một đạo thân ảnh, từ đàng xa hư không chậm rãi dậm chân mà tới. Kia nghiễm nhiên là một gã tròng mắt xám nam tử tóc trắng, phía sau hắn quăng lấy sau lưng một thanh giá rét như băng trường đao. Kia một đôi tròng mắt chính giữa tràn đầy lãnh đạm, cùng mắt đối mắt, liền sẽ cho người có một loại linh hồn cũng sẽ bị đóng kết cảm giác. Ngắn ngủi mấy bước giữa, hắn liền chạy tới Lâm Vũ trước mặt, rồi sau đó, hắn lãnh đạm đôi mắt nhìn về phía Long Quy yêu tôn đám người, lạnh giá mở miệng nói, mấy người các ngươi, biến, hoặc là, chết. Ngươi, hôn trướng. Nghe nói như vậy, Long Quy yêu tôn đám người sắc mặt đột nhiên đại biến, bọn họ ánh mắt càng là tràn đầy tức giận. Có thể mặc dù trong lòng tức giận vô cùng, vài tên cường giả, lại cũng không có một người động thủ. Lãnh đao thần tôn, ngươi đường đường thần tôn trên bảng cường giả, cưỡng ép tiến vào thứ 7 chiến trường thật sự trả giá thật lớn, cũng xa xa không chỉ một món đứng đầu tiên thiên linh bảo, liền làm cho này cựu tinh đạo cung truyền thừa, ngươi lại tự mình hàng lâm nơi này. Đè xuống trong lòng tức giận, Long Quy yêu tôn đống nhiên mở miệng, hắn mục đích ánh sáng nhìn chằm chằm trước mặt trong mắt xám nam tử tóc trắng. Trong mắt lại tràn đầy vẻ kiên kỵ. Hắn mặc dù cũng là thần tôn cảnh chính giữa cường giả, có thể với trước mặt trong mắt xám nam tử tóc trắng so với, lại như cũng là có chênh lệch không nhỏ, đối phương, xác thực là có chém chết thực lực của hắn. Giống vậy lời nói, ta không muốn nói thêm lần thứ hai. Long Quy yêu tôn vấn đề, trong mắt xám nam tử tóc trắng lại không chút nào giải thích gì tứ, hắn ánh mắt lãnh đạm nhìn Long Quy yêu tôn đám người, cùng lúc đó, bàn tay hắn đã chậm rãi đưa về phía sau lưng rét lạnh kia như băng trường đao. Đi, đi mau. Lãnh đao thần tôn, thật không ngờ bá đạo. Một màn này, để cho Long Quy yêu tôn đám người sắc mặt đồng loạt đại biến, sau một khắc, năm đại thần tôn cường giả, nhưng là không chút do dự đồng loạt xoay người chạy trốn mở, ngắn ngắn không đến một cái hô hấp thời gian, bọn họ thân hình, liền đều biến mất hết ở tầm mắt mọi người chính giữa. Chuyện này, trong lúc nhất thời, mọi người chung quanh tất cả đều là hiện ra vẻ kinh ngạc, ngay cả Lâm Vũ trong lòng cũng có chút chấn động, sau đó, liền trịnh trọng nhìn về phía một tên trong mắt xám tóc trắng lãnh đao thần tôn. Ngươi chính là Lâm Vũ chứ? Trung hợp đồng thời, lãnh đao thần tôn ánh mắt cũng nhìn về Lâm Vũ, ánh mắt của hắn vẫn lãnh đạm, mở miệng nói, Lê Thanh Vương, là ta duy nhất đệ tử thân truyền, ở tinh thần tháp bên trong, ngươi tha cho hắn một mạng, mà bây giờ, ta thay ngươi biết trận này vây, liền coi như là còn lên nhân tình này. Chương 1738, 10 đại chí tôn thánh địa. Lãnh đao thần tôn, là Lê Thanh Vương sư phó. Nghe nói như vậy, Lâm Vũ chân mày không khỏi vén lên, chợt trong lòng liền lập tức nhưng, khó trách, giống như đẳng cấp này cường giả, cũng sẽ xuất hiện ở đây thứ 7 chiến trường chính giữa. Trận chiến đầu tiên chàng đến đệ thập nhị chiến trường, dù sao cũng là nhằm vào thần vương cảnh cùng bên dưới võ giả chiến trường, ở nơi này 12 mảnh nhỏ chiến trường chính giữa, đều có đến một loại đặc biệt thiên nhiên cấm chế. Cấm chế này, đối với thần vương cảnh trở xuống võ giả cũng không có hiệu quả gì. Nhưng đối với những thần tôn đó cảnh trở lên cường giả, lại là có hạn chế cực lớn tác dụng, lại thực lực càng mạnh, bị hạn chế cũng liền càng lớn. Nguyên nhân chính là như thế, những thần tôn đó cảnh cường giả, mặc dù cũng không phải là không thể tiến vào 12 mảnh nhỏ chiến trường, nhưng bọn họ nếu là muốn cưỡng ép xông vào, cũng nhất định phải bỏ ra không nhỏ giá. Tỷ như Long Quy yêu tôn đám người, lấy thực lực bọn hắn, tiến vào thứ 7 chiến trường phải trả giá thật lớn. Ít nhất cũng tương đương với một món rất là chân quý tiên thiên linh bảo. Mà lãnh đao thần tôn thực lực, càng rõ ràng hơn nếu so với Long Quy yêu tôn đám người cường không chỉ một cấp bậc mà thôi. Hắn cương ép tiến vào thứ 7 chiến trường, trả giá thật lớn, tự nhiên cũng phải càng kinh người. Đa tạ tiền bối. Nghĩ tới đây, Lâm Vũ lúc này liền hướng kia lãnh đao thần tôn thi lễ. Mặc dù là có Lê Thanh Vương quan hệ, nhưng này lãnh đao thần tôn đúng là giúp hắn một chút, hắn một lễ này cũng coi là hợp tình hợp lý. Xin chào lãnh đao đại nhân. Đang lúc này, kia một thân lam bảo Tiêu Vân thần tôn cũng đến Lâm Vũ bên người, hướng lãnh đao thần tôn cúi người hành lễ, thái độ đó cũng là tràn đầy kính sợ. Hắn đối với lãnh đao thần tôn kính sợ, không chỉ là bởi vì thực lực đối phương, đồng dạng cũng là bởi vì thân phận đối phương. Ở trong nhân tộc bộ chính giữa, phổ thông thánh địa số lượng đạt tới thành thiên thượng và nhiều, đứng đầu thánh địa cũng không phải số ít. Duy chỉ có chí tôn thánh địa, lại cũng chỉ có 10. 10 đại chí tôn thánh địa, đều là có thần đế cường giả chấn giữ, ở nhân tộc cùng với Hồng Minh nội bộ đều có đến hết sức quan trọng phân lượng. Mà ở 10 đại chí tôn thánh địa chính giữa, lại lấy bên trong 3 đại thánh địa vi tôn, 3 đại thánh địa, theo thứ tự là Thời Không Đảo, Di Đà Tự, Tuyết Sơn Đại Thần Miếu. Với còn lại 7 đại chí tôn thánh địa so với, 3 đại thánh địa bất kể là thực lực hay là địa vị, cũng rõ ràng cho thấy mạnh hơn không chỉ một bậc, thậm chí không khen nói, 3 đại thánh địa cộng lại, liền đủ để địch nổi còn lại 7 đại chí tôn thánh địa. Đồng thời, 3 đại thánh địa người sáng lập, Thời Không Linh Chủ, Di Đà Chí Tôn Phật, Tuyết Sơn Đại Tế Ti, cũng là Hồng Minh Tam Đại người chủ trì, 3 đại cường giả, cơ hồ liền đại biểu nhân tộc, đại biểu toàn bộ Hồng Minh. Mà lãnh đao thần tôn, chính là xuất từ Tuyết Sơn Đại Thần Miếu cường giả. Ừm. Đối với Tiêu Vân thần tôn, lãnh đao thần tôn thái độ rõ ràng liền lãnh đạm rất nhiều, hắn chỉ chẳng qua là nhàn nhạt đáp một tiếng, chợt liền nói, Tiêu Vân, Lâm Vũ liền do ta hộ tống rút quân về doanh căn cứ, nếu như không có chuyện khác, ngươi liền có thể đi trước. Được. Nghe nói như vậy, Tiêu Vân thần tôn không khỏi cười khổ một tiếng, bất quá, hắn cũng biết lãnh đao thần tôn tính tình xưa nay đã như vậy, lúc này, hắn cũng không có dừng lại lâu, rất nhanh liền rời đi nơi đây. Tiểu tử, chúng ta cũng lên đường. Thấy Tiêu Vân Thần Tôn rời đi, Lãnh Đao Thần Tôn chợt nhìn Lâm Vũ liếc mắt, bàn tay hắn vung lên, một đạo ngọc giản liền trực tiếp bay về phía Lâm Vũ. Nếu như ta không nhìn lầm lời nói, ngươi bây giờ thực lực, phải làm cũng đạt tới thần tôn tầng thứ. Trong chiếc thẻ ngọc tin tức, ngươi xem thật kỹ một chút, đối với ngươi sẽ có không nhỏ trợ giúp. Nói xong lời này, Lãnh Đao Thần Tôn cũng không nói thêm gì nữa, bàn tay hắn lại lần nữa vung lên, một chiếc hỗn độn phi chu chính là nổi lên, chợt hắn dẫn đầu liền tiến vào hỗn độn phi chu chính giữa. Sau lưng hắn, Lâm Vũ lập tức chính là theo kịp, chợt Lâm Vũ sự chú ý liền rơi vào kia trong chiếc thẻ ngọc. Ừ, chỉ chẳng qua là liếc mắt nhìn, Lâm Vũ ánh mắt liền không khỏi sáng lên, trong chiếc thẻ ngọc ghi lại là ta hồng minh các loại tin tức. Lúc trước, Lâm Vũ tư chất mặc dù không phàm, thực lực cũng đạt tới thần cảnh đại năng tầng thứ, có thể so với toàn bộ hồng minh mà nói, nhưng cũng chỉ mới có thể được tính là tầng dưới chót. Mà bây giờ, Lâm Vũ đã có thần tôn cảnh chiến lực, roi mắt toàn bộ hồng minh, cũng có thể coi là cường giả, tự nhiên cũng có tư cách biết được càng nhiều liên quan tới hồng minh tin tức. Ta trong nhân tộc bộ, thậm chí có suốt 10 đại chí tôn thánh địa. Rất nhanh, Lâm Vũ trên mặt chính là lộ ra vẻ khiếp sợ, trong lòng của hắn, càng là không nhịn được vén lên sóng biển dâng trào. Hắn vốn là liền biết hiểu, trừ thời không đảo ra, nhân tộc còn có khác chí tôn thánh địa, nhưng hắn nhưng không biết, bao gồm thời không đảo ở bên trong, nhân tộc thậm chí có tổng cộng 10 đại chí tôn thánh địa. 10 đại chí tôn thánh địa, liền ý nghĩa nhân tộc thần đế cường giả, ít nhất cũng có 10 người nhiều. Mà trên thực tế, trong nhân tộc bộ còn có một chút thường xuyên nhắm quan lao quái vật, ở những lao quái vật này chính giữa, cũng tương tự có cất giấu thần đế cường giả. Nói cách khác, nhân tộc thần đế số lượng, thậm chí là vượt qua 10 người. Chúng ta tộc thực lực chân chính, thật không ngờ kinh khủng. Giờ khắc này, Lâm Vũ trong lòng không khỏi tràn đầy rung động, đây chính là thần đế cường giả A. Rõi mắt toàn bộ nguyên cổ hỗn độn thế giới, thần đế cường giả cũng tuyệt đối là sừng sững ở tối cường giả tối đỉnh, bất kỳ một tên thần đế cường giả đều có cực kỳ khủng bố thực lực cùng sức ảnh hưởng. Bất luận chủng tộc nào, thế lực, chỉ cần nắm giữ một tên thần đế cường giả, liền có thể ở toàn bộ nguyên cổ hỗn độn thế giới đứng vững cân cước, để cho thế lực khắp nơi cũng không dám tùy tiện dẫn đến. Mà nhân tộc lại có suốt hơn 10 danh thần đế cường giả, khó trách nhân tộc có thể lấy ưu thế tuyệt đối thống lĩnh toàn bộ hồng minh, đứng hàng lục đại đỉnh phong tộc quần tiền tam hàng ngũ. Đương nhiên, cho dù là đều là thần đế cường giả, với nhau giữa thực lực cũng là có khác biệt lớn. Giống như là thời không lĩnh chủ, Di Đà Chí Tôn Phật, Tuyết Sơn Đại Tế Ti, ba gã hồng minh người chủ trì, thực lực bọn hắn liền phải xa xa lăng giá ở tại hơn thần đế cường giả trên. Ở nhiều năm lúc trước, thời không lĩnh chủ liền đã từng đồng thời giao chiến qua ba gã thần đế cường giả, mà trận chiến ấy, nhưng là thời không lĩnh chủ dễ dàng lấy được thắng lợi. Đồng thời đối mặt ba gã thần đế cường giả, lại còn lấy được thắng lợi, ta người sư tôn này thực lực, thật đúng là quá mạnh. Lâm Vũ trong lòng không nhịn được khen ngợi, chật, hắn phảng phất thấy cái gì không tưởng tượng nổi đồ vật, còn ngươi nhất thời một trận co lại nhanh chóng, trên mặt cũng lộ ra vẻ khiếp sợ. Thương Thiên Quân, nhân tộc thần bí nhất cường giả, từng tại 3.000 năm trước chém liên tục mấy tên dị tộc thần đế, hư hư thực thực có cùng thời không lĩnh chủ chờ tam đại hồng minh người chủ trì cùng một tầng thứ chiến lược. Nhìn lên trước mặt tin tức hình ảnh, Lâm Vũ trong lòng không khỏi vén lên sóng biển dâng trào. Bởi vì, cái gọi là Thương Thiên Quân, bộ dáng, khí chất đều là cùng hắn vị thứ nhất sư tôn, đại thương phụ chủ, hoàn toàn là giống nhau như lúc. Chương 1739, Thần Tôn Bảng. Thương Thiên Quân, chính là đại thương phụ chủ, chính là ta vị thứ nhất sư tôn. Trong lúc nhất thời, Lâm Vũ cả người cũng hoàn toàn mộng ở, hắn ngơ ngác lập tại chỗ, trong lòng tràn đầy vô tận rung động cùng không tưởng tượng nổi. Mặc dù hắn sớm đã biết chính mình vị sư tôn này cũng không có nhìn từ bề ngoài đơn giản như vậy, nhưng hắn thế nào cũng không nghĩ tới, đại thương phụ chủ, lại sẽ là đường đường thần đế cường giả. Cả người tộc, cũng bất quá chỉ có vẹn vẹn hơn 10 người thần đế cường giả mà thôi, mà đại thương phụ chủ, lại liền là một cái trong số đó. Không chỉ có như thế, hắn càng là hư hư thực thực có cùng thời không lĩnh chủ chờ tam đại hồng minh người chủ trì cùng một tầng thứ thực lực. Phải biết, thời không lĩnh chủ chờ ba đại cường giả, đây chính là nhân tộc tuyệt đối lãnh tụ, coi như dõi mắt toàn bộ nguyên cổ hỗn độn thế giới, toàn bộ thần đế cường giả cũng cộng lại, bọn họ cũng là đứng ở kim tự tháp đỉnh cao nhất cường giả. Mà Thương Thiên Quân, cũng chính là đại thương phủ chủ, lại có thể cùng ba đại cường giả cũng liệt vào, dù là chẳng qua là hư hư thực thực, nhưng này cũng đủ để chứng minh thực lực của hắn cường đại. Đường đường thương thiên quân, thần đế cảnh cường giả đỉnh cao, tại sao lại dùng tên giả đại thương phụ chủ, xuất hiện ở một cái tiểu tiểu khải minh thần quốc chính giữa? Nghĩ tới đây, Lâm Vũ trong lòng không nhịn được sinh ra cảm thấy rất ngờ vực, chẳng qua là, thương thiên quân mặc dù là hắn sư tôn, nhưng hắn lại cũng không có bất kỳ thủ đoạn liên lạc với thương thiên quân. Lúc trước, tại hắn cùng Khương Lan Nguyệt đại hôn thời điểm, hắn liền muốn mời thương thiên quân trước tới thăm gia, có thể cũng bởi vì hắn không có cách nào liên lạc với thương thiên quân, ý nghĩ này cuối cùng cũng không có thực hiện, cái này ở Lâm Vũ trong lòng, cũng thủy chung là một cái tiếc nuối. Thôi, bất kể là thương thiên quân cũng tốt, đại thương phủ chủ cũng tốt, cũng không để ý hắn xuất hiện ở Khải Minh thần quốc mục đích đến tột cùng là cái gì, có thể ta có thể cảm thụ được, sư tôn hắn đối với ta, cũng không có ác ý gì. Sau một khắc, Lâm Vũ lắc đầu một cái, bỏ rơi đi trong lòng nghĩ bậy. Thương thiên quân kết quả có cái gì mục đích, hắn cũng không biết, cũng không hết sức quan tâm, hắn chỉ cần biết một chút, thương thiên quân, là hắn sư tôn, lại là chân tâm thật ý đối đai hắn liền có thể. Không hề đi ngẫm nghĩ thương thiên quân sự tình, Lâm Vũ tiếp tục bắt đầu xem lên ngọc giản kia bên trong các loại tin tức. Trừ giới thiệu sơ lược một phen những thần kia đế cường giả bên ngoài, tin tức chính giữa, giống vậy còn nhớ trở hồng minh bên trong một ít thần tôn cường giả tin tức. Đương nhiên, có thể có tư cách bị liệt vào đến phần này tin tức chính giữa, cũng đều cũng không phải là phổ thông thần tôn cường giả, tối thiểu, cũng phải là danh liệt thần tôn bảng cường giả. Thần tôn bảng, tự nhiên chính là thần tôn cường giả hạ bảng danh sách, với thần vương bảng so với, thần tôn bảng vị trí lại phải thiếu rất nhiều, cũng chỉ có 300 cái vị trí mà thôi. Nguyên nhân chính là như thế, thần tôn bảng hàm kim lượng cũng so với thần vương bảng cao hơn, muốn đệ vào thần tôn bảng, độ khó tự nhiên cũng là cao hơn. Tà thời không đảo, tổng cộng có 3 gã cường giả liệt vào thần tôn bảng. Đồng nhiên, Lâm Vũ chân mày cau lại, trên mặt cũng không nhịn được lộ ra vẻ kinh ngạc, tà thời không đảo trừ thời không lĩnh chủ ra người mạnh nhất, lại cũng không phải là Xích Uyên tiền bối. Xích Uyên, chính là thời không đảo cửu đại thần tướng đứng đầu, trước đó, Lâm Vũ cũng vẫn cho rằng Xích Uyên là thời không đảo đệ nhị cường giả. Có thể ở nơi này một phần tin tức chính giữa, lại không phải là như thế. Ở nơi này thần tôn trên bảng, tổng cộng có 3 gã thời không đảo cường giả, trong đó, ở Lâm Vũ đại hôn bên trong hiện thân qua Phượng Hoàng Diễm, hạng 279 danh, mà Xích Uyên hạng, chính là thứ 68 danh. Ở Xích Uyên trên, lại là một gã được đặt tên là Huyền Nguyệt cường giả, mà hắn tại thần tôn trên bảng hạng, là rõ ràng là người thứ 16. Huyền Nguyệt. Ngược lại chưa từng nghe qua danh tự này. Lâm Vũ lắc đầu một cái, nhưng trong lòng cũng không có quá mức ngoài ý muốn. Thời không đảo cửu đại thần tướng, hắn cũng chỉ biết là Xích Uyên, Phượng Hoàng Diễm, Ma Vân 3 người, còn lại 6 người tên, hắn tuy nhiên cũng không biết, chưa có nghe nói qua Huyền Nguyệt tên, đây cũng là rất bình thường sự tình. Giống như là kia Thiên Hà Thần Vương, khi tiến vào vực ngoại chiến trường trước, Lâm Vũ cũng không biết thời không đảo còn có như vậy nhất hào cường giả. Bất quá, lấy Xích Uyên tiền bối thực lực, cũng chỉ có thể tại thần tôn trên bảng xếp hàng thứ 68 danh, thậm chí ngay cả top 50 cũng không có tiến vào, mà ta thời không đảo mạnh nhất Huyền Nguyệt, cũng bất quá chẳng qua là xếp hạng người thứ 16 a. Trừ lần đó ra, ở nơi này thần tôn bảng trước 10 chính giữa, chúng ta tộc chỉ chẳng qua là chiếm cứ một chỗ, lại cũng chỉ là xếp hạng đệ thất danh. Coi như là ở top 20 chính giữa, chúng ta tộc cường giả cũng chỉ có tổng cộng 3 người mà thôi. Xem ra, ở nơi này thần tôn trên bảng, chúng ta tộc cũng không có gì ưu thế a. Nhìn lên trước mặt một phần bảng danh sách, Lâm Vũ chân mày không khỏi nhíu một cái. Tại thần vương trên bảng, nhân tộc ít nhất còn có một cái xếp hạng thứ 3 Lê Thanh Vương, mà thần tôn bảng, lại liền một cái xếp hạng thứ 5 cường giả cũng không có. So với nhân tộc lục đại đỉnh phong tộc quần địa vị mà nói, đúng là có vẻ hơi yếu. Ngoài ra, lãnh đạo thần tôn, quả nhiên cũng là thần tôn trên bảng cường giả, lại ở nơi này trên bảng danh sách hạng, cũng không tính thấp. Sau đó, Lâm Vũ lại sâu sắc nhìn trước mặt lãnh đạo thần tôn liếc mắt, ánh mắt chính giữa lộ ra một tia khen ngợi. Lãnh đạo thần tôn, tại thần tôn trên bảng hạng 137 vị, như vậy hạng, khó trách có thể dễ dàng trấn nhiếp Long Quy yêu tôn đám người. để cho kia vài tên thần tôn cường giả cũng vội vã chạy trốn. Tóm lại, ta bây giờ mặc dù có thần tôn cảnh chiến lực, có thể với những thứ này thần tôn trên bảng cường giả so với, nhưng vẫn là kém quá nhiều. Thực lực của ta còn có tăng lên cực lớn không gian. Thủ trưởng nắm chặt, Lâm Vũ trong mắt tóe ra một trận nồng nặc tinh mang, chợt hắn liền ở lãnh đao thần tôn một chiếc hỗn độn phi chu bên trong tu luyện. Một màn này, để cho lãnh đao thần tôn lãnh đạm trong đôi mắt không khỏi lộ ra vẻ kinh dị. Đối với cái này cái đánh bại đệ tử mình Lâm Vũ, hắn mặc dù ngoài miệng không có nói gì, nhưng trong lòng lại vẫn là có mấy phần hiếu kỳ, bây giờ nhìn lại, ít nhất đang tu luyện khắc khổ chăm chỉ phương diện, Lâm Vũ, đúng là so với đệ tử của hắn Lê Thanh Vương mạnh hơn. Thời gian vội vã, đảo mắt liền quá khứ hơn nửa tháng thời gian, Lâm Vũ cùng lãnh đao thần tôn hai người ngồi hỗn độn phi chu, cũng rốt cục thì đến Hồng Minh quân doanh căn cứ. Đến, ở Hồng Minh bên ngoài trại lính chỗ hư không, lãnh đao thần tôn hỗn độn phi chu đống nhiên dừng lại, cùng lúc đó, hắn lãnh đạm âm thanh em vang lên tới, tiểu tử, ngươi có thể đi xuống. Thật tốt tu luyện, chúng ta tộc, đã rất lâu chưa từng xuất hiện đủ kinh diễm nhân vật. Tiếng nói rơi xuống, lãnh đao thần tôn cũng không có dừng lại lâu, thân hình hắn, rất nhanh liền kèm theo kia hỗn độn phi chu, biến mất ở hư không vô tận chính giữa. Lãnh đao thần tôn, ngược lại trong nóng ngoài lạnh. Thấy vậy, Lâm Vũ không khỏi khẽ mỉm cười, chợt ánh mắt của hắn nhìn về trước mặt quân doanh căn cứ. Trong mắt nhưng là bỗng nhiên tóe ra một trận hết sạch. Chuyến này tinh thần tháp chuyến đi, hắn thu hoạch, nhưng là so với hắn theo dự liệu còn lớn hơn liền. Chương 1740, Thiên Kiếm Hồ Lô. Không tệ, Lâm Vũ chuyến này tinh thần tháp chuyến đi, thu hoạch đúng là cực lớn. Trên thực lực tăng lên là một mặt, mà một phương diện khác, ở bảo vật cùng điểm công lao phương diện, Lâm Vũ cũng giống vậy có cực đại thu hoạch. Chỉ là hắn ở tinh thần tháp bên trong cướp đoạt đến 3 viên dư thừa tinh thần quả, liền có thể ở xương tiên sinh nơi đó đổi lấy 600.000 hồng minh điểm công lao, mà trừ lần đó ra, đánh chết Vu Nguyên, lưới hái vương trở thần vương bảng cường giả, cũng để cho Lâm Vũ đạt được không ít chỗ tốt. Những chỗ tốt này cộng lại, hơn nữa kia 600.000 điểm công lao, Lâm Vũ tổng cộng có thể đạt được điểm công lao, sợ rằng liền có thể đạt tới 100 vạn số. Trên 1 triệu hồng minh điểm công lao, coi như là chân chính thần tôn cường giả, muốn lấy được những thứ này điểm công lao cũng không dễ dàng. Nghĩ tới đây, Lâm Vũ trên mặt không khỏi hiện ra vẻ tươi cười, có những thứ này điểm công lao ở, cũng đủ ta hối đoái một ít lúc trước coi trọng bảo vật. Xương tiên sinh. Lúc này, Lâm Vũ lật bàn tay một cái, một khối đưa tin thanh âm thạch chính là nổi lên, hắn trực tiếp đưa tin nói, ngôi sao kia quả, ta thành công cướp được 3 miếng, ngoài ra, trừ những ngôi sao này quả bên ngoài, ta còn quá mức lấy được một ít bảo vật, không biết Xương tiên sinh ngươi là có hay không cảm thấy hứng thú. Ồ! Xương tiên sinh thanh âm, rất nhanh liền vang lên, Lâm Vũ, làm rất tốt, trừ kêu 3 miếng tinh thần quả bên ngoài, ngươi nói còn lại bảo vật, ta cũng tất cả đều muốn. Tiếp đó, ngươi lại ở Hồng Minh quân doanh cơ chờ đợi mấy ngày, ta ngay lập tức sẽ phái người trước tới tiếp thu những bảo vật này, thuận tiện đem Hồng Minh điểm công lao cho ngươi. Được. Lâm Vũ gật đầu một cái, hắn thu hồi đưa tin thanh âm thạch, liền ở nơi này Hồng Minh bên trong trại lính đợi. Trong nháy mắt, chính là 3 thiên thời gian trôi qua, sau 3 ngày, một tên tóc tím người đàn ông áo bào tím, chính là trôi dạt xuất hiện ở Lâm Vũ trước mặt. Ngươi chính là Lâm Vũ chứ? Thấy Lâm Vũ, kia tóc tím người đàn ông áo bào tím nhất thời cười nói, ta tự giới thiệu mình một chút, ta được đặt tên là Tử Hư. Lần này tới, là dựa theo Xương tiên sinh chỉ thị, ngươi tiếp nhận bảo vật. Nguyên lai là Tử Hư tiền bối. Thấy tóc tím người đàn ông áo bào tím, Lâm Vũ trên mặt cũng tương tự lộ ra nụ cười. Tử Hư, cùng Xích Uyên, Phượng Hoàng Diễm đám người như thế, đồng dạng cũng là thời không đảo cửu đại thần tướng một trong, mặc dù thực lực đối lập nhau kém nhiều chút, nhưng cũng đồng dạng là chân chính thần tôn cường giả, thực lực cũng không so với Long Quy yêu tôn chi lưu kém. Đối mặt cường giả như vậy, Lại vừa là xuất từ cùng thánh địa, Lâm Vũ thái độ tự nhiên cũng là rất là khiêm tốn. Tử Hư tiền bối, kia tam khỏa tinh thần quả, còn lại rất nhiều bảo vật, đều ở đây một chiếc nhẫn chữ vật chính giữa, ngươi trước tạm kiểm điểm một phen. Vừa nói, Lâm Vũ liền đem một chiếc nhẫn chữ vật đưa cho Tử Hư. Không cần. Tùy ý thu qua chữ vật giới chỉ, Tử Hư dửng dưng một tiếng, đạo, ta tin tưởng Lâm Vũ ngươi sẽ không động tay chân gì. Ở lệnh bài kia chính giữa, tổng cộng có 1.200.000 hồng minh điểm công lao, những thứ này điểm công lao, đều là ngươi. Đem một quả lệnh bài đưa cho Lâm Vũ, Tử Hư Nhãn bên trong cũng không khỏi lộ ra một tia khen ngợi, coi như là với hắn mà nói, 1.200.000 hồng minh điểm công lao, cũng tuyệt đối không phải một cái con số nhỏ. Đa tạ tiền bối. Lâm Vũ khẽ mỉm cười, chợt tựa hồ là bỗng nhiên vang lên, hắn chố mắt nhìn, thanh âm trầm thấp cũng vang lên, đúng, Tử Hư tiền bối, còn có một việc tình, ta cũng muốn nhờ ngươi xuống. Ừ. Nghe xong Lâm Vũ một phen, Tử Hư mi đầu không khỏi liền nhíu lại, hắn sắc mặt cũng biến thành vô cùng nghiêm túc, trịnh trọng nói, Lâm Vũ, chuyện này, ngươi có thể phải suy nghĩ cho kỹ, nếu là không xử lý tốt lời nói, hậu quả sợ rằng sẽ cực sự nghiêm trọng a. Tiền bối yên tâm, ta biết chuyện này hậu quả. Lâm Vũ sắc mặt lại như cũng là cực kỳ bình tĩnh, trầm giọng nói, dĩ nhiên, ta biết chuyện này, đối với tiền bối mà nói cũng có chút phiền phức, nếu là tiền bối đồng ý giúp đỡ, ta nguyện ý cho ra 100.000 hồng minh điểm công lao coi như cảm tạ. 100.000 hồng minh điểm công lao. Nghe nói như vậy, Tử Hư Nhãn con ngươi không khỏi sáng lên, hắn trầm ngâm chốc lát, chợt liền gật đầu nói, được, Lâm Vũ, chuyện này liền giao cho ta, trong vòng một năm, ta sẽ cho một mình ngươi câu trả lời. Vừa nói, Tử Hư cũng không có dừng lại lâu, thân hình hắn, rất nhanh liền trôi dạt biến mất ở Lâm Vũ trước mặt. Trong vòng một năm sao? Mà nhìn Tử Hư rời đi bóng người, Lâm Vũ chân mày cau lại, chợt trong lòng cũng khôi phục lại yên lặng, chẳng qua là thời gian một năm, ta ngược lại cũng còn chờ nổi. Đã như vậy, vậy liền đi trước Hồng Bảo Điện nhìn một chút đi. Lúc này, Lâm Vũ liền bay thẳng đến Hồng Bảo Điện, cũng chính là Hồng Minh quân doanh bên trong căn cứ bảo khố đi, rất nhanh, thân hình hắn liền xuất hiện ở Hồng trong Bảo Điện. Đầu tiên muốn hôi đoái, chính là ngày này kiếm hồ lô. Tiến vào Hồng Bảo Điện trước tiên, Lâm Vũ ánh mắt liền nhìn về một cái mặt ngoài tràn đầy nếp nhăn, nhìn bình thường không có gì lạ hoàng bì hồ lô thượng, trong mắt của hắn nhất thời liền hiện ra một trận nóng bỏng vẻ. Ngày này kiếm hồ lô, chính là hắn lần trước liền coi trọng bảo vật, chẳng qua là lần đó, tay hắn đầu điểm công lao còn thiếu rất nhiều, căn bản không đủ để đem đổi lại. Dù sao, ngày này kiếm hồ lô, cũng phải cân ước chừng 350.000 hồng minh điểm công lao. Từ phẩm giai đi lên nói, thiên kiếm hồ lô, thật ra thì cũng chính là phổ thông tiên thiên linh bảo thôi, chẳng qua là bảo vật này nhưng có chút đặc thù, nếu là phát huy làm lời nói, có thể phát huy được tác dụng, thậm chí có thể so với đứng đầu tiên thiên linh bảo. Nó tác dụng, với Lâm Vũ từng tại Thánh Nguyên Đại Lục đã từng dưỡng kiếm hồ lô có chút tương tự, chỉ bất quá, dưỡng kiếm hồ lô nuôi là kiếm, mà thiên kiếm hồ lô vẫn dưỡng nhưng là kiếm khí. Chỉ cần đem bảo kiếm bỏ vào ngày này kiếm trong hồ lô, ngày này kiếm hồ lô liền sẽ tự động ẩn dưỡng ra một đạo kiếm khí, mà kia bảo kiếm phẩm chất càng cao, ẩn dưỡng thời gian càng lâu, kia một đạo kiếm khí cũng sẽ gặp càng phát ra mạnh mẽ. Lấy Thánh Nguyên kiếm bây giờ phẩm chất, nếu là ở ngày này kiếm trong hồ lô ẩn dưỡng trăm năm, đạo kiếm khí kia cường độ liền đủ để uy hiếp được Long Quy yêu tôn nhất đẳng cấp cường giả, còn nếu là ẩn dưỡng ngàn năm, thậm chí đủ để đối với phổ thông thần tôn bảng cường giả cũng sinh ra nhất định uy hiếp. Ở lúc chiến đấu, Lâm Vũ vẫn có thể vận dụng Thánh Nguyên Kiếm, mà bình thường, liền có thể đem Thánh Nguyên Kiếm đặt ở ngày này kiếm trong hồ lô, ẩn dưỡng kia một đạo kiếm khí. Ngoài ra, ngày này kiếm hồ lô ẩn dưỡng kiếm khí, cũng là có thể thông qua một ít thủ đoạn đặc biệt tới gia tốc, chỉ phải bỏ ra đủ tài nguyên, hoàn toàn có thể trong vòng thời gian ngắn, liền ẩn dưỡng ra một đạo trăm năm, ngàn năm kiếm khí. Nguyên nhân chính là như thế. Ngày này kiếm hồ lô đối với Lâm Vũ mà nói cũng là cực kỳ hữu dụng, nắm giữ ngày này kiếm hồ lô, liền ý nghĩa Lâm Vũ trong tay, có thể nhiều hơn nữa ra một đạo trọng yếu lá bài tẩy. Trừ thiên kiếm hồ lô ra, mấy dạng này bảo vật, đối với ta cũng có không nhỏ tác dụng. Chật, Lâm Vũ ánh mắt lại nhìn phía một hướng khác. Chương 1741, Lâm Vũ kế hoạch. Theo phương hướng kia nhìn lại, nghiễm nhiên chính là một viên nhìn vô cùng phổ thông chất phác màu xám thạch châu. Mặc dù coi như hết sức bình thường, nhưng trên thực tế, màu xám thạch châu hối đoái giá cả nhưng cũng đồng dạng là không thấp, cũng tương tự yêu cầu ước chừng 300.000 hồng minh điểm công lao. Yêu cầu nhiều như vậy điểm công lao, màu xám thạch châu tự nhiên cũng là một kiện tiên thiên linh bảo, lại hay lại là phong cấm thời không loại đặc thù tiên thiên linh bảo. Mặc dù đang ép chế địch nhân thực lực, trấn áp cường địch phương diện, cửu lê thượng hà đồ tác dụng cực kỳ bất phàm. Có thể ở phong cấm thời không thượng, lại chung quy vẫn là kém nhiều chút. Lâm Vũ trong lòng chuyển động ý nghĩ. Thực lực đến bọn họ tầng thứ này, đã là có thể dễ dàng xé thời không, thông qua xé ra thời không thông đạo mà chạy trốn. Nguyên nhân chính là như thế, phong cấm thời không loại bảo vật, liền lộ ra là cực kỳ trọng yếu. Giống như trước ở tinh thần tháp đệ nhị tầng thời điểm, Lâm Vũ đã từng cùng hỏa diễm quân chủ, hung hùng vương hai người giao chiến qua một trận, mà ở cuộc chiến đấu kia bên trong, Lâm Vũ nếu là cụ bị phong cấm thời không loại bảo vật, liền có thể vào lúc đó liền đem hỏa diễm quân chủ một đạo chém chết, cũng không cần ở sau đó mới đối phó hỏa diễm quân chủ. Mà được đặt tên là phong giới châu màu xám thạch châu, liền có thể điền vào hắn ở phương diện này thiếu sót, để cho hắn địch nhân khó mà tùy tiện thoát đi. Giống vậy, đã có phong cấm thời không loại bảo vật, Lâm Vũ tự nhiên cũng cần phá giải thời không phong cấm bảo vật, hắn chợt liền nhìn về phía phong giới châu không xa một viên khác màu xám thạch châu. Màu xám thạch châu, được đặt tên là phá giới châu, tác dụng chính là phá giải thời không phong cấm, mà hắn yêu cầu điểm công lao, cũng đồng dạng là vừa vặn 300,000. Có thiên kiếm hồ lô, phong giới châu, phá giới châu ở, ta cũng đủ để thản nhiên mặt đối với phần lớn tình huống, còn lại, liền đều là một ít đồ chơi nhỏ. Khẽ mỉm cười, Lâm Vũ lại đang bảo khố này chính giữa chọn nhiều chút đồ chơi nhỏ, chật, ở bỏ ra hơn 1 triệu điểm công lao sau khi, những bảo vật này, liền tất cả đều rơi vào trên tay hắn. Điểm công lao, thật đúng là không lịch sự dùng A. Thu hồi thiên kiếm hồ lô loại bảo vật, Lâm Vũ trong lòng cũng không khỏi cảm khái. Hắn vừa mới từ tử hư nơi đó đổi lấy đến 1.200.000 điểm công lao, trong nháy mắt, những thứ này điểm công lao bị cơ hồ bị hắn hoa sạch sẽ. Nếu là tính lại thượng cam kết cho tử hư 100.000 điểm công lao, tay hắn đầu, trên thực tế cũng đã là không có bất kỳ điểm công lao, thậm chí còn đảo thiếu một ít. Bất quá, cự ly tử hư làm xong chuyện kia, nghĩ đến còn phải cần một khoảng thời gian, vừa vặn, thừa dịp khoảng thời gian này, ta cũng có thể lại lấy được một ít điểm công lao. Sau một khắc, Lâm Vũ trên mặt nhưng là bỗng nhiên hiện ra nhất đạo kỳ dị nụ cười. Ở trở lại quân doanh cơ địa lúc, trong lòng của hắn cũng đã là có một cái kế hoạch, còn nếu là cái kế hoạch này có thể thực hiện lời nói, hắn liền có thể lần nữa lấy được một số lớn điểm công lao. Lúc này, Lâm Vũ trực tiếp liền hành động, đang không có người biết được dưới tình huống, hắn lại lần nữa là lặng lẽ rời đi Hồng Minh quân doanh căn cứ. Nhanh, cũng cho ta mau hơn nữa nhiều chút. Thừa dịp còn lại mấy đại tộc quần cường giả còn không có hàng lâm, vội vàng dành thời gian đảo ngôi sao Lam Thạch. Thứ 9 chiến trường, một tòa thật to quáng sơn phía trên, vài tên nhân tộc cường giả chính nóng nảy hét lớn, trong mắt bọn họ đều là tràn đầy lo âu cùng lo âu. Ở tại bọn hắn phía dưới, mấy trăm tên nhân tộc cường giả sắc mặt tất cả đều là vô cùng nghiêm túc, đem hết toàn lực ở nơi này quáng sơn bên trong đảo xới ngôi sao Lam Thạch. Ngôi sao Lam Thạch là một loại cực kỳ chân quý khoáng thạch, loại này khoáng thạch chế tạo ra tới vũ khí, đơn thuần từ trình độ cứng cấp đi lên nói, thậm chí có thể sánh bằng một loại hỗn độn trí bảo. Mấy ngày trước, mấy trăm tên nhân tộc cường giả phát hiện tòa này khoáng thạch, bọn họ trước tiên liền thông báo Hồng Minh cao tầng cường giả. Đáng tiếc, Hồng Minh viện quân muốn đuổi đến, ít nhất cũng cần thời gian nửa tháng. Mà trong khoảng thời gian này, còn lại mấy đại chủng tộc cường giả, nhưng cũng giống vậy phát hiện một tòa ngôi sao Lam Thạch khoáng mạch, lại đều đã chạy tới tòa khoáng sơn phương hướng. Ở đó giúp dị tộc đến trước khi tới, ít nhất cũng phải đem đào đủ 2/3 ngôi sao Lam Thạch. Nhanh lên một chút, động tác mau hơn chút nữa. Quáng sơn bầu trời vài tên cường giả không ngừng hét lớn, có thể đột nhiên, vài tên cường giả sắc mặt đều là chợt biến đổi. Siêu siêu siêu. Sau một khắc, từng đạo tiếng xe gió bỗng nhiên vang lên, chợt chỉ thấy một tòa khoáng sơn bốn phía, đông nam tây bắc bốn phương tám hướng, tất cả có mấy trăm đạo thân ảnh nhanh chóng vọt tới. Đáng chết! Đám này dị tộc, làm sao sẽ tới nhanh như vậy? Một màn này, cũng để cho kia vài tên nhân tộc cường giả sắc mặt rối rít trở nên vô cùng khó coi, mà khi cảm nhận được kia tổng cộng hơn 1.000 danh dị tộc khí tức cường giả sau khi, bọn họ tâm tình nhất thời buộc phát nặng nề. 1.000 này nhiều tên dị tộc cường giả, trong đó yếu nhất cũng có thần vương cảnh giới, mà coi như là thần vương tam trọng thiên cường giả, đều có ước chừng 10 mấy người. Càng là có 4 gã thần vương tam trọng thiên viên mãn cường giả. Nhân tộc gia hỏa, giao ra các ngươi đảo được toàn bộ ngôi sao Lam Thạch, ta có thể tha các ngươi một mạng, nếu không lời nói. Giết hết vô xá. Ở đó vài tên nhân tộc cường giả khó coi sắc mặt xuống, một tên dị tộc cường giả bỗng nhiên bước ra một bước, hắn thanh âm lạnh như băng vang vọng ra, nhất thời để cho mọi người tộc cường giả sắc mặt buộc phát khó coi. Đáng ghét, theo chân bọn họ hợp lại. Chỉ chẳng qua là do dự một chút, kia vài tên nhân tộc cường giả liền nổi giận gầm lên một tiếng, chật, bọn họ trực tiếp liền dẫn đầu giết hướng trước mặt dị tộc cường giả. Tìm chết. Thấy vậy, kia dị tộc cường giả mặt hiện lên ra một tia khinh thường, bàn tay hắn vung lên, cười lạnh nói, lên cho ta, giết sạch bọn họ. Giết. Đang kinh người tiếng gầm gừ bên trong, song phương trận doanh lập tức chính là đóng đánh nhau, mà chỉ mấy hơi thở sau khi, nhân tộc trận doanh, liền đã là tổn thất nặng nề. Chẳng qua chỉ là mấy hơi thở, mấy trăm tên nhân tộc cường giả, cũng đã ngã xuống đem gần trăm người, mà cứ theo đà này, toàn quân bị diệt, cũng chỉ là trên thời gian vấn đề. Hoàn. Kia cầm đầu vài tên nhân tộc cường giả trên mặt lộ ra vẻ tuyệt vọng, nhưng đột nhiên gian, bọn họ cả người đều là rung một cái. Chỉ thấy ở tại bọn hắn phía trước, hư không đông nhiên bị xé nứt mở, sau đó, một đạo bạch bào thanh niên bóng người, chính là hiện lên ở bọn họ trước mặt. Hắn là ai? Ở tại bọn hắn kinh hãi dưới ánh mắt, kia bạch bào thanh niên lật bàn tay một cái, một thanh lóe lên hàn quang trường kiếm liền là xuất hiện ở trong tay hắn, rồi sau đó, hắn trực tiếp liền nên hướng kia hơn ngàn danh dị tộc cường giả. Chờ một chút, tên kia, chẳng lẽ là điên sao? Hắn cũng chỉ là thần vương nhất trọng thiên mà thôi, đồng thời đối mặt hơn ngàn danh thần vương cường giả, đây là đang tìm chết ta. Thấy như vậy một màn, vừa mới phục hồi tinh thần lại vài tên nhân tộc cường giả, trong lòng lại lần nữa tràn đầy kinh hãi, bởi vì, bạch bào thanh niên tu vi cảnh giới, rõ ràng chẳng qua là thần vương nhất trọng thiên mà thôi. Chính là thần vương nhất trọng thiên cảnh giới, đồng thời đối mặt hơn ngàn danh thần vương cường giả, đây tuyệt đối là một con đường chết. Chương 1742, Tam tộc liên quân. Người này, chết chắc. Nhìn thẳng tắp tiến lên đón kia hơn ngàn danh dị tộc cường giả bạch bào thanh niên, vài tên nhân tộc cường giả trong lòng cũng không nhịn được gầm hét lên. Có thể sau một khắc, trong lòng bọn họ tiếng gầm gừ nhưng là hoàn toàn tới, thậm chí bọn họ bộ mặt biểu tình, cũng đều là ngưng động, toàn cho dù là trở nên vô cùng hoảng sợ. Ở tại bọn hắn không tưởng tượng nổi ánh mắt nhìn soi mói, gần trong nháy mắt, bạch bào thanh niên cũng đã là cướp tới kia hơn ngàn danh dị tộc cường giả trước mặt, sau đó, kia bạch bào thanh niên chính là khinh phiêu phiêu nhất kiếm hù ở hải ra tới. Chỉ chẳng qua là nhẹ nhõm nhất kiếm, nhìn vô cùng tùy ý nhất kiếm, thậm chí một kiếm này, cũng không có đưa tới cái gì gợn sóng, không có sinh ra kinh người gì động tĩnh, chỉ có một đạo nhìn cực kỳ phổ thông kiếm quang, từ giữa hư không xẹt qua. Coi như làm kia hư không xẹt qua kiếm quang trước mắt, kia hơn ngàn danh dị tộc cường giả thân hình lại đều là dừng lại. Không kịp phát ra chút thanh âm nào, thân thể bọn họ biến hóa bắt chước nếu là bị một đạo vô cùng ác liệt mà bí mật dây nhỏ vạch qua, trực tiếp liền phân chia hai khúc. Rào. Chật, hơn ngàn danh dị tộc cường giả thi thể tất cả đều rơi xuống, bao gồm kia bốn gã thần vương tam trọng thiên viên mãn cường giả ở bên trong, hơn ngàn danh dị tộc cường giả, tất cả đều là hoàn toàn chết đi. Chẳng qua là nhất kiếm mà thôi. Hơn ngàn danh dị tộc cường giả, lại tất cả đều chết. Quá mạnh, thật sự là quá mạnh mẽ. Một màn kinh người, để cho tất cả mọi người tại chỗ tộc cường giả tất cả đều là lâm vào vô tận rung động chính giữa, nhìn về phía kia bạch bào thanh niên ánh mắt, cũng là tràn đầy cuồng nhiệt cùng kính sợ. Nếu như ta không đoán sai lời nói, các hạ phải làm chính là vị kia tân tấn thần vương bảng đệ tam cường giả, Lâm Vũ các hạ chứ. Chật, kia vài tên người cầm đầu tộc cường giả chính giữa, đồng nhiên có một tên trung niên áo bào xanh vừa xài bước ra, hắn trịnh trọng vô cùng nhìn bạch bào thanh niên. Thanh âm cũng là kích động tới cực điểm. Không sai, chính là ta. Nghe được trung niên áo bào xanh lời này, kia bạch bào thanh niên, cũng chính là Lâm Vũ gật đầu một cái, mà hắn lời nói, nhất thời để cho kia trung niên áo bào xanh đám người ánh mắt trở nên càng cuồng nhiệt. Lúc này, khoảng cách Lâm Vũ lại lần nữa rời đi trại lính căn cứ, đã là đi qua vừa vặn 3 tháng. Ở 3 tháng thời gian này trong, Lâm Vũ không ngừng ở các mảnh nhỏ chiến trường chính giữa sông sáo. Cơ hồ là chỉ cần có người tộc cùng dị tộc khác trận doanh đại quy mô giao chiến, sẽ gặp có hắn bóng người xuất hiện. Mà hắn mỗi một lần xuất hiện, cũng sẽ để cho những dị tộc kia trận doanh cường giả bị toàn diệt, ngắn ngủi thời gian mấy tháng, chết ở Lâm Vũ trong tay dị tộc cường giả, cũng đã là vượt qua hơn 10.000 nhiều. Ngoài ra, ở tinh thần tháp kia nhất dịch chính giữa, bao gồm Vu Nguyên, lưới hái vương ở bên trong thần vương bảng cường giả đại lượng ngã xuống, cũng để cho thần vương bảng cách cục, phát sinh biến hóa long trời lỡ đất. Thần thí, vẫn chiếm cứ thần vương bảng vị trí đầu bảng, cựu đạo trí giả, cũng vẫn là xếp hạng thần vương bảng thứ hai, mà ở cựu đạo trí giả bên dưới, nhưng là do Lê Thanh Vương biến thành Lâm Vũ. Đương nhiên, đây cũng là bởi vì vô luận là Lâm Vũ, hay lại là thần thí, cựu đạo trí giả, Lê Thanh Vương mấy người, cũng không có để lộ ra tinh thần tháp đệ tam tầng chi tiết, nếu không lời nói, Lâm Vũ hạng, liền phải làm là số 1, mà không phải thứ 3. Bất quá, đối với cái bài danh này, Lâm Vũ trong lòng cũng không thèm để ý, ngược lại, tại thần vương trên bảng hạng đối lập nhau thấp một ít, ngược lại là có trợ giúp hắn kế hoạch. Vượt ngoại chiến trường trận chiến đầu tiên chàng đến đệ thập nhị chiến trường, cũng đối với thần tôn cảnh trở lên cường giả có hạn chế cực lớn, mà Lâm Vũ, mặc dù cụ bị thần tôn cảnh chiến lược, nhưng hắn thực tế tu vi, nhưng chỉ là thần vương nhất trọng thiên mà thôi. Ở nơi này 12 mảnh nhỏ chiến trường chính giữa, Lâm Vũ hoàn toàn có thể không chịu ảnh hưởng chút nào, không chút kiêng kỵ thi triển thực lực của chính mình. Ở những chiến trường này chính giữa, hắn cơ hồ liền là nhân vật vô địch. Nguyên nhân chính là như thế, ở 3 tháng trước, Lâm Vũ liền chế định quét sạch 12 mảnh nhỏ chiến trường kế hoạch. Một mặt, hắn có thể bằng vào chính mình lực lượng, đi chém chết đối địch trận doanh cường giả, cắt giảm đối địch trận doanh thực lực. Mặt khác, hắn cũng có thể nhờ vào đó được đến lượng lớn hồng minh điểm công lao. Mà sự thật, cũng xác thực như hắn kế hoạch một dạng ở 3 tháng thời gian này. Hắn chém chết dị tộc cường giả đã vượt qua hơn 10.000, mà cũng để cho hắn một hơi thở đạt được mấy trăm ngàn hồng minh điểm công lao. Chư vị nếu là không có chuyện khác tình, ta liền đi trước một bước. Cảm thụ bên người mọi người cuồng nhiệt ánh mắt, Lâm Vũ rửng rưng một tiếng, toàn cho dù là một bước lướt đi, nhưng mà, bước này mới vừa lướt đi, thân hình hắn, chính là bỗng nhiên đình trệ đi xuống. Ừ. Sau một khắc, Lâm Vũ khẽ cau mày, ánh mắt kia cũng là lập tức trở nên ngưng trọng. Rào. Cùng lúc đó, liên tiếp 12 đạo trận kỳ bỗng nhiên từ giữa hư không đáp xuống, trong nháy mắt liền ngưng tụ thành một tòa đại trận, đem Lâm Vũ chung quanh phe kia tròn mấy trăm ngàn dặm hư không, tất cả đều hoàn toàn phong cấm. Sau đó, Lâm Vũ chung quanh ba phương hướng, đều có ước chừng hơn 10.000 đạo cường giả bóng người nổi lên, ba phương hướng cộng lại, nghiễm nhiên chính là suốt mấy chục ngàn danh cường giả. Mấy chục ngàn danh cường giả. Mỗi một danh đều là thần vương cảnh cường giả, mà thần vương tam trọng thiên viên mãn trở lên cường giả, càng là có ước chừng hơn mấy trăm người, coi như là cụ bị thần vương bảng chiến kẻ lực mạnh, đều có suốt mười mấy người. Lâm Vũ, rốt cuộc bắt được ngươi. Một đạo thanh âm lạnh như băng vang dội lên, chợt ở Lâm Vũ mặt đông, một tên cao lớn lạnh lùng nam tử vừa xài bước ra, hắn mi tâm chính giữa có một đạo mắt dọc màu vàng óng, rõ ràng là hiện hiện ra hắn thần tộc thân phận. Sau lưng hắn, càng là có ước chừng hơn 15.000 danh thần tộc cường giả, kia hơi thở lạnh như băng lan ra, để cho một mảnh kia hư không cũng phảng phất bị đông. 3 tháng ngắn ngủi thời gian, ta hồn tộc, liền có hơn 2.000 người chết ở trên tay ngươi, Lâm Vũ, ngươi thật là bản lãnh a. Ở Lâm Vũ mặt tây, một tên hắc bào âm lãnh lao giả vừa xài bước ra, lạnh lùng nói, ngoài ra, căn cứ ta hồn tộc cao tầng cường giả thôi toán. Vũ Nguyên, sợ rằng chính là chết ở ngươi cái tên này trong tay. Giết ta hồn tộc thiên tài đứng đầu, lại trắng trợn đồ lục ta hồn tộc võ giả, ta xem ngươi thật là sống chán. Giết! Giết! Giết! Hắc bào âm lãnh lão giả tiếng nói rơi xuống, phía sau hắn hơn 10.000 danh hồn tộc cường giả liền đồng loạt giận quát một tiếng, tia sát ý ngút trời cuốn mà ra, chân chính là kinh khủng tới cực điểm. Còn có ta cổ yêu tộc. Lâm Vũ phía Bắc. Một tên vóc người vô cùng vai u thịt bắp đại hán khôi ngô giống vậy gầm hét lên, 3 tháng qua, ngươi tiểu tử này, ước chừng giết ta cổ yêu tộc hơn 3.000 danh tộc nhân, hung hùng vương, lưới hái vương chết, với ngươi cũng nhất định thoát khỏi không quan hệ. Hôm nay, ta tam tộc liên quân cùng xuất thủ, nhất định phải đưa ngươi hoàn toàn chém chết. Giống, đại hán khôi ngô sau lưng, hơn 1.300.000 danh cổ cường giả yêu tộc cũng gầm hét lên, kia kinh thiên động địa âm thanh. Nhất thời để cho Lâm Vũ bên người mấy trăm tên nhân tộc cường giả, sắc mặt đều là trở nên vô cùng trắng bệnh. Chương 1743, Chiến. Suốt mấy chục ngàn danh thần vương cường giả, ta thiên, loại này đội hình, cũng quả thực quá kinh khủng. Xong, chúng ta toàn bộ xong, coi như là kia thần vương bảng đệ nhất thần thí, coi như là chân chính thần tôn cường giả, cũng không thể ở nhiều cường giả như vậy vây giết bên trong sống sót. Mấy trăm tên nhân tộc võ giả cổ họng không ngừng cổ động, trong mắt bọn họ tràn đầy kinh hãi, vẻ sợ hãi, trong lòng càng là đã bị vô tận tuyệt vọng thật sự tràn ngập. Trước đây không lâu, bọn họ còn đang vì mình tuyệt sử phùng sinh mà kinh hỉ, nhưng sau một khắc, bọn họ liền lại lần nữa rơi vào vô tận trong vực sâu. Mặc dù mấy chục ngàn danh dị tộc cường giả cũng là hướng về phía Lâm Vũ đến, có thể tưởng tượng nghĩ cũng biết, ở đánh chết Lâm Vũ sau khi, những dị tộc này ra hỏa, cũng tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho bọn họ. Mấy chục ngàn danh dị tộc cường giả sao? Giờ khắc này, ngay cả Lâm Vũ sắc mặt cũng trở nên có chút ngưng trọng. Thần tộc, cổ yêu tộc, hồn tộc, ba đại tộc quần cường giả cộng lại, số lượng đã là vượt qua 40 ngàn nhiều, mấy con số này, không thể nghi ngờ là một cái con số kinh người. Đừng xem ban đầu ở tinh thần tháp thời điểm, thần thí có thể tùy tiện áp chế gần 10 ngàn danh thần vương cường giả, nhưng nếu là người cường giả kia số lượng đạt tới 20 ngàn, thần thí sợ rằng liền muốn lâm vào khổ chiến chính giữa. Mà nếu như kia số lượng đạt tới 30 ngàn, cho dù là thần thí, cũng chỉ có quay đầu chạy trốn phần, về phần suốt hơn 4 vạn danh thần vương cường giả. Coi như là thần thí đụng phải một trận này cho, cũng sẽ bị trực tiếp trong nháy mắt giết. Ngoài ra, thần tộc, cổ yêu tộc, hồn tộc gia hỏa cũng đến, đều là lục đại đỉnh phong tộc quần một trong, kia chúng tộc, chẳng lẽ sẽ không có bất kỳ động tác sao? Ánh mắt vô cùng lạnh lẽo, Lâm Vũ đông nhiên bắt trước đột nhiên có cảm giác ứng, ánh mắt của hắn chợt nhìn về phía nam, lãnh đạm thanh âm tại trong hư không vang tới, thì ra đến, cần gì phải còn phải giấu đầu lòi đuôi. Kiệt kiệt, quả nhiên vẫn là không che giấu được a. Sau một khắc, một đạo âm hàn vô cùng thanh âm bỗng nhiên vang lên, sau đó, kia phía nam hư không bỗng nhiên nhuyễn động, từng cơn sóng gợn khuyết tán ra, vô số chủng tộc cường giả bóng người, liền từ trong đó nổi lên. So sánh thần tộc chờ ba đại tộc quần, chủng tộc cường giả số lượng rõ ràng còn phải nhiều hơn nhiều, chợt nhìn, lại có ước chừng hơn 20 ngàn danh cường giả, lại cũng tương tự đều là thần vương cảnh trở lên cường giả. Vẫn còn có. Cộng thêm chủng tộc cường giả, tứ phương dị tộc cường giả tổng số, đã vượt qua suốt 6 vạn người. Một màn này, để cho Lâm Vũ sau lưng mọi người càng là sắc mặt đại biến, vốn là cũng đã vô cùng tuyệt vọng tâm trạng, giờ phút này càng là hoàn toàn rơi vào đáy cốc. Hơn 4 vạn danh dị tộc cường giả, cùng hơn 60 ngàn danh dị tộc cường giả, đây cũng là hoàn toàn bất đồng hai khái niệm. 4 đại tộc quần số lượng, thật đúng là quá lớn. Cảm thụ 4 phương 8 hướng không ngừng truyền tới đáng sợ sát ý, Lâm Vũ ánh mắt, cũng đồng dạng là lạnh lùng tới cực điểm. Bên cạnh hắn mọi người có lẽ không thể hiểu được 4 đại tộc quần cử động, nhưng hắn lại bao nhiêu có thể đoán ra một ít 4 đại tộc quần cường giả ý tưởng. Đầu tiên, ở đó 4 đại tộc quần cường giả xem ra, tinh thần tháp truyền thừa, không thể nghi ngờ là rơi vào trong tay hắn, thì ra không chiếm được, vậy liền đem bị phá hủy, 4 đại tộc quần cao tầng tất nhiên là sẽ có ý nghĩ như vậy. Ngoài ra, ở tinh thần tháp nhất dịch bên trong, cổ yêu tộc, hồn tộc, chúng tộc vài tên thần vương bảng 10 cường giả đứng đầu, tất cả đều không có thể sống đi ra tinh thần tháp, mà thần thí mặc dù thành công thoát đi, nhưng cũng thua ở Lâm Vũ trong tay. Dưới tình huống này, tứ đại đỉnh phong tộc quần cao tầng, tất nhiên sẽ đem Lâm Vũ coi là cái đinh trong mắt, gai trong thịt, nhất định phải trừ chi cho thông khoái. Bất quá, coi như là hơn 60 ngàn danh thần vương cường giả, coi như có thể giết được ta sao? Nếu là ở lấy được thập tương kiếm tông truyền thừa trước, giờ phút này ta sợ rằng cũng chỉ có thể là chờ chết hoặc là cầu cứu, nhưng bây giờ, trong mắt lóe lên một đạo ác liệt hàn quang, sau một khắc, một đạo trùng thiên kiếm ý, nhưng là từ trên người Lâm Vũ ầm ầm tản ra, điên cuồng khuyết tán hướng chung quanh hư không. Giết! Một tiếng lạnh giá quát lên âm thanh chấn lên, chợt kia thánh nguyên kiếm cũng đã là hiện lên Lâm Vũ thủ trưởng chính giữa, rồi sau đó, Lâm Vũ thân hình, nhưng là chủ động nên hướng kia hơn 10 ngàn danh hồn tộc cường giả. Ở 4 đại tộc quần liên quân chính giữa, hồn tộc trận doanh cường giả số lượng đối lập nhau ít nhất, thực lực cũng đối lập nhau tối yếu một ít, vì vậy, Lâm Vũ đột phá khẩu, cũng liền đặt ở hồn tộc trận doanh trên. Càn rỡ! Tìm chết! Lâm Vũ đột nhiên động thủ, nhất thời để cho 4 đại tộc quần thủ lĩnh đều là giận, đối mặt bọn hắn 4 đại tộc quần hơn 60 ngàn danh cường giả vây công, Lâm Vũ lại còn dám chủ động đánh ra. Giết cho ta, vận dụng hồn hải công kích, trực tiếp đem Lâm Vũ linh hồn vỡ nát. Kia hồn tộc hắc bào âm lãnh lao giả giận quát một tiếng, tiếng nói rơi xuống, hắn không chút do dự chính là nặn ra một đạo kết ấn, cuồn cuộn hắc vụ nhất thời lan tràn ra. Cùng lúc đó, sau lưng hắn, kia hơn 10.000 danh hồn tộc cường giả cũng đồng thời nặn ra giống nhau kết ấn, vô tận hắc vụ ngưng lượn quanh chung một chỗ, tạo thành một mảnh trông không đến cuối hải dương màu đen. Ở kia hải dương màu đen chính giữa, càng là hàm chứa vô cùng kinh khủng linh hồn lực trùng kích đo, lực lượng kia, đồng loạt liền hướng đến Lâm Vũ bao phủ đi xuống. Ở lục đại đỉnh phong tộc quần chính giữa, hồn tộc, bản thân liền là am hiểu nhất linh hồn thủ đoạn tộc quần, lên 10.000 tên thần vương cảnh hồn tộc cường giả liên thủ, hoàn toàn đủ để tương thần tôn cường giả linh hồn cũng trực tiếp đánh tan. Ẩm. Trong nháy mắt, kia vô tận hải dương màu đen cũng đã đem Lâm Vũ hoàn toàn bao phủ, thấy như vậy một màn, hắc bào âm lánh lao giả trên mặt nhất thời hiện ra vẻ đắc ý cười lạnh. Lâm Vũ thực lực có mạnh hơn nữa, coi như thật có thể sánh bằng thần tôn cường giả, nhưng hắn tu vi chân chính, dù sao cũng chỉ là thần vương nhất trọng thiên mà thôi, linh hồn, tự nhiên cũng không thể có thể mạnh đến mức nào cơ chứ. Đối mặt như vậy linh hồn đánh vào, Lâm Vũ, tuyệt đối là chết chắc. Hiu. Nhưng mà, sau một khắc, hắn nụ cười trên mặt liền trực tiếp ngưng đọng, chỉ thấy ở đó vô tận hải dương màu đen chính giữa, kèm theo một đạo tiếng xé gió, một đạo thân ảnh, nhưng là vọt thẳng đi ra. Làm sao có thể? Nhìn lên trước mặt sắc mặt kia vẫn vô cùng lãnh đạm, tựa hồ hoàn toàn không có thụ đến bất kỳ ảnh hưởng gì Lâm Vũ, hắc bào âm lánh lao giả sắc mặt nhất thời khó coi tới cực điểm, trong lòng của hắn càng là không nhịn được gầm hét lên. Một cái thần vương cảnh gia hỏa, lại có thể chịu đựng hơn 10.000 danh hồn tộc thần vương cường giả liên thủ đánh vào, kết quả này là chuyện gì xảy ra? Hồn tộc linh hồn công kích thủ đoạn, cũng không gì hơn cái này. Ở hắc bào âm lánh lao giả kinh hãi dưới ánh mắt, Lâm Vũ lãnh đạm thanh âm nhưng là vang lên. Mặc dù bản thân hắn tu vi chẳng qua là thần vương nhất trọng thiên mà thôi, cần phải biết rằng, linh hồn ý chí, từ trước đến giờ là hắn cực kỳ giỏi phương diện, linh hồn hắn cường độ, hoàn toàn đủ để cùng thần tôn nhất trọng thiên viên mãn cường giả sánh bằng. Thần thứ này linh hồn đánh vào, với hắn mà nói, cũng quả thật không coi vào đâu. Chương 1744, đánh tan. Tiếp đó, giờ đến phiên ta xuất thủ. Trong mắt tóe ra một đạo hàn mang, sau một khắc, ở Lâm Vũ trước người, trực tiếp có hơn 1.000 chuôi bảo kiếm đồng loạt nổi lên, mỗi một chuôi bảo kiếm, cũng tản ra ác liệt vô cùng khí tức, chính là cửu Lê Thượng Hà kiếm trận. Hiu! Hiu! Hiu! Trận, ở Lâm Vũ dưới sự thúc giục, kia cửu Lê Thượng Hà kiếm trận hóa thành một đạo kinh người lưu quang, lấy thế nhanh như chớp không kịp bị thai hương kia đông đảo hồn tộc cường giả báo bắn đi, tốc độ kia càng là nhanh đến cực điểm. Không được. Liên thủ, cho ta ngăn trở kiếm này trận. Một màn này, nhất thời để cho kia hắc bào âm lánh lao giả biến sắc, hắn giận quát một tiếng, dẫn đầu chính là nặn ra một đạo kết ấn, một đoàn hắc vụ nhất thời ngưng tụ mà ra, hướng kiếm kia trận tràn ngập đi. Mà sau lưng hắn, kia hơn 10.000 danh hồn tộc cường giả cũng đủ cùng ra tay, vô tận hắc vụ hội tụ vào một chỗ, trong nháy mắt, liền cùng kia cửu Lê Thượng Hà kiếm trận đóng đụng vào nhau. Ẩm. Lần này đóng đụng, liền giống như là hắc ám cùng quang minh tỉ thí, rồi sau đó, chẳng qua chỉ là ngắn ngủi một cái hô hấp thời gian, kia hắc vụ chính là rung động kịch liệt đứng lên, sau đó, trực tiếp liền bị xé nứt mở một đạo to lỗ hồng lớn. Ẩm. Ẩm. Ẩm. Khi này hắc vụ bị xé nứt mở đồng thời, kia hắc bào âm lánh lao giả đám người sắc mặt cũng là đồng loạt biến đổi. Hơn 10.000 danh hồn tộc cường giả thân hình, lại là đồng thời về phía sau lui nhanh mở. Không chỉ có như thế, ở đáng sợ kia lực trùng kích xuống, đứng ở phía trước nhất đông đảo hồn tộc cường giả chính giữa, trực tiếp liền có vài chục người bởi vì không chịu nổi như vậy đánh vào, thần thể trực tiếp liền hoàn toàn tan vỡ. Đáng chết này khốn kiếp. Một màn này, để cho hắc bào âm lánh lao giả sắc mặt cực kỳ khó coi đồng thời, trong lòng cũng không khỏi sinh ra vô cùng kinh hãi. Suốt hơn 10.000 danh hồn tộc cường giả liên thủ, chẳng những không có lập tức đánh giết Lâm Vũ, ngược lại là ở chính diện tỉ thí chính giữa rơi vào hạ phong, thậm chí còn có mười mấy tên hồn tộc cường giả vì vậy mà trực tiếp ngã xuống. Lâm Vũ thực lực, cũng xác thực là có chút kinh khủng. Kết chiến trận. Nghĩ tới đây, hắn trực tiếp liền giận quát một tiếng, mà nghe được hắn thanh âm này, kia còn thừa lại đông đảo hồn tộc cường giả, cũng lập tức chính là hành động. Giao. Ngắn ngắn không đến một cái hô hấp thời gian, hơn 10.000 danh hồn tộc cường giả, liền nhanh chóng ở giữa hư không lấy nào đó thần dị trận hình sắp hàng, trong nháy mắt, liền hội tụ thành một người màu đen cự nhân. Ở tạo thành màu đen cự nhân sau khi, hơn 10.000 danh hồn tộc cường giả phảng phất cũng ngưng kết thành, tản mát ra khí tức, cũng là không thể so với chân chính thần tôn cường giả kém. Hồn thiên ấn. Mà kia hắc bảo âm lánh lao giả, là nghiễm nhiên liền ở vào màu đen cự nhân mi tâm chính giữa, theo hắn một tiếng quát lên, màu đen kia to người nhất thời một trưởng vô ra, một đạo màu đen trường ấn, nhất thời hướng Lâm Vũ vô xuống tới. Quần quận uy năng trào đãng mà ra, không chỉ có như thế, ở màu đen kia trưởng ấn chính giữa, càng là hàm chứa cực sự mạnh mẽ linh hồn lực lượng, một trường này, coi như là trạng thái tột cùng lên đồng thí, chỉ sợ cũng khó mà ngăn cản tới. Chúng ta cũng xuất thủ. Không chỉ có như thế, ở nơi này hắc bào âm lãnh lao giả xuất thủ cùng thời khắc đó, cách đó không xa, kia cổ yêu tộc đại hán Khôi Ngô cũng là giống giận. Tại hắn trong tiếng giống giận dữ, kia hơn 1.3 vạn danh cổ cường giả yêu tộc lập tức liền hội tụ thành một tòa thật to chiến trận, kia chiến trận nghiễm nhiên là một cái viễn cổ giao long bộ dáng. Kèm theo một tiếng kinh người gầm thét, xa như vậy cổ giao long trợn một móng lộ ra, ra thiên tế nhật to móng nuốt lớn, liền bay thẳng đến Lâm Vũ chấn áp xuống. Giết! Bên kia, đông đảo thần tộc cường giả cũng tạo thành một đạo kim giáp chiến thần bộ dáng chiến trận, kia kim giáp chiến thần tay cầm một thanh to lớn thần mâu, trận một mâu hủ ở hải ra, kinh khủng uy năng liền trực tiếp buộc phát ra. Giết tiểu tử này! Xa hơn địa phương, kia hơn 20.000 danh trùng tộc cường giả mặc dù không có kết thành chiến trận, nhưng bọn họ lực lượng quấn quanh hội tụ vào một chỗ, lại giống như là hạo hạo đắng đắng, bao phủ hết thể dòng lũ, bay thẳng đến Lâm Vũ thôn phệ đi. Bốn trận doanh lớn, ước chừng hơn 60.000 danh thần vương cảnh cường giả đồng thời xuất thủ, loại này động tĩnh, chân chính là kinh khủng kinh người tới cực điểm, cho dù là phổ thông thần tôn nhất trọng thiên cường giả, sợ là cũng tuyệt đối sẽ bị trực tiếp trong nháy mắt giết. Đến tốt lắm. Nhưng mà, đối mặt tứ phương trận doanh liên thủ đánh giết, Lâm Vũ trên mặt lại không có lộ ra chút nào vẻ sợ hãi, ngược lại, hắn ngược lại là cười lên ha hả, tiếng cười kia hào khí ngất trời, không ngừng hướng bốn bể trào đẩy ra đến. Ẩm. Sau một khắc, Lâm Vũ trực tiếp liền vận dụng đấu chiến trí thánh thể, trong tích tắc công phu, cả người hắn cũng đã nhảy lên tới đến gần hơn 800 trượng độ cao, mà hắn khí tức cũng là tăng vọt đến đủ để sánh bằng thần tôn nhất trọng thiên viên mãn cường giả thần thứ. Hưu, hưu, hưu, hưu. Sau đó, hắn trực tiếp thúc giục cửu lê thượng hà kiếm trận hô khiếu nhi ra, kia ngàn chuôi bảo kiếm nhanh chóng xếp thành 4 chuôi tiểu hình cửu lê kiếm. Mặc dù kỳ uy có thể so sánh hoàn chỉnh cửu lê kiếm có chút yếu bớt, có thể kia uy năng lại như cũng là vô cùng mạnh mẽ. Ẩm. Trong nháy mắt, kia 4 chuôi tiểu hình cửu lê kiếm liền phân biệt cùng tứ phương trận doanh đánh giết đóng đụng vào nhau, hai người va chạm, nhất thời liên tiếp buộc phát ra 4 đạo kinh thiên động địa tiếng vang cực lớn. Ngay tại lúc này, cùng lúc đó, Lâm Vũ trong mắt đống nhiên tóe ra một trận kinh người hàn mang, thân hình hắn chợt một bước lướt đi, cả người huyển như quỷ mị một dạng trực tiếp liền là xuất hiện ở kia hồn tộc cường giả tạo thành màu đen cự nhân phía trên. Thái cổ luân hồi. Rồi sau đó, Lâm Vũ không chút do dự chính là nhất kiếm chém ra, một kiếm này, chính là lần nữa hoàn thiện sau thái sơ kiếm thuật đệ nhất kiếm, vô tận quần quận kiếm quang, nhất thời chính là bộc phát ra. Suy. Rất nhiều hồn tộc cường giả kinh hãi dưới ánh mắt, kia quần quận mà mạnh mẽ cực kỳ kiếm quang, trực tiếp chính là chính diện đụng vào màu đen to trên người, mà một cổ cực kỳ kinh khủng lực trùng kích, nhất thời ầm ầm bộc phát ra. Ầm. Ở cổ lực lượng này đụng xuống, màu đen kia cự nhân thân hình trực tiếp chính là kịch liệt rung động, chỉ chẳng qua là giữ vững 2 cái hô hấp cũng chưa tới thời gian, màu đen cự nhân liền trực tiếp tan vỡ mở. Không. Không. Cứu ta, cứu ta a! Kèm theo màu đen cự nhân tan vỡ, vô số đạo thê lương thanh âm vang tới, ở chiến trận này tan vỡ mở đồng thời, vô số hồn tộc cường giả đều gặp đến mãnh liệt cắn trả, bọn họ thân hình trực tiếp liền nổ thành từng đám huyết vụ. Ở một kiếm này đụng bên dưới, cuối cùng có ước chừng hơn 5.000 danh hồn tộc cường giả trực tiếp ngã xuống, toàn bộ hồn tộc trận doanh cũng trong nháy mắt liền co lại gần một nửa. Kiếp diệt thứ 7 chỉ, thiên thương. Không chỉ có như thế, ở nhất kiếm đánh giết hơn 5.000 danh hồn tộc cường giả sau khi, Lâm Vũ lại vẫn không có dừng tay dự định, hắn bỗng nhiên một chỉ điểm ra. Sau một khắc, một đạo to lớn chỉ mang hư ảnh chính là từ trên trời hạ xuống, bay thẳng đến kia còn thừa lại hồn tộc cường giả nghiền ép đi. Chương 1745, đồ lục. Ẩm. To lớn chỉ mang giống như chống đỡ thiên địa trụ lớn, mang theo hạo hạo đãng đãng uy năng hướng đông đảo hồn tộc cường giả nghiền ép đi, để cho vô số hồn tộc cường giả trên mặt cũng không nhịn được lộ ra vẻ hoảng sợ. Nếu như là lúc trước, bằng vào bọn họ hội tụ mà thành màu đen kia cự nhân chiến trận, chỉ một cái, căn bản không cách nào đối với bọn họ tạo thành quá đại uy hiếp, bọn họ hoàn toàn có thể mang ngăn cản tới. Nhưng bây giờ, bọn họ chiến trận vừa mới tan vỡ, chính là hỗn loạn nhất thời điểm. Hơn nữa Lâm Vũ chỉ một cái, chuyện này với bọn họ mà nói, không khác nào chính là tuyết thượng ra sương, một trận cực lớn nguy cơ. Tỉnh táo, cũng cho ta tỉnh táo lại. Một màn này, cũng để cho kia hắc bào âm lãnh lao giả sắc mặt khó coi tới cực điểm, hắn điên cuồng giống giận, cũng cho ta liên thủ lại, đem chỉ một cái cho ta ngăn cản tới. Nhưng mà, vô luận hắc bào âm lãnh lao giả như thế nào giống giận, có thể kia còn lại hồn tộc cường giả. Trung quy đã là mất đi tỉnh táo, dưới tình huống này, thực lực bọn hắn, căn bản liền không cách nào phát huy được, càng không cần phải nói là liên thủ. Không, không. Sau một khắc, kia to lớn chỉ mang đã là theo số đông liền hồn tộc cường giả trên người nghiền ép mà qua, vô số đạo tiếng kêu thảm thiết nhất thời vang tới, mảng lớn hồn tộc cường giả, thân hình trực tiếp liền hóa thành huyết vụ sụp đổ ra tới. Lúc trước, Lâm Vũ kia đem hết toàn lực nhất kiếm, cũng chính là để cho hồn tộc trận doanh cường giả ngã xuống hơn 5.000 người, nhưng này chỉ một cái, nhưng là để cho hồn tộc cường giả lại lần nữa ngã xuống suốt sắp tới 7.000 người. Phải biết, hồn tộc trận doanh cường giả, vốn là cũng chỉ có hơn 13.000 người mà thôi, một kiếm này, chỉ một cái đi qua, hồn tộc còn thừa lại võ giả, đã chỉ còn lại khó khăn lắm ngàn người mà thôi. Thảm thiết. Cảnh tượng này, chân chính là thê thảm, thảm thiết tới cực điểm. Mặc dù hồn tộc trận doanh còn không có toàn quân bị diệt, nhưng bọn họ đã đợi với là hoàn toàn bị bại. Ta trời ạ! Đây mới là Lâm Vũ thực lực chân chính sao. Thực lực này cũng thật sự là quá kinh khủng. Thấy trước mặt kia kinh người hình ảnh, Lâm Vũ sau lưng kia mấy trăm tên nhân tộc cường giả cũng đều hoàn toàn sửng sốt, mặt đầy ngốc lăng vẻ, cơ hồ không thể tin được chính mình ánh mắt. Trước đó, khi này mấy chục ngàn danh dị tộc cường giả phủ xuống thời giờ sau khi... Trong lòng bọn họ cũng đã là hoàn toàn tuyệt vọng, nhận thức là mình vô luận như thế nào cũng là không có khả năng còn sống sót. Nhưng bây giờ, làm của bọn hắn mọi người mặt, Lâm Vũ lại lấy sức một mình, đánh tan toàn bộ hồn tộc trận doanh, loại thủ đoạn này, thực lực bực này, chân chính là không tưởng tượng nổi tới cực điểm. Trong lúc nhất thời, ngay cả bọn họ nhiệt huyết cũng không nhịn được sôi trào, bọn họ nhìn về phía Lâm Vũ ánh mắt, cũng là trở nên bộc phát cùng nhiệt. Đáng chết! Mà cũng trong lúc đó, thần tộc, trung tộc, cổ yêu tộc tam phương trận doanh cường giả, sắc mặt lại đều là khó coi tới cực điểm. Mặc dù đang bọn họ tứ phương trận doanh chính giữa, hồn tộc coi như là đối lập nhau thực lực yếu nhất nhất phương trận doanh, có thể coi là yếu chút, theo chân bọn họ chênh lệch trên thực tế cũng không coi là quá lớn. Lâm Vũ có thể đánh tan toàn bộ hồn tộc trận doanh, cái này cũng ý nghĩa giống vậy có thể đánh tan bọn họ. Giết, vội vàng giết hắn. Không thể cho tiểu tử này bất cứ cơ hội nào, liên thủ đưa hắn đánh giết. Nghĩ tới đây, ba trận doanh lớn người chủ trì đều là giống giận, kia hai tòa kim giáp chiến thần, viên cổ giao long chiến trận đồng thời xuất thủ, cùng mãnh thần lực, nhất thời hướng Lâm Vũ điên cuồng đánh tới. Mà bên kia, coi như là kia chủng tộc trận doanh, cũng rốt cục thì hội tụ thành một tòa thật to chiến trận, rồi sau đó, suốt hơn 20.000 danh chủng tộc cường giả đồng thời xuất thủ, tiếng kia thế. Bất ngờ so với còn lại hai trận doanh lớn cộng lại còn đáng sợ hơn. Không có dùng. Nhưng mà, đối mặt ba trận doanh lớn toàn lực đánh giết, Lâm Vũ sắc mặt lại vẫn không có biến hóa chút nào. Hắn cả người sát khí trùng thiên, thanh âm lạnh như băng ở giữa hư không truyền vang mở. Hôm nay, các ngươi bốn trận doanh lớn tất cả mọi người, toàn bộ đều phải chết. Tiếng nói rơi xuống, Lâm Vũ trực tiếp vừa xài bước ra, đối mặt với tam phương trận doanh liên thủ đánh giết. Hắn cuối cùng không chút nào tránh né dự định, chính là muốn chính diện chống được ba trận doanh lớn đánh giết. Hưu. Cùng lúc đó, kia bốn chôi tiểu hình cửu lê kiếm nhanh chóng lần nữa hội tụ vào một chỗ, tạo thành một thanh hoàn chỉnh cửu lê kiếm, ác liệt vô cùng khí tức, cũng lập tức liền từ kia cửu lê trên thân kiếm lan ra. Rồi sau đó, ở Lâm Vũ toàn lực dưới sự thúc giục, kia cửu lê kiếm hóa thành một đạo kim sắc lưu quang, trực tiếp liền hướng chư thần tộc trận doanh hô khiếu nhi đi. Ẩm. Sau một khắc, ba trận doanh lớn liên thủ đánh giết chính là rơi vào Lâm Vũ trên người, kinh khủng kia công kích nhất thời để cho Lâm Vũ thân thể run lên, há mồm chính là búng máu tươi lớn phun ra. Chẳng qua là, mặc dù phun ra một ngụm máu tươi, có thể Lâm Vũ khí tức cũng không có suy yếu bao nhiêu, ngược lại, ánh mắt của hắn nhưng là trở nên so với trước kia càng lạnh giá. Sau đó, hắn thật sự thúc giục cửu lê kiếm, cũng đã là đụng vào kia đông đảo thần tộc cường giả tạo thành kim giáp chiến thần. Ẩm. Kèm theo một tiếng kinh người mà trầm muộn vang lớn, kế hồn tộc trận doanh sau khi, vậy do suốt hơn 15,000 danh thần tộc cường giả tạo thành chiến trận, cũng trực tiếp liền tan vỡ mở. Hiu. Hiu. Hiu. Không chỉ có như thế, ở đánh vỡ thần tộc cường giả tạo thành trận chiến này trận sau khi, Lâm Vũ thao túng cửu lê kiếm, càng là giống như kim sắc lưu quang, ở đó thần tộc cường giả trận doanh chính giữa không ngừng xuyên tới xuyên lui. Ngắn ngủi 2-3 cái hô hấp thời gian, kia cửu lê kiếm cũng đã là tại thần tộc trong trận doanh qua lại 9 qua lại, mà mỗi một lần qua lại, cũng trực tiếp là xuyên qua vô số thần tộc cường giả thần thể. Mà ở 9 qua lại sau khi, kia thần tộc trận doanh chính giữa cường giả, đã là ước chừng trên vạn người ngã xuống, thần tộc trận doanh còn lại cường giả số lượng, cũng đã chỉ còn lại chừng 3.000 người. Đồ lục. Đây hoàn toàn chính là một phương diện đồ lục. Lâm Vũ thực lực, thật sự là thật đáng sợ. Trốn, mau trốn. Hơn 10.000 danh thần tộc cường giả ngã xuống, cũng để cho còn thừa lại cổ yêu tộc, chúng tộc cường giả cả người hoàn toàn lạnh lẽo, trong lòng bọn họ hoàn toàn mất cùng Lâm Vũ đối chiến ý nghĩ, không chút do dự đồng loạt xoay người, liền muốn phải lập tức thoát đi mảnh chiến trường này. Các ngươi đi sao? Nhưng vào lúc này, Lâm Vũ thanh âm lạnh như băng nhưng là bỗng nhiên vang lên, chợt bàn tay hắn giương lên, một viên màu xám thạch châu liền trực tiếp bị ném bay ra ngoài. Rào. Kia màu xám thạch châu chính là Lâm Vũ trước đây không lâu thật sự hối đoái phong giới châu, mà theo màu xám thạch châu bị ném ra, chung quanh thời không cũng lập tức chính là bị phong cấm đứng lên. Không chỉ có như thế, Lâm Vũ cũng ở đây đồng thời thi triển ra cửu lê thượng hà đồ, mạnh mẽ áp bách trào đẩy ra đến, nhất thời để cho cổ yêu tộc, chủng tộc cường giả thực lực, đều là bị áp chế suốt ba thành. Hoàn. Giờ khắc này, chủng tộc, cổ cường giả yêu tộc trong lòng, đều là không khỏi sinh ra một cổ tuyệt vọng ý nghĩ. Mặc dù đang về số người, bọn họ chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, có thể số người này thượng ưu thế, lại căn bản là không có cách để cho bọn họ sinh ra cho dù là một chút cảm giác an toàn. Chương 1746, danh chấn thiên hạ. Giết. Rất nhiều cổ yêu tộc, trung tộc cường giả tuyệt vọng dưới ánh mắt, Lâm Vũ đã là thúc giục cửu lê kiếm, lại lần nữa hướng kia cổ yêu tộc trận doanh kích bắn đi. Cùng lúc đó, chính hắn chính là vừa xài bước ra, thân hình xuất hiện ở kia trung tộc trận doanh chúng nhiều cường giả bầu trời, trong tay thánh nguyên kiếm, không chút do dự hướng kia hơn 20.000 danh trung tộc cường giả chém xuống đi. Liều mạng với hắn. Thấy vậy, kia cổ yêu tộc, chúng tộc cường giả cũng rối rít trở nên điên cuồng lên, bọn họ cả người thần lực trào đãng mà ra, lúc này liền cùng Lâm Vũ trực tiếp chém giết. Nhưng mà, trận này chém giết, cũng chỉ chẳng qua là duy trì mấy hơi thở sau khi, cổ yêu tộc, chúng tộc trận doanh tạo thành hai tòa chiến trận, liền rối rít tan vỡ. Cho dù là tạo thành chiến trận, đều không cách nào ngăn trở Lâm Vũ thế công, mà ở chiến trận tan vỡ sau khi, hai phe này trận doanh, tự nhiên càng là không chịu nổi một kích. Cộng thêm lúc trước cũng đã tan vỡ thần tộc, hồn tộc trận doanh, bốn trận doanh lớn còn thừa lại cường giả toàn bộ cộng lại, cũng chỉ chẳng qua là lại ngăn cản mười mấy hơi thở, liền toàn bộ đều bị Lâm Vũ chém chết. Đến đây, bốn trận doanh lớn, hơn 60.000 danh thần vương cảnh cường giả, hoàn toàn là toàn quân bị diệt. Mạnh, thật sự là quá mạnh mẽ. Kinh người mùi máu tanh ở trên phiến chiến trường này truyền vang đến. Mà cảm thụ kia phô thiên cái địa mùi máu tanh, mấy trăm tên nhân tộc cường giả lại không có chút nào khó chịu, ngược lại, thân thể bọn họ cũng không nhịn được khẽ run lên. Bọn họ ánh mắt cuồng nhiệt mà nhìn Lâm Vũ, ánh mắt kia chính giữa tràn đầy kính sợ cùng sùng bái, huyền nếu là ở nhìn chân chính thần linh. Suốt hơn 60.000 danh thần vương cường giả A, như vậy đội hình, đủ để tùy tiện trong nháy mắt giết phổ thông thần tôn nhất trọng thiên cường giả, nhưng này vị Lâm Vũ đại nhân lại lấy sức một mình, đem đối phương hoàn toàn toàn diện. Như vậy thực lực, tuyệt đối là chân chính thần vương bảng số 1, kia thần thí với hắn so với, sợ là ngay cả sách dạy cũng không xứng. Có thể thấy được trận chiến này, ta cả đời này, đều đáng giá. Trong lòng bọn họ điên cuồng gầm thét, mặc dù cũng không phải là chân chính giao chiến người, có thể chỉ chẳng qua là cảm thụ trận chiến này hình ảnh, liền đã là bọn hắn nhiệt huyết toàn bộ đều sôi trào. Trận chiến này, thắng. Cùng lúc đó, Lâm Vũ trên mặt cũng hiện ra vẻ tươi cười, hắn dáng nhanh chóng liền khôi phục nguyên dạng, khí tức cũng thay đổi trở về bình thường. Mặc dù trận chiến này, hắn nhìn như là thập phân dễ dàng liền toàn diệt 4 trận doanh lớn toàn bộ cường giả, nhưng trên thực tế, chỉ có hắn trong lòng mình rõ ràng, hắn căn bản liền không có nhìn từ bề ngoài nhẹ nhàng như vậy. Ở cuộc chiến đấu này bên trong, hắn cũng đã là gần như thi triển toàn lực, hơn nữa linh hồn hắn ý chí, bảo vệ tánh mạng năng lực đều là cực sự mạnh mẽ, mới đổi lấy trận này đại thắng. Nếu là linh hồn hắn lực cùng bảo vệ tánh mạng năng lực hơi chút yếu chút, sợ rằng trận chiến này liền không phải là hắn toàn diệt đối phương, mà là hắn bị đối phương chém giết. Bất kể như thế nào, trận chiến này, ta đã là thắng, lại ở trận chiến này chính giữa, ta mới có thể lấy được trên 1 triệu điểm công lao. Sau một khắc, Lâm Vũ ánh mắt nhưng là trở nên nóng bỏng lên, như vậy thu hoạch, đã là đủ để có thể so với ta ở tinh thần tháp bên trong thu hoạch. Dĩ nhiên, ở trải qua sau trận chiến này, kia 4 trận doanh lớn, chỉ sợ cũng sẽ không lại cho ta như vậy cơ hội, tiếp đó, ta cũng nên trở lại quân doanh căn cứ. Nghĩ tới đây, Lâm Vũ liếc mắt nhìn tại chỗ còn thừa lại mấy trăm tên nhân tộc cường giả, lạnh nhạt nói, mảnh chiến trường này quét dọn, liền giao cho các ngươi. Nhớ, động tác mau mau, nếu là trì hoãn lâu, sợ rằng sẽ sinh ra những biến cố khác. Nói xong, Lâm Vũ cũng không có dừng lại lâu, đang lúc mọi người cuồng nhiệt dưới ánh mắt, thân hình hắn rất nhanh liền tại chỗ biến mất. Mà mấy ngày sau, một đạo tin tức kinh người, rất nhanh liền truyền khắp toàn bộ vực ngoại chiến trường. Thần tộc, trung tộc, cổ yêu tộc, hồn tộc, tứ đại đỉnh phong tộc quần liên hiệp, điều động suốt hơn 60.000 danh thần vương cảnh cường giả, liên thủ vây giết tân tấn thần vương bảng đệ tam cường giả Lâm Vũ, mà trận chiến này kết cục, nhưng là 4 trận doanh lớn toàn diện. Tin tức này vừa mới truyền ra thời điểm, tất cả mọi người phản ứng đầu tiên đều là không tin. Ước chừng hơn 60.000 danh cường giả đồng thời vây giết một người, người kia, lại làm sao có thể bất tử. Coi như là thần vương bảng đệ nhất thần thí, đối mặt kinh khủng như vậy đội hình, cũng tuyệt đối không thể có thể còn sống sót, về phần toàn diệt đối phương, vậy càng là một hoàn toàn trò cười. Nhưng mà, theo thời gian trôi qua, tin tức này lại lấy được càng ngày càng nhiều chứng thật, trong lúc nhất thời, toàn bộ vực ngoại chiến trường cũng hoàn toàn doanh động. Đồng dạng là thần vương cảnh tu vi, có thể Lâm Vũ, lại có thể lấy sức một mình chém chết hơn 60.000 danh cường giả. Đây quả thực là một cái kỳ tích, một cái thần thoại. Thần vương bảng số 1, Lâm Vũ, mới thật sự là thần vương bảng số 1. Không sai, kia thần thí mặc dù chiếm cứ thần vương bảng đứng đầu bảng mấy trăm năm thời gian, có thể coi là hắn, cũng căn bản là không có cách làm được bực này không tưởng tượng nổi sự tình. Thực lực của hắn, tuyệt đối là không bằng Lâm Vũ. Mấy ngày ngắn ngủi thời gian, bàn luận như vậy âm thanh chính là truyền khắp toàn bộ vực ngoại chiến trường, cơ hồ tất cả mọi người đều nhận định Lâm Vũ tương hội thay thế thần thí, trở thành tân thần vương bảng đứng đầu bảng. Mà cùng lúc đó, vô số người chú ý đều tập trung ở thần thí trên người. Bọn họ cũng muốn biết, xuất hiện như vậy sự tình sau khi, thần thí cái này ngày xưa thần vương bảng số 1, lại sẽ cho ra cái dạng gì đáp lại. Lại mấy ngày nữa, một đạo tin tức rất nhanh liền truyền ra tới. Ở một tên thần tôn cường giả tự mình dưới sự hộ tống, ngày xưa thần vương bảng đệ nhất cường giả, thần thí, phản về thần tộc đại bản doanh, chuẩn bị bế quan đột phá thần tôn cảnh. Tin tức này truyền ra sau khi, toàn bộ vực ngoại chiến trường nhất thời đều là một mảnh xôn xao. Từ nhìn bên ngoài, Lâm Vũ trở thành tân thần vương bảng số 1, mà thần thí chính là muốn đột phá thần tôn cảnh, tựa hồ cũng không so với Lâm Vũ phải kém, nhưng trên thực tế, thần thí tại thần vương bảng vị trí đầu bảng thượng, đã là đợi mấy trăm năm thời gian. Hắn muốn bế quan đột phá, cũng sớm đã là có thể thử, nhưng vì cái gì hắn sớm không bế quan, muộn không bế quan, hết lần này tới lần khác nhưng là ở thời điểm này. Rất rõ ràng, hắn này rõ ràng chính là sợ Lâm Vũ, chủ động buông tha cùng Lâm Vũ tranh đoạt thần vương bảng vị trí số 1. Từ nay về sau, lại cũng không có bất kỳ huyền nhiệm gì, Lâm Vũ trực tiếp thay thế thần thí lên đỉnh thần vương bảng. Thời gian qua đi suốt mấy trăm năm thời gian, thần vương bảng vị trí đầu bảng, rốt cuộc lần nữa phát sinh biến hóa. Lại lần này, Lâm Vũ tại thần vương trên bảng thống trị, nhất định tương hội so với thần thí càng vững chắc, dù sao, Lâm Vũ vẫn chỉ là thần vương nhất trọng thiên cảnh giới A. Chỉ thần vương nhất trọng thiên, cũng đã có thực lực như thế, chờ Lâm Vũ đạt tới thần vương nhị trọng thiên, tam trọng thiên sau khi, thực lực, lại sẽ mạnh mẽ đến mức nào. Trừ phi là một ngày nào đó, Lâm Vũ đột phá đáo thần tôn cảnh giới, hoặc là chủ động thối lui ra thần vương bảng hàng ngũ, nếu không lời nói, hắn vị trí hạng nhất, liền vĩnh viễn không khả năng sẽ có lay động. Chương 1747, Tiêu Tôn giả tung tích. Ngắn ngủi hơn nửa tháng thời gian, Lâm Vũ tên cũng đã là bị vô số người nhớ. Thần tộc, cổ yêu tộc, hồn tộc, trung tộc, tứ đại đỉnh phong tộc quần, đối với Lâm Vũ dĩ nhiên là hận thấu xương, hận không được lập tức liền đem Lâm Vũ chém thành muôn mảnh. Ở trận chiến ấy chính giữa, bốn đại tộc quần cũng tổn thất hơn 10.000 thậm chí là hơn 20.000 danh thần vương cảnh cường giả, cho dù là đối với đỉnh phong tộc quần mà nói, cũng đồng dạng là vô cùng tổn thất to lớn. Đối mặt như vậy tổn thất, bốn đại tộc quần cao tầng cũng là vô cùng đau lòng, nhất là thần tộc, đối với Lâm Vũ càng là ghét cay ghét đắng. Mấy trăm năm nay đến, thần thí một mực chiếm cứ thần vương bảng hạng nhất đầu, đây đối với thần tộc mà nói, cũng là một kiện vô cùng kiêu ngạo sự tình. Dù sao, đối với lục đại đỉnh phong tộc quần mà nói, mặc dù với nhau giữa chiến tranh là thường có chuyện, nhưng những này đỉnh phong tộc quần cao tầng cường giả tâm lý cũng hết sức rõ ràng. Coi như bình thường tranh đấu như thế nào đi nữa kịch liệt, có thể tưởng tượng muốn diệt tuyệt nhất phương đỉnh phong tộc quần, vậy cũng cơ hồ là không có khả năng. Dưới tình huống này, trừ lợi ích ra, mặt mũi chính là đỉnh phong tộc quần cao tầng coi trọng nhất, thậm chí ở một chút thời gian, tầm quan trọng còn vượt qua một ít lợi ích. Mà bây giờ, thần thí lại bị Lâm Vũ kéo xuống ngựa, đối với những thần tộc đó cao tầng cường giả mà nói, cái này tự nhiên là để cho bọn họ khó mà chịu đựng. Đương nhiên, thần tộc cường giả trong lòng không cam lòng, khả nhân tộc, hồng minh chúng nhiều cường giả nhưng là vui mừng khôn xiết, tâm tình thật tốt, một ít cao tầng cường giả, cũng đã bắt đầu âm thầm chú ý Lâm Vũ. Bất quá, những chuyện này, Lâm Vũ nhưng là cũng không biết, lúc này hắn, đã là trở lại hồng minh quân doanh căn cứ. Lâm Vũ, khoảng thời gian này, người gây ra động tĩnh, thật đúng là quá lớn a. Mới vừa trở lại quân doanh căn cứ không lâu. Lâm Vũ liền thấy một tên tóc tím người đàn ông áo bào tím trôi giặt tới, chính là đồng dạng xuất từ thời không đảo Tử Hư. Nhìn lên trước mặt Lâm Vũ, Tử Hư nhãn bên trong không nhịn được lộ ra một trận vẻ tán thán. Lúc nghe Lâm Vũ chính diện chém chết hơn 60.000 danh thần vương cường giả sau khi, Tử Hư mình cũng là dọa cho giật mình. Như vậy chiến tích, đối lập nhau Lâm Vũ tu vi cảnh giới mà nói, đúng là có chút quá mức kinh khủng. Đừng nói là Lâm Vũ một cái thần vương cảnh, coi như là hắn. Thân là thần tôn cường giả, cũng rất khó làm được như vậy sự tình, có thể Lâm Vũ, nhưng là làm được. Ngay tại trước đây không lâu, ngươi đã bị công nhận là thần vương bảng đệ nhất cường giả, qua nhiều năm như vậy, chúng ta tộc, hay lại là lần thứ hai có cường giả đứng hàng thần vương bảng đứng đầu bảng. Vừa nói, Tử Hư cũng không khỏi cảm khái. Lần trước, nhân tộc cường giả lên đỉnh thần vương bảng số 1, vậy hay là cửu kiếm thần tôn thời điểm, ở chưa từng đột phá thần tôn cảnh trước. Cựu kiếm thần tôn, một mực vững vàng chiếm cứ thần vương bảng vị trí đầu bảng. Có thể ở cựu kiếm thần tôn sau khi, nhân tộc, liền cũng không có xuất hiện nữa có thể đứng hàng thần vương bảng đệ nhất thiên tài, cho dù là mạnh nhất, cũng bất quá chẳng qua là như Lê Thanh Vương như vậy, khó khăn lắm xâm nhập tiền tam mà thôi. Thần vương bảng đệ nhất sao? Nghe được Tử Hư những lời này, Lâm Vũ nhưng trong lòng vẫn là rất là bình tĩnh. Đối với cái này thần vương bảng số 1, trong lòng của hắn cũng quả thật cũng không thèm để ý, nếu không lời nói, lúc rời tinh thần tháp thời điểm, hắn liền có thể chủ động truyền bá ra hắn đã từng đã đánh bại thần thí sự tình. Nói như vậy, hắn cũng sớm đã thay thế thần thí trở thành thần vương bảng số 1, chẳng qua là, những thứ này hư danh, theo Lâm Vũ, lại không phải là trọng yếu dường nào sự tình. Tử Hư tiền bối, ngươi lần này tới tìm ta, phải làm không chỉ là nói những thứ này chứ. Tâm niệm vừa động, Lâm Vũ lúc này liền mở miệng. Xác thực. Nghe nói như vậy, Tử Hư trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, hắn gật đầu một cái. Đạo, ta lần này đến, chủ yếu vẫn là cho ngươi lần trước nhờ và ta sự tình. Khoảng thời gian này, ta vẫn luôn đang động dùng bản thân năng lượng thay ngươi hỏi dò tin tức, mà trước đây không lâu, ta đã dò xét đến kêu tiêu tôn giả vị trí cụ thể. Ồ! Lâm Vũ ánh mắt nhất thời sáng lên đứng lên, không tệ, ở mấy tháng trước. Hắn nhờ cậy Tử Hư chuyện kia, chính là dò xét kiêu tôn giả vị trí. Ở Lâm Vũ đại hôn thời điểm, kia Tiêu Tôn giả liền đã từng đến cửa tới quấy rối, mà ở vực ngoại chiến trường, càng là trước sau muốn mượn Thiên Ôn lão quái, Thiết Đao lĩnh chủ lực lượng tới giết hắn. Mấy chuyện cộng lại, hắn với Lâm Vũ giữa, cũng sớm đã là bất tử bất hưu quan hệ, mà Lâm Vũ bây giờ cũng cụ bị thần tôn cảnh chiến lực, tự nhiên cũng là thời điểm hướng Tiêu Tôn giả tính sổ. Tử hư tiền bối, kia Tiêu Tôn giả, giờ phút này kết quả ở nơi nào? Trong mắt lóe lên một đạo hàn quang, Lâm Vũ thanh âm trầm thấp, lúc này liền là vang lên. Đừng có gấp. Tử hư lại không gấp trả lời, hắn cười nhạt, đạo, Lâm Vũ, ngươi hẳn biết, chiến trường vực ngoại này, tổng cộng do 13 mảnh nhỏ chiến trường tạo thành, 12 mảnh nhỏ phân chiến trường, là thần vương cảnh trở xuống võ giả võ đài, mà kia chiến trường chính nhân vật chính là các đại tộc quần rất nhiều thần tôn cường giả. Một mảnh chiến trường chính, đồng thời lại được đặt tên là Vĩnh Tịch chiến trường. Với 12 mảnh nhỏ phân chiến trường so với, Vĩnh Tịch chiến trường dĩ nhiên là muốn hung hiểm vô số lần, một loại thần tôn nhất trọng thiên cường giả, trên thực tế cũng chỉ có tư cách ở Vĩnh Tịch chiến trường bên ngoài sông sáo thôi, lại dưới bình thường tình huống, thường thường cũng sẽ chọn 2-3 người liên thủ. Mà Kiêu Tôn giả, giờ phút này liền đang ở Vĩnh Tịch chiến trường bên ngoài, bên cạnh hắn còn có lưỡng danh thần tôn cảnh cường giả. Kia lưỡng danh cường giả đều là Kiêu Tôn giả sinh tử bạn tốt, một người trong đó là thần tôn nhất trọng thiên đại thành, một người khác càng là thần tôn nhất trọng thiên viên mãn, cự ly thần tôn nhị trọng thiên cũng chỉ có một bước ngắn. Ngoài ra, Kiêu Tôn giả thực lực của chính mình cũng là ở vào khoảng tại thần tôn nhất trọng thiên đại thành cùng viên mãn giữa, thậm chí bằng vào phụ thân hắn cho hắn bảo vật, thực lực của hắn cũng không thể so với thần tôn nhất trọng thiên viên mãn cường giả muốn yếu bao nhiêu. Nói tới chỗ này, Tử hư sắc mặt cũng biến thành ngưng trọng, hắn trịnh trọng mở miệng nói, Lâm Vũ, ta biết ngươi dò xét kia Tiêu Tôn giả tin tức, là muốn xuất thủ đối phó hắn, nhưng như vậy đội hình, cũng không phải là tùy tiện có thể đối phó a. Hơn nữa, kia Tiêu Tôn giả dù sao cũng là xuất từ Càn Nguyên Cung, phụ thân hắn Thiên Kiêu lão tổ, càng là Càn Nguyên Cung cao tầng cường giả. Vì tránh cho cùng Càn Nguyên Cung sinh ra mâu thuẫn, ta thời không đảo cường giả, cũng không thể tại ngoài sáng thượng trợ giúp ngươi. Dưới tình huống này, ta khuyên ngươi chính là thận trọng cân nhắc một phen, khác ngược lại đem mình nhập vào. Thử hư mấy lời nói, nhất thời để cho Lâm Vũ cao mày tới. VN. Trong nhân tộc bộ, tổng cộng có 10 đại chí tôn thánh địa, mà Thử hư lời muốn nói Càn Nguyên Cung, chính là một cái trong số đó. Mặc dù Càn Nguyên Cung thực lực không bằng thời không đảo, có thể bởi vì thời không lĩnh chủ là Hồng Minh người chủ trì một trong, ở rất nhiều lúc, là bảo đảm Hồng Minh hài hòa, thời không đảo cũng sẽ không chủ động cùng với các chí tôn thánh địa phát sinh mâu thuẫn. Đối với cái này một chút, Lâm Vũ cũng sớm đã là lòng biết rõ, chẳng qua là, kia Kiêu Tôn giả thực lực, lại là có chút ra hắn dự liệu. Chương 1748, Lâm Vũ cùng Kiêu Tôn giả. Nếu như chỉ một chẳng qua là Kiêu Tôn giả một người cũng liền thôi. Mặc dù mượn Thiên Kiêu lão tổ cho hắn bảo vật, Tiêu Tôn giả thực lực cũng có thể đạt tới thần tôn nhất trọng thiên viên mãn cường giả tầng thứ. Có thể bằng vào Lâm Vũ bây giờ thực lực, lại thi triển đấu chiến trí thánh thể, hắn vẫn có ít nhất 7 thành nắm chặt đánh bại Tiêu Tôn giả, nhưng mà, Tiêu Tôn giả vẫn còn có lượng danh thần tôn cảnh người rút. Ba gã thần tôn nhất trọng thiên đại thành trở lên cường giả, trong đó càng là có một người đạt tới cảnh giới viên mãn, như vậy đội hình cho dù là Lâm Vũ, cũng không khỏi không kiêng kỵ vạn phần. Xem ra, ta muốn đối phó Kiêu Tôn giả, cũng xác thực không là một chuyện dễ dàng. Trong mắt lóe lên một đạo vẻ trịnh trọng, Lâm Vũ tâm niệm lại như cũ chưa từng dao động, coi như Kiêu Tôn giả thực lực vượt qua hắn dự chủ, nhưng hắn cũng sẽ không liền khinh địch như vậy buông tha. Tử hư tiền bối, xin ngươi hãy nói cho ta biết kia Kiêu Tôn giả vị trí cụ thể. Nghĩ tới đây, hắn lại lần nữa nhìn về Tử hư. Kia kiên định ánh mắt, nhất thời để cho Tử hư trên mặt lộ ra một nụ cười khổ. A, lắc đầu một cái, Tử hư cười khổ nói, ta cũng biết, muốn để cho Lâm Vũ ngươi thay đổi tâm ý, căn bản liền là chuyện không có khả năng, cũng được, một phần bản đồ, ngươi liền thu cất đi. Vừa nói, Tử vây tay trưởng vung lên, một bức phong cách cổ xưa ra thú bức họa liền bay về phía Lâm Vũ, đồng thời, hắn mở miệng nói, một phần bản đồ, chính là Vĩnh Tịch chiến trường đồ. Dĩ nhiên, miếng bản đồ này chính giữa, chỉ chẳng qua là cặn kẽ hội chế Vĩnh Tịch chiến trường bên ngoài tình huống, đối với Vĩnh Tịch chiến trường sâu bên trong, cũng chỉ là đơn giản nói tới xuống. Mà ở miếng bản đồ này thượng, có một đạo điểm đỏ, kia điểm đỏ, chính là kêu kêu tôn giả bây giờ vị trí hiện thời. Ồ! Nghe nói như vậy, Lâm Vũ ánh mắt lúc này liền nhìn về kia phong cách cổ xưa ra thú bức họa, mà ở miếng bản đồ này thượng, quả nhiên là có một viên rất nhỏ điểm đỏ. Đa tạ tử hư tiền bối, 100.000 này điểm công lao, chính là tiền bối. Trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, Lâm Vũ đem một tấm lệnh bài đưa cho tử hư, mà nhận lấy lệnh bài kia sau, hơi cảm ứng một phen, tử hư trong con ngươi cũng rõ ràng cho thấy lộ ra vẻ vui mừng. Ha ha, Lâm Vũ, ngươi thật đúng là thật sảng khoái. Hắn lúc này cười ha ha một tiếng, đạo, những thứ này điểm công lao ta liền vui vẻ nhận, bất quá, Lâm Vũ, coi như ngươi muốn đối phó kiêu tôn giả, có thể ngươi cũng ngàn vạn phải nhớ kỹ, chính ngươi an toàn, mới là trọng yếu nhất. Nói xong, tử hư cũng không có lại dừng lại lâu, thân hình hắn, rất nhanh liền tại chỗ biến mất. Ba gã thần tôn cảnh cường giả sao? Mà ở tử hư rời đi sau khi, Lâm Vũ ánh mắt cũng biến thành sâu thẳm đứng lên, trong lòng của hắn tự mình lẩm bẩm, xem ra, tại đối phó kiêu tôn giả trước, ta còn là lại muốn làm nhiều một chút chuẩn bị a. Nghĩ tới đây, Lâm Vũ cũng không lãng phí thời gian nữa, lúc này liền bắt đầu bắt tay chuẩn bị. Cùng lúc đó, ở một mảnh sâu thẳm vô ngân giữa hư không, có một tòa trôi lơ lửng ở giữa hư không to đại sơn cốc. Sơn cốc kia hoàn toàn là xanh đen sắc, ở bên trong sơn cốc này bộ cùng với chung quanh, cũng rung động vô cùng âm lãnh hàn phong, trận kia trận âm phong, đủ để dễ dàng tương thần tôn cảnh dưới đây cường giả đông thành khối băng. Mà ở âm lãnh trận trận giữa sơn cốc, lại nghiễm nhiên là có ba đạo nhân ảnh. Ba đạo nhân ảnh, đều là ngồi xếp bằng ở phía trên thung lũng giữa hư không. Trên người bọn họ tản mát ra khí tức đều là vô cùng bàng bạc mênh mông, kia lạnh giá âm phong vừa mới đến gần thân thể bọn họ, liền tự động tiêu tan mở. Bạch. Đông nhiên, ba đạo nhân ảnh chính giữa, một tên sinh trưởng ước chừng sau đối với dựng thẳng rắc tráng hán cao lớn đột nhiên mở mắt, ánh mắt của hắn toàn màu đỏ tươi, kia đôi mắt sâu bên trong phảng phất có một đạo hỏa diễm đang cháy. Khi hắn mở mắt trước mắt, một cổ trích nhiệt khí tức nhất thời tràn ngập ra, để cho chung quanh thiên địa nhiệt độ cũng cấp tốc thượng thăng lên, mà ánh mắt của hắn, nhưng là nhìn về tòa sơn cốc này sâu bên trong. Ở sơn cốc này chỗ sâu nhất, vô cùng âm phong chính giữa, nghiễm nhiên có một đóa huyết sắc hoa nhỏ, kia hoa nhỏ bất quá chỉ có lớn chừng ngón cái, có thể nhìn kia một đóa hoa nhỏ, tráng hán cao lớn ánh mắt, nhưng là trở nên vô cùng cuồng nhiệt. Nhanh, nhanh! Hắn lẩm bẩm mở miệng nói, qua một năm nữa thời gian, máu này nguyên hoa phải làm liền có thể nở rộ, chúng ta nhiều năm như vậy chờ đợi, rốt cuộc cần phải đến thu hoạch thời điểm. Không tệ. Tựa hồ là nghe được cái này tráng hán cao lớn lẩm bẩm âm thanh, khác hai bóng người cũng đồng thời mở mắt. Hai bóng người, một người trong đó rõ ràng là một tên độc nhãn lao giả bộ dáng, có thể kỳ dị là, cái kia duy nhất một con mắt, cũng không có sinh trưởng ở ánh mắt phải làm có vị trí, mà là lớn lên ở chỗ mi tâm. Mà một người khác, là một gã thân mặc áo bào đen âm lãnh người đàn ông trung niên, nếu như Lâm Vũ ở chỗ này, liền có thể lập tức nhận ra, hắc bào âm lãnh nam tử, chính là Kiêu Tôn giả. Bên cạnh hắn kia độc nhãn lao giả, lục giác tráng hán cao lớn, là đúng là hắn kia lượng danh sinh tử bạn tốt, chỉ bất quá, hai người này đều là xuất từ nhân tộc phụ thuộc tộc quần, mà cũng không phải là thuần túy nhân tộc cường giả. Đúng. Tựa hồ là bỗng nhiên nghĩ đến cái gì? Kia lục giác tráng hán cao lớn lại mở miệng, Kiêu huynh đệ, ta nghe nói, ngươi muốn giết kia cái kêu Lâm Vũ tiểu tử, gần đây tựa như là gây ra không nhỏ động tinh à. Nghe nói, ở trước đây không lâu, hắn lấy sức một mình chém chết ước chừng hơn 60.000 danh thần vương cảnh cường giả, trực tiếp lên đỉnh thần vương bảng đứng đầu bảng, ngay cả kia thần thí cũng bị dọa sợ đến trực tiếp trở lại thần tôn đại bảng doanh, chặt chặt, bản lĩnh này, ngược lại có chút không kém a. Hừ. Nghe được lục giác tráng hán cao lớn lời này, Kiêu Tôn giả sắc mặt nhất thời trầm xuống, hắn lạnh rên một tiếng, đạo, tiểu tử kia vận khí ngược lại không tệ, bất quá, coi như là chém chết mấy chục ngàn danh thần vương cảnh cường giả, vậy thì như thế nào? Nói cho cùng, hắn cũng chỉ là giết một bang thần vương cảnh gia hỏa thôi, có thể với chân chính thần tôn cường giả so với, tiểu tử này, vẫn chẳng đáng là gì. Huống chi, chỉ cần máu này nguyên hoa nở rộ, ta đám ba người thực lực cũng có thể được không nhỏ tăng lên, đến lúc đó, ta tự mình xuất thủ, như thường có thể tùy tiện đem tiểu tử kia tiêu diệt. Đây cũng là, nghe nói như vậy, lục giác tráng hán cao lớn gật đầu một cái, hắn trên mặt lộ ra một tia quái dị nụ cười, chợt ánh mắt của hắn liền lần nữa rơi vào máu kia nguyên tôn trên. Mà từ đầu đến cuối, kia độc nhãn lao nhân lại cũng không có tham dự lục giác tráng hán cao lớn cùng kiêu tôn giả đối thoại, tựa hồ Lâm Vũ danh tự này, căn bản liền không đáng giá để cho hắn mở miệng nói một câu. Thời gian vội vã, cự ly Lâm Vũ lấy được kiêu tôn giả vị trí tình báo, cũng đã là quá khứ sắp tới thời gian nửa năm. Đáng tiếc, ta tu vi, vẫn không thể nào đạt tới thần vương nhất trọng thiên viên mãn. Nửa năm sau mỗi một khắc, Lâm Vũ đông nhiên mở mắt, trong mắt của hắn mang theo một tia tiếc nuối, nhưng chợt một vệ hết sạch, liền từ trong mắt của hắn nổi lên. Chương 1749, Vĩnh Tịch Chiến Trường. Bất quá, mặc dù không có thể đột phá, có thể nửa năm qua này, thực lực của ta, lại như cũ có không nhỏ tăng lên. Thủ trưởng nắm chặt, Lâm Vũ trên mặt cũng là lộ ra một tia nụ cười nhàn nhạt. Mặc dù vẫn không có thể đột phá đáo thần vương nhất trọng thiên viên mãn, có thể cự ly cấp bậc này, hắn cũng chỉ chẳng qua là kém một bước ngắn, lúc nào cũng có thể đột phá. Đồng thời, ở những phương diện khác, thực lực của hắn cũng có không tiểu để thăng, thái sơ kiếm thuật kiếm thứ hai, hắn cũng đã lần nữa hoàn thiện ra hình thức ban đầu, cự ly chân chính sáng tạo ra, cũng không xa xôi. Trừ lần đó ra, kiếp diệt cửu chỉ thứ 8 chỉ, hắn cũng đã là thành công nắm giữ, cái này làm cho trên tay hắn, lần nữa là nhiều hơn một đạo đòn sát thủ. Ngoài ra, ở trong nửa năm, ta những thứ kia thủ đoạn đặc biệt lá bài tẩy, cũng đều chuẩn bị không sai biệt lắm, tiếp đó, cũng nên lên đường đi đối phó kia kiêu tôn giả. Trong mắt lóe lên một đạo hàn mang, một cổ sát ý nhất thời từ trên người Lâm Vũ lan ra. Thực lực của hắn, đã đạt tới trước mắt hắn có thể đạt đến cực hạn. Muốn đột phá đáo thần vương nhất trọng thiên viên mãn, cũng không phải ánh sáng bế quan tu luyện liền có thể làm được. Dưới tình huống này, hắn cũng không cần thiết trì hoãn tiếp nữa, hắn với kiêu tôn giả giữa ân oán, cũng là thời điểm nên có một đoạn. Lên đường. Lúc này, ở không làm kinh động bất luận kẻ nào dưới tình huống, Lâm Vũ âm thầm lặng lẽ rời đi Hồng Minh quân doanh căn cứ. Một tháng sau, Lâm Vũ thân hình nghiễm nhiên là xuất hiện ở một mảnh u ám giữa hư không, tại hắn phía trước. Nghiễm nhiên là một đạo đang chậm rãi xoay tròn hắc sắc tuyển qua. Kia hắc sắc tuyển qua sâu không thấy đáy, tuyển nếu có thể thôn vệ hết thể hắc động, mơ hồ tản mát ra khí tức, để cho Lâm Vũ đều không khỏi cảm thấy một trận kinh hãi. Đây cũng là Vĩnh Tịch chiến trường cửa vào sao. Trong mắt lóe lên một đạo vẻ ngưng trọng, Lâm Vũ lúc này liền minh bạch, khó trách Vĩnh Tịch chiến trường, cũng chỉ có thần tôn cảnh, hoặc là nắm giữ thần tôn cảnh chiến kẻ lực mạnh mới có thể tiến vào bên trong. Nếu như không có thần tôn cảnh chiến lực, sợ rằng vừa tiến vào hát sắc tuyển qua, sẽ gặp bị hát sắc tuyển qua lực lượng sẽ thành phấn vụn. Bất quá, đối với Lâm Vũ mà nói, hát sắc tuyển qua cũng không coi là trở ngại gì. Hắn vừa xài bước ra, thân hình kia, lúc này liền không có vào hát sắc tuyển qua chính giữa. Rào. Vừa tiến vào hát sắc tuyển qua, một cổ mạnh mẽ vô so bị lực lượng nhất thời hướng Lâm Vũ áp bách tới, nhưng mà, bằng vào Lâm Vũ thực lực. Nhưng là dễ dàng liền đem lực lượng này tiếp tục chống đỡ. Sau một khắc, thân hình hắn, đột nhiên liền xuất hiện ở hoàn toàn trống trải giữa hư không, một cổ xưa, vắng lặng khí tức, ở mảnh thiên địa này giữa tràn ngập. Vĩnh Tịch chiến trường, quả nhiên có chút rất phi phàm. Mới vừa tiến vào mảnh thiên địa này, Lâm Vũ chân mày liền không khỏi vấn lên, hắn bỗng nhiên một chỉ điểm ra, nhưng mà, hắn chỉ một cái, lại chỉ chẳng qua là ở trên hư không gian nhộn nhạo lên một mảnh sóng gợn. Lại căn bản không có để cho vùng hư không này bể ra. Vùng hư không này, thật không ngờ vững chắc. Một màn này, để cho Lâm Vũ ánh mắt nhất thời trở nên càng ngưng trọng. Mặc dù mới vừa rồi kia chỉ một cái, hắn cũng không có dùng thực lực chân chính, chỉ chẳng qua là tùy ý một chỉ điểm ra, cần phải biết rằng, lấy hắn bây giờ thực lực, cho dù chẳng qua là tùy ý chỉ một cái, đều đủ để dễ dàng để cho nhất phương hư không pha thoái. Nhưng ở Vĩnh Tịch chiến trường chính giữa, hắn chỉ một cái, nhưng chỉ là đưa tới một phiến hư không sóng gợn, có thể thấy một mảnh chiến trường, đúng là cực kỳ đặc thù bất phàm. Ừ, đó là cái gì? Đông nhiên, Lâm Vũ chân mày lại vừa là khều một cái, ánh mắt của hắn, rất nhanh liền hướng về xa xa. Ở cách hắn rất là xa xôi địa phương, có một viên hư hại tinh cầu, đang chậm rãi đất hướng hắn lơ lửng tới, chẳng qua là, tốc độ kiếp nhưng là chậm chạp tới cực điểm. Theo loại này lơ lửng tốc độ, sợ rằng lại trải qua thêm trăm năm, ngàn năm, hư hại tinh cầu, mới có thể đến Lâm Vũ bây giờ vị trí chỗ ở. Không đúng. Nhưng mà, nhìn kia xa xôi hư hại tinh cầu, Lâm Vũ sắc mặt nhưng là chợt trầm xuống, trong mắt của hắn chợt bộc phát ra một đạo hàn mang, thanh âm lạnh như băng chợt vang lên, phá cho ta. Ẩm. Tiếng nói rơi xuống, một cổ cường đại linh hồn ý chí lực lượng liền từ trong cơ thể hắn bộc phát ra, kia linh hồn lực lượng hạo hạo đáng đáng, ở vùng hư không này chính giữa điên cuồng khuyết tán ra. Sau một khắc, Lâm Vũ chung quanh hư không đống nhiên kịch liệt vặn mẹo, cái thiên địa này, vẫn là trống rỗng một mảnh, có thể lúc trước kia cự ly Lâm Vũ rất là xa xôi tinh cầu, lúc này, cự ly Lâm Vũ lại cũng chỉ có chưa đủ vạn dặm cự ly. Không chỉ như thế, kia hư hại tinh cầu tốc độ càng là nhanh đến cực điểm, mang theo kinh người khí lãng hướng Lâm Vũ đụng tới, kinh khủng kia động lực, hoàn toàn đủ để tùy tiện bị thương nặng thần tôn cảnh cường giả. Hừ! Thấy vậy, Lâm Vũ trên mặt nhưng là không có bất kỳ vẻ kinh hoàng, hắn lạnh rên một tiếng, đống nhiên nhất kiếm chém ra, một đạo ác liệt kiếm quang buộc phát ra, trực tiếp liền chém về phía viên tinh cầu kia. Ẩm! Chỉ trong nháy mắt, kia ác liệt kiếm quang liền trực tiếp đem hư hại tinh cầu chém thành hai khúc, rồi sau đó, kia vốn là cũng đã phá toái tinh cầu, càng là hoàn toàn nổ bể ra tới. Một viên hư hại tinh cầu, lại cũng sẽ thi triển ảo thuật. Mặc dù đem hư hại tinh cầu nổ, có thể Lâm Vũ sắc mặt cũng không có trở nên dễ dàng hơn, ngược lại, sắc mặt hắn ngược lại trở nên so với trước kia buộc phát ngưng trọng. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới, chỉ chẳng qua là một viên hư hại tinh cầu, lại cũng có thể sinh ra linh trí. Hơn nữa có thể thi triển ra cực kỳ giống như thật huyễn cảnh, ngay cả hắn, ở chút nào không phòng bị dưới tình huống, cũng suýt nữa là trung chiêu. Đây còn là bởi vì Lâm Vũ linh hồn ý chí rất là mạnh mẽ, nếu là đổi một người bình thường thần tôn cảnh cường giả, sợ rằng ngay cả phản ứng đều không có thể kịp phản ứng, sẽ gặp bị hư hại tinh cầu trực tiếp đụng thành phấn vụn. Vĩnh tịch chiến trường, từng bước hung hiểm. Cho dù là nhìn như vô cùng an toàn hoàn cảnh, cũng có thể hàm chứa cực lớn nguy cơ, rất nhiều lúc, mảnh chiến trường này bản thân, thậm chí so với đối địch trận doanh cường giả còn phải càng nhà nguy hiểm. Trong lúc nhất thời, Lâm Vũ trong đầu xẹt qua Tử Hư lúc trước nhắc nhở qua lời hắn, hắn tự mình lẩm bẩm, trong lòng đối với vĩnh tịch chiến trường lại cũng không có bất kỳ khinh thường. Ở mảnh chiến trường này chính giữa, bất kỳ khinh thường nào, cũng có thể đưa đến không cách nào vãn hồi kết cục thảm hại, cho dù là những thần tôn đó tam trọng thiên. Thậm chí là thần tôn cực hạn cường giả, cũng không dám ở nơi này mảnh nhỏ chiến trường chính giữa tứ vô kỵ đạn. Dù sao, coi như là thần tôn trên bảng cường giả, cũng không thiếu bỏ mạng ở vĩnh tịch chiến trường chính giữa, trong này thậm chí không thiếu một ít tiếng tăm lừng lẫy nhân vật, tỉ như cửu kiếm thần tôn. Lúc trước cửu kiếm thần tôn, một thân kiếm thuật kinh thiên triệt địa, thực lực càng là mạnh mẽ vô cùng, cho dù là roi mắt rất nhiều thần tôn cường giả, cũng là gần như nhân vật vô địch. Tại thần tôn trên bảng, càng là tễ vào 5 vị trí đầu. Lại cái này còn không là cửu kiếm thần tôn cực hạn, nếu để cho hắn đủ thời gian, hắn hoàn toàn có thể lên đỉnh thần tôn bảng đứng đầu bảng vị. Đáng tiếc, còn không có đợi đến ngày đó, hắn cũng đã là bỏ mạng ở mảnh này vĩnh tịch chiến trường chính giữa. Chương 1750, Huyết Nguyên Hoa. Mặc dù cửu kiếm thần tôn ngã xuống, với tao người mưu hại cũng có cửa ải cực kỳ lớn hệ, nhưng lớn hơn nguyên nhân lại là bởi vì hắn lâm vào vĩnh tịch chiến trường một nơi tuyệt cảnh chính giữa. Nếu là đổi chỗ khác, lấy cửu kiếm thần tôn bản lĩnh, tuyệt đối là có thể làm việc đi xuống, dầu gì, ít nhất cũng có thể chống đỡ đến hồng minh cường giả tới tiếp viện. Mà cửu kiếm thần tôn, cũng chỉ là 5 tháng rất dài bỏ mạng ở vĩnh tịch chiến trường chính giữa vô số một trong cường giả, ở tại hơn đỉnh phong tộc quần thậm chí còn các đại cao đẳng tộc quần thế lực chính giữa, cũng không thiếu có không gì sánh nổi kinh diễm nhân vật. Vĩnh viễn táng thân ở mảnh chiến trường này. Có từng cái tiền lệ ở phía trước, Lâm Vũ tự nhiên không dám khinh thường chút nào. Cũng may, hắn cũng chỉ chẳng qua là dự định ở vĩnh tịch chiến trường bên ngoài hành động, chỉ cần chân đủ cẩn thận một chút, lấy thực lực của hắn, xảy ra bất chắc tỷ lệ ngược lại cũng không đại. Tóm lại, trước mau sớm chạy tới kia kiêu tôn giả nơi ở. Lật bàn tay một cái, mãi mãi tịch chiến trường đồ liền hiện lên trên tay hắn, sau đó, dựa theo bản đồ kia chỉ dẫn phương hướng, Lâm Vũ lúc này liền chạy về kiêu tôn giả vị trí. Mà một đi đường, chính là ước chừng sắp tới thời gian nửa năm quá khứ. Dọc theo đường đi, Lâm Vũ đều là cẩn thận một chút tới cực điểm, gặp phải một ít nhìn liền có nhiều chút quỷ dị phương, hắn đều là cố ý chậm tốc độ lại, chủ động đi vòng những thứ kia nhìn như quỷ dị phương. Có thể tức đã là như vậy, hắn cũng vẫn là tao ngộ nhiều lần hung hiểm, thậm chí trong đó có một lần, hắn đều suýt nữa trực tiếp bỏ mạng, nếu như không phải là hắn bảo vệ tánh mạng năng lực đủ mạnh hành, một lần kia, hắn sợ rằng thật là treo. Bất quá, mặc dù đang tướng này gần trong nửa năm, Lâm Vũ tao ngộ nhiều lần nguy cơ, có thể những nguy cơ kia, nhưng đều là vĩnh tịch chiến trường bản thân hoàn cảnh mang đến, về phần còn lại võ giả, hắn nhưng là còn một cái cũng không thấy. Đây cũng là cực kỳ bình thường sự tình, dù sao, vĩnh tịch chiến trường mặc dù chỉ là một mảnh chiến trường, có thể kỳ diện tích nhưng cũng là vô cùng mênh mông rộng lớn. Coi như là không có bất kỳ nguy cơ, để cho một tên phổ thông thần tôn cường giả hết tốc lực đi đường, sợ rằng cũng phải hao phí cân nhắc thời gian ngàn năm, mới có thể đem mảnh chiến trường này lành lặn tìm tòi một lần. Rộng lớn như vậy chiến trường, mà có thể tiến vào bên trong cũng chỉ có thần tôn cường giả, đang không có tình huống đặc biệt xuống, những thứ này thần tôn cường giả với nhau gặp nhau, quả thật cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Rốt cuộc đến. Một ngày này, Lâm Vũ bước chân bỗng nhiên dừng chậm đi xuống, ánh mắt của hắn nhìn về xa xa, kia trong đôi mắt, nhất thời tóe ra một đạo hàn mang. Ở cách hắn mấy trăm ngàn dặm chỗ hư không, nghiễm nhiên có một tòa thật to sơn cốc, mà ở kia chung quanh sơn cốc, chính là trải rộng một tòa đại trận, đem bên trong sơn cốc kia hết thể khí tức tất cả đều che giấu. Đại trận kia, không ra ngoài dự liệu chính là kiêu tôn giả bố trí, chỉ cần phá hủy một tòa đại trận, liền đem muốn chính diện đối mặt tên kia. Sắc mặt lạnh giá mà nghiêm túc, trận, Lâm Vũ không chút do dự chính là một chỉ điểm ra, một đạo to lớn chỉ mang nhất thời từ trên trời hạ xuống, trực tiếp đánh phía kia một tòa đại trận. Ẩm. To lớn chỉ mang rơi vào đại trận kia thượng, nhất thời để cho đại trận kia rung động kịch liệt đứng lên, rồi sau đó, chỉ chẳng qua là duy trì không tới hai cái hô hấp thời gian, đại trận kia, liền trực tiếp bể ra. Người nào? Tìm chết. Làm đại trận này phá toái đồng thời, kia giữa sân cốc, kiêu tôn giả, lục giác tráng hán cao lớn, độc nhãn lao giả đồng thời mở mắt, bọn họ tức giận thanh âm, cũng đồng loạt văng tới. Bạch. Không chút do dự nào. Ba đại cường giả thân hình liền đồng loạt phóng lên cao, sau đó, bọn họ thân hình, chính là trực tiếp xuất hiện ở Lâm Vũ trước mặt. Là ngươi. Sau một khắc, kiêu tôn giả sắc mặt đột nhiên biến đổi, ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm Lâm Vũ, kia trong đôi mắt tràn đầy cực độ lửa giận. Lâm Vũ, lại là tiểu tử ngươi. Hắn chính là kia Lâm Vũ. Nghe được kiêu tôn giả lời này, lục giác tráng hán cao lớn cùng độc nhãn lao giả cũng là cả kinh, trong lòng tức giận đồng thời. Lại cũng không nhịn được sinh ra một trận kinh ngạc. Trước đây không lâu, bọn họ còn với kiêu tôn giả nghị luận Lâm Vũ sự tình, thật không nghĩ đến, lúc này mới không tới thời gian một năm, Lâm Vũ, lại thật liền ra bọn hắn bây giờ trước mặt. Kiêu tôn giả, giác mang thần tôn, độc nhãn lao quái. Cùng lúc đó, Lâm Vũ ánh mắt cũng rơi vào ba đại cường giả trên người, hắn sắc mặt nghiêm túc, một cổ hơi thở lạnh như băng, lúc này từ trên người hắn tràn ngập ra. Kiêu tôn giả, hắn tự nhiên là có thể liếc mắt liền nhận ra, mà kiêu tôn giả bên người lục giác tráng hán cao lớn, độc nhãn lao giả, Lâm Vũ cũng đã sớm từ tử hư kia đắc được đến tình báo tương quan. Giác mang thần tôn, cũng chính là kia lục giác tráng hán cao lớn, thực lực của hắn ở trong ba người đối lập nhau yếu nhất, nhưng lại nắm giữ một loại đặc thù lĩnh vực thủ đoạn, cực kỳ giỏi dây dưa địch nhân. Mà kia độc nhãn lao quái, hắn chính là trong ba người duy nhất thần tôn nhất trọng thiên viên mãn cường giả. Thực lực của hắn cũng là cực sự mạnh mẽ, thậm chí từng theo thần tôn nhị trọng thiên cường giả giao thủ qua. Mặc dù đang trận chiến ấy chính giữa, độc nhãn lao quái không huyền niệm chút nào bại, nhưng hắn lại chống đỡ ước chừng gần nửa canh giờ, lại cuối cùng cũng là bình yên chạy thoát, thực lực bực này, hiển nhiên cực kỳ bất phàm. Có hai người này tại chỗ, Lâm Vũ nghĩ tưởng muốn chạm sát kiêu tôn giả, xác thực không là một chuyện dễ dàng chuyện. Ừ, đó là... Đông nhiên... Lâm Vũ nhíu mày, ánh mắt của hắn chợt rơi vào sâu trong thung lũng, ở nơi nào, một đóa lớn chừng ngón cái huyết sắc hoa nhỏ, chính ở khe đung đưa đến. Huyết nguyên hoa. Lại huyết nguyên hoa, cuối cùng lập tức liền muốn nở rộ. Nhìn lớn chừng ngón cái huyết sắc hoa nhỏ, Lâm Vũ trong lòng không khỏi rung một cái, trong mắt cũng không nhịn được lộ ra vẻ khiếp sợ. Huyết nguyên hoa, đây là một loại cực kỳ chân quý bảo vật, nó hiếm thấy trình độ mặc dù không như ngôi sao quả. Nhưng cũng đồng dạng là để cho vô số thần tôn cường giả cũng cực kỳ khao khát. Loại hoa này đóa, mỗi ngàn năm thời điểm mới có thể nở rộ một lần, mà khi nó nở rộ thời điểm, sẽ gặp tản mát ra một loại năng lượng kỳ dị. đắm chìm trong kia năng lượng kỳ dị chính giữa, cho dù là thần tôn cường giả, cũng giống vậy có thể được chỗ tốt cực lớn, mà đối với những thứ kia lâm vào bình cảnh thần tôn cường giả mà nói, càng là có cực đại khả năng nhất cử đột phá. Khó trách Kiêu Tôn giả ba người sẽ một mực canh giữ ở giữa sân cốc, nguyên lai là làm cho này huyết nguyên hoa. Nghĩ tới đây, Lâm Vũ trong mắt lúc này bộc phát ra một vẻ hết sạch, cũng còn khá, ta trước ở huyết nguyên hoa nở rộ chi tới trước nơi này, nếu không lời nói, còn thật phiền phức. Quả thật, nếu như Lâm Vũ lại trễ mấy ngày đến, chờ Kiêu Tôn giả ba người hấp thu huyết nguyên hoa lực lượng, rồi rít lấy được sau khi đột phá, hắn sợ rằng cũng chỉ có thể là nhượng bộ lui binh. Tới ở hiện tại. Hừ. Đột nhiên, một đạo thanh âm lạnh như băng vang lên, chỉ thấy Kiêu Tôn giả trong mắt lóe lên một đạo sát ý, cười lạnh nói, Lâm Vũ, ta ngược lại thật ra không nghĩ tới, ngươi lại có thể tìm tới nơi này. Bất quá, thì ra ngươi tới nơi này, cũng đúng lúc đỡ cho ta đi tìm ngươi, Giác Mang, Độc Nhãn, hai người các ngươi nhìn cho thật kỹ huyết nguyên hoa, Lâm Vũ, liền giao cho để ta giải quyết.